Chương 1360, Vũ Văn Tu phá thánh. Thần thiên hoàn toàn yên lặng ở phù văn tu luyện bên trong. Mà bí cảnh nội cung điện chi tranh, tựa hồ cũng kết thúc. Riêng phần mình thế lực đều cướp đoạt đến cung điện, chỉ có Thái Càn Tông tổn thất càng thảm trọng. Tranh đoạt đến cung điện đoàn người, đều bắt đầu an tâm chuẩn bị tu luyện, cũng có không ít người vì ở trong bí cảnh bảo trì ưu thế tuyệt đối, mà lựa chọn đột phá. Vũ Văn Tu, chính là một trong số đó. Vũ Văn Tu, Thiên Kiếm Sơn Tuyết Phong Thánh truyền đệ tử, bởi vì thiên sinh chân long huyết mạch, từ đó bị Thiên Kiếm Sơn Tuyết Thánh nhìn trúng, từ nay về sau đạp vào không tầm thường nhân sinh. Vũ Văn Tu bề ngoài tuấn giật, làm việc phong cách tiêu sái, tại Thiên Kiếm Sơn được hưởng tiếng tăm, nhưng cho tới bây giờ không có người thực sự hiểu rõ qua hắn. Vũ Văn Tu có dã tâm, chỉ là phía trước vấn thiên cơ cản trở hắn bước tiến. Hắn cũng là thánh tử người ứng cử một trong, cũng là có cơ hội trưởng khống Thiên Kiếm Sơn người như vậy lại có chịu cam tâm tịch mịch. Hắn đã sớm có cơ hội đột phá thành thánh, lại một mực ẩn nhẫn đến hiện tại, chính là vì có thể ở cương vực bí cảnh bên trong chỗ hết tài năng, nhất cử trở thành mạnh nhất tồn tại. Vì cái này mục đích, Vũ Văn Tu ẩn giấu đi bản thân răng nanh. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc tiến vào bí cảnh, cho nên không còn ẩn tàng bản thân thiên phú. Hai tháng qua này chứa đựng linh hồn thể, tăng thêm cái này bí cảnh bên trong tăng lên tu vi đan dược và toàn bộ tân công pháp võ kỹ, nhưng hắn đã quyết định giáp tâm đột phá thành thánh. Bởi vì Vũ Văn Tu minh bạch, mấy tên khác thánh truyền đệ tử cũng sẽ làm như vậy. Vô luận là Bách Lý Phong hay là Vấn Thiên Cơ, bọn họ đều sẽ thừa dịp bí cảnh cung điện mở ra trong hai tháng, đem bản thân tu vi tăng lên. Phá thánh, mang ý nghĩa bọn họ nhất định phải tiến vào lựa chọn. Nhưng Vũ Văn Tu lại không có phiền não như vậy, hắn là thiên tài, lại một mực chuyên chú bản thân võ hồn tu luyện, chân long huyết mạch mặc dù duy nhất, nhưng thực lực cường đại vô cùng. Giờ phút này hắn cũng đã bắt đầu ngưng luyện ra tôn võ cảnh giới đại viên mãn ý chí chi lực, chỉ cần tu vi đi đến thời điểm, nhất cử lựa chọn chân long huyết mạch áo nghĩa tiến vào phá thánh cấp đoạn. Tin đồn, bí cảnh bên trong là một phen khác thiên địa, có thể cho bọn họ khỏi bị thánh kiếp nguy hiểm, cho nên rất nhiều người đều đưa bản thân tu vi áp chế đến hiện tại. Thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy mắt một tháng, phù văn cung điện bên trong quang mang càng ngày càng nồng đậm, bất quá dẫn đầu đột phá lại là Y Dung. Bây giờ đã là tôn cấp cảnh giới cửu trọng. Một tháng thời gian, để cho nàng luyện hóa tất cả năng lượng thể, bây giờ thực lực tăng nhanh như gió. Nhưng là Y Dung biết rõ, cùng những cái kia cường đại thiên tài so ra, vẫn có không cách nào di bổ chênh lệch. Nàng thức tỉnh sau đó, Vũ Văn Tu vẫn đang tu luyện, quanh thân quang mang càng ngày càng nồng đậm, hơn nữa Y Dung cũng có thể cảm nhận được, giờ phút này Vũ Văn Tu đang hướng về thánh giả phương hướng mà đi. Một khi Vũ Văn Tu đột phá thành thánh, thực lực tất nhiên bạo tăng. Mà Y Dung, từ đầu đến cuối cũng chỉ là muốn Vũ Văn Tu hỗ trợ báo thù mà thôi, một khi báo thù thành công, Y Dung cũng sẽ không cho Vũ Văn Tu cơ hội. Mà Vũ Văn Tu thì hoàn toàn yên lặng ở trong tu luyện. Hắn quanh thân ẩn ẩn một đầu tuyết long du tẩu, toàn thân tràn đầy hàn băng khí tức, toàn bộ cung điện bên trong băng tuyết càng ngày càng nặng. Dựa theo cái này khí tức đến xem, nhiều nhất thời gian nửa tháng, Vũ Văn Tu liền có thể phá thánh. Mà Y Dung ở trong cung điện thời gian, nhàm chán thời điểm liền đọc qua cổ tịch. Cũng biết được cái này cung điện cường giả khi còn sống chính là một cái thần bí phù văn sư. Bất quá phù văn, Y Dung không cách nào lĩnh ngộ. Liên dạng này, lại đi qua thời gian nửa tháng, toàn bộ cung điện bên trong cũng đã ngưng kết thành băng, mà Vũ Văn Tu cũng triệt để đem bản thân băng phong ở trong hàn băng, hắn khí tức cùng lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Đại viên mãn ý chí chi lực cũng đã tiến nhập quát lớn giai đoạn. Chỉ cần thập trọng đầy giai, hắn liền cũng đã tính thành công vượt qua vì thánh. Bất quá Vũ Văn Tu tựa hồ muốn lấy trạng thái tốt nhất phá thánh, cho nên chậm chạp không có đột phá, mà là không ngừng ngưng tụ chân long huyết mạch lực lượng, băng hàn du long, từ một đầu biến thành chín đầu, người xem nhìn thấy mà giật mình. Y Dung cũng cách Vũ Văn Tu vị trí, càng ngày càng xa, cái kia trung tâm khu vực thật sự là lạnh linh hồn run rẩy, có thể thấy được hắn hàn băng ý chí chỗ đáng sợ. Lúc này Vũ Văn Tu chính đang dung nhập chân long huyết mạch áo nghĩa lực lượng, trở thành thánh giả, nhất định phải lựa chọn bản thân lực lượng mạnh nhất. Dù sao thánh giả đột phá là trong đời trọng yếu một cái giai đoạn, ai cũng không thể qua loa. Theo lấy thời gian đưa đẩy, Vũ Văn Tu lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Hàn băng khí tức, cơ hồ đóng băng toàn bộ cung điện. Rốt cục tại một ngày sáng sớm, Vũ Văn Tu trên người băng mang nở rộ, kinh khủng khí tức tràn ngập ở trên chu thiên, một cỗ trùng thiên mà lên uy năng, thẳng bức trời xanh. Y Dung một mực ở một bên quan sát, hắn biết rõ, Vũ Văn Tu sắp xông phá phàm nhân gông xiềng, trở thành thánh cảnh tồn tại. Cái này linh võ đại lục, chỉ có trở thành thánh giả, mới có thể chân chính cảm ngộ đến thiên địa năng lượng. Hàn băng khí tức mặc dù càng ngày càng kinh khủng, thế nhưng là chung quanh băng tuyết lại bắt đầu hòa tan, vây quanh Vũ Văn Tu trên người, không ngừng xuất hiện vết rách. Giống như là phá kén mà ra hồ điệp một dạng, hắn toàn thân nở rộ lấy băng chi hào quang rực rỡ, hắn khí tức cũng ở trong nháy mắt bắt đầu thuế biến. Vũ Văn Tu giờ phút này mở ra hai mắt, một cỗ trùng thiên mà lên khí tức, thẳng bức cung điện phía trên. Đột phá, Vũ Văn Tu tu vi tại cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, trong nháy mắt tăng lên tới thánh giả cảnh giới. Làm đột phá thánh cảnh một sát na kia, hắn lực lượng dĩ nhiên lấy gấp mấy lần lực lượng không ngừng tăng trưởng, cuối cùng Vũ Văn Tu đột phá đến thánh cảnh nhất trọng đỉnh phong. Do dự bí cảnh bên trong cái khác không gian, cho nên hắn khỏi bị thánh kiếp, chỉ là đột phá thành thánh. Thành thánh quang mang đắm chìm trong hắn toàn thân, Vũ Văn Tu vô cùng hưởng thụ trước mắt một màn, hắn yên lặng ở loại này mỹ diệu cảm giác bên trong, toàn thân phảng phất tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng. Đây chính là thánh giả sao? Vũ Văn Tu cả người giống như là thoát thai hoán cốt một dạng, cuồn cuộn thánh uy tràn ngập tại hắn toàn thân. Vũ Văn Tu thuế biến thành thánh sau đó, cả người khí chất cùng trước khác biệt nói rõ, cái kia trong mắt quang mang, càng là trước đó chưa từng có đáng sợ. Phá thánh sau đó, nhưng Vũ Văn Tu lòng tự tin bành trướng đến cực hạn. Chúc mừng sư huynh, Y Dòng truyền đến chúc mừng thanh âm. Vũ Văn Tu cái này mới ý thức được, cái này cung điện bên trong còn có Y Dòng tồn tại, chỉ bất quá lần này hắn nhìn về phía Y Dòng ánh mắt, chỉ còn lại trần trụi mê huyễn. Vũ Văn Tu ý cười, nhưng Y Dòng sinh lòng không ổn cảm giác. Chỉ là trong nháy mắt, Vũ Văn Tu xuất hiện ở Y Dòng bên người, tại nàng bên tai thổi một trận gió, vén lên Y Dòng cái kia đen nhánh tóc xanh. Vũ Văn Tu tham lam nghe thiếu nữ hương thơm, sư muội, người thật đẹp. Nói xong, đúng là một cái tay hướng về Y Dòng tinh xảo dung nhan mà đi, nâng lên Y Dòng cái cằm, thưởng thức thiếu nữ dung mạo xinh đẹp. Sư huynh, Y Dòng có vẻ hơi bối rối, hắn nội tâm là kháng cự. Sư muội, bây giờ sư huynh cũng đã phá thánh, hoàn thành ngươi ước định ở trong tầm tay, ngươi có biết rõ, ta có bao nhiêu thích ngươi sao? Vũ Văn Tu càng nói càng là kích động, thậm chí lôi kéo Y Dòng tay, ánh mắt thâm tình. Sư huynh, không nên như vậy, Y Dòng kháng cự nói ra. Nhìn thấy Y Dòng vẫn có chút chống đối cảm xúc, Vũ Văn Tu trong lòng rất là bất mãn, bây giờ hắn cũng đã trở thành thánh giả, tất cả hắn đều có thể tùy tâm sở dục. Sư muội, Vũ Văn Tu đột nhiên ôm Y Dòng eo, đưa nàng kéo đến ngực mình, mềm mại, hương thơm, tất cả những thứ này đều kích thích Vũ Văn Tu huyết dịch. Sư muội, hiện tại ta liền muốn ngươi trở thành ta nữ nhân. Vũ Văn Tu rốt cuộc khống chế không nổi bản thân cảm xúc, hướng về Y Dòng hôn tới. Bất quá Y Dòng lại đột nhiên tránh thoát ra ngoài, sư huynh, mời ngươi tự trọng. Y Dòng cự tuyệt, triệt để đốt lên Vũ Văn Tu lửa giận. Y Dòng, ta cũng đã đáp ứng vì ngươi giết những người kia, vì ngươi báo sư môn mối thù, ngươi tại sao còn muốn cự tuyệt ta, chẳng lẽ ngươi thật chưa từng thích ta sao? Vũ Văn Tu đột nhiên bắt được Y Dòng hai tay, cái kia cường đại lực lượng nhường Y Dòng căn bản không có biện pháp kháng cự. Y Dòng không có trả lời, chỉ là tránh đi ánh mắt hắn. Ngươi trả lời ta, đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi để cho ta giết bọn họ, thực sự là vì báo sư môn mối thù sao? Vũ Văn Tu giận dữ hét, đột nhiên nhớ tới cái gì, trung thiên vực người chết, còn có cái kia gọi Vô Trần ra hỏa, lúc ấy ngươi hỏi qua ta, ngươi muốn ta giết bọn họ, là bởi vì Vô Trần. Vũ Văn Tu cỡ nào nhạy bén, sự tình liên tưởng thời điểm, hắn nội tâm càng thêm phẫn nộ. Y Dòng vậy mà đang lợi dụng hắn, cái này khiến Vũ Văn Tu, làm sao có thể nhẫn? Ngươi đến lúc đó nói a, ngươi đáp ứng cùng ta cùng một chỗ. Đến tột cùng là vì cái gì? Vũ Văn Tu bá đạo vô cùng nói ra, tỏa ra thánh uy, vô cùng kinh khủng, ép tới Y Dòng liền thở dốc đều có chút khó khăn. Y Dòng quay đầu đến, sư huynh, ta sẽ không thích ngươi, cho tới bây giờ đều không có, đúng, ta để ngươi giết bọn hắn, chẳng những là bởi vì sư môn ta, cũng bởi vì Vô Trần, hắn là ta đời này duy nhất thích nam tử, hắn chết, tâm của ta cũng đã chết. Ngươi cái này bối qua người, Vũ Văn Tu tay giơ lên, hung hăng đánh vào Y Dòng trên mặt. Rõ ràng năm ngón tay dấu vết, người xem nhìn thấy mà giật mình. Y Dòng bị đả thương trên mặt đất, lại không có bất luận cái gì phản kháng. Nhìn thấy Y Dòng sở sở đáng thương bộ dáng, Vũ Văn Tu đột nhiên toát ra tà ác tiếu dung, ngươi làm một cái chết đi nam nhân làm đến như thế cấp độ, thực sự là buồn cười, ngươi nghĩ lợi dụng ta Vũ Văn Tu, đơn giản người si nói mộng, mặc kệ ngươi làm cái gì, hiện tại ngươi đều là ta người. Vũ Văn Tu dĩ nhiên cởi bỏ bản thân thánh truyền pháp bào, hướng về Y Dòng đi đến. Khóe miệng tà ác tiếu dung, nhường Y Dòng hoa dung thất sắc. Y Dòng muốn phản kháng, Vũ Văn Tu lại lấy cường đại lực lượng đóng băng Y Dòng tay chân, đi đến nàng trước người thời điểm, càng là xé rách Y Dòng chí tôn pháp bào, đơn bạc quần áo, phác họa ra hoàn mỹ đường cong, da thịt trắng như tuyết, thon dài thân thể, tất cả những thứ này đều để Vũ Văn Tu đốt lên mê huyễn chi hỏa. Bây giờ hắn cũng đã trở thành thánh giả, lại không nửa điểm cố kỵ, hiện tại hắn liền muốn lấy được Y Dòng, để cho nàng trở thành bản thân nữ nhân. Sư muội, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều thích ngươi, ta nhất định sẽ để ngươi trở thành ta nữ nhân. Vũ Văn Tu trong mắt chỉ còn lại tà hỏa, nhưng ở cái kia trong nháy mắt, Y Dong lại lưu lại nước mắt, ta vĩnh viễn cũng sẽ không thích ngươi, cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi vũ nhục ta thanh bạch. Y Dong khóe mắt vệt nước mắt cùng cái kia quyết tuyệt lời nói, đốt lên Vũ Văn Tu trùng thiên lửa giận. Chương 1361, Vũ Văn Tu. Coi như là chết, cũng không cho phép bị điếm ô thanh bạch. Y Dong mà nói nhường Vũ Văn Tu triệt để lâm vào điên cuồng. Chết cũng sẽ không, vậy cho đến lúc này, ta làm ra tất cả tính cái gì, người đối ta hứa hẹn lại tính cái gì. Vũ Văn Tu nhìn về phía Y Dong, vô cùng không cam tâm. Y Dong không có trả lời. Vũ Văn Tu lại thịnh nộ chất vấn, ngươi tiến vào Thiên Kiếm Sơn bắt đầu là người nào chiếu cố ngươi, là ai đang bảo hộ ngươi, đều là ta à. Y Dong vẫn là trầm mặc, không có trả lời, những cái này nàng có lẽ đều minh bạch. Có thể hiện tại, nhưng ngươi nói ra lời như vậy, sư muội, tâm của ta đau quá, ngươi nói chỉ cần ta vì ngươi báo thù, ngươi chính là ta người, chẳng lẽ chỉ là đang lợi dụng ta, đối ta không có nửa điểm tình cảm sao? Vũ Văn Tu thật không cam lòng, hắn vì Y Dong làm ra tất cả, lại không để cho nữ nhân này cảm động. Mà từ đầu đến cuối, Y Dong lại chỉ là đang lợi dụng hắn tình cảm. Sư huynh, người tốt với ta đều biết rõ, người hoàn mỹ, thế nhưng là Y Dong tâm sớm đã có kẻ khác, ta không có khả năng tại yêu ngươi. Không, ta muốn nghe không phải những cái này. Vũ Văn Tu gầm thét lên, phẫn nộ hỏa diễm, triệt để tràn ngập trong lòng. Sư huynh, không nên như vậy được không, hoàn mỹ còn cùng trước kia một dạng, không nên ép ta nữa làm lựa chọn kỹ càng sao. Y Dong nội tâm cũng rất khó chịu, Vũ Văn Tu đối bản thân rất tốt, thế nhưng là Y Dong lại không có bất luận cái gì nam nữ tình cảm ý nghĩ. Một cái ưa thích tuyết thiên nhân, nhưng người mang nàng đi bốn mùa như mùa xuân địa phương, tựa như lúc đó, Vũ Văn Tu sẽ không minh bạch Y Dong cũng không phải là thích xem tuyết, mà là nhìn xem Bắc Phương một dạng. Bọn họ là hai cái thế giới người, vĩnh viễn cũng sẽ không cùng một chỗ. Sư muội, ngươi liền thật không có ưa thích qua ta sao? Vũ Văn Tu vẫn không buông bỏ nói ra. Y Dong lắc lắc đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Ha ha, ha ha, Vũ Văn Tu đột nhiên nở nụ cười, có chút cuồng nhiệt, cũng có chút điên cuồng. Hắn vốn coi chính mình kế hoạch thiên y vô phùng, nhất định sẽ nhường Y Dong yêu bản thân, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là cái này dạng kết quả, sớm biết rõ như thế, lúc ấy tại Tuyết Phong hắn nên cưỡng ép nhường Y Dong đi vào khuôn khổ. Cũng không đến mức, giờ này khắc này đau lòng như vậy. Vũ Văn Tu mặc dù ngay từ đầu liền là ôm lấy mục đích tiếp cận Y Dong, có thể chút tình cảm này đối Vũ Văn Tu tới nói, hắn xác thực bỏ ra qua thực tình. Nhưng bây giờ, đổi lấy lại là nói như vậy, Vũ Văn Tu đường đường thiên chi kiêu tử, chân long huyết mạch, càng là Thiên Kiếm Sơn thánh truyền đệ tử, ưa thích hắn nữ tử nhiều không kể xiết, có thể những người kia, Vũ Văn Tu chưa bao giờ mắt nhìn thẳng qua những cái kia dong chi tục phấn. Mộc Cận một mực là hắn ưa thích đối tượng, thế nhưng là bởi vì Mộc Cận cao không thể leo tới, có vấn thiên cơ ở bên cạnh, Vũ Văn Tu muốn tiếp cận cơ hội cũng xa vời. Thẳng đến Y Dong xuất hiện, chỉ một cái liếc mắt, Vũ Văn Tu liền nhận định nàng liền là bản thân nữ nhân. Mặc kệ như thế nào, người đều là ta nữ nhân. Vũ Văn Tu phong tỏa Y Dong lực lượng, Y Dong căn bản là không cách nào phản kháng. Nhìn thấy Vũ Văn Tu tiếp cận bản thân, ngón tay càng là ở bản thân da thịt khẽ vuốt, Y Dong toàn thân đều run rẩy. Sư huynh, người nhất định phải đem ta ép vào tuyệt lộ a, người nếu là không chịu buông tha ta, ta liền chết ở trước mặt ngươi. Y Dong phảng phất hạ quyết tâm. Vũ Văn Tu thần sắc run lên, vì cái gì, Y Dong, đến tột cùng là vì cái gì, một cái chết đi người thật có như vậy có trọng yếu không, ta đến tột cùng nơi đó không phải như hắn, nơi đó không có hắn tốt. Sư huynh, người chỗ nào đều tốt, nhưng ta trong lòng chỉ có hắn, liền giống như năm đó ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, ta đời này, liền sẽ không lại ưa thích kẻ khác. Y Dong hàm chứa nước mắt, nhưng là đang nghĩ đến cái kia thanh niên thời điểm, lại toát ra mỉm cười. Đời này, lại cũng sẽ không ưa thích kẻ khác. Đến tột cùng là như thế nào tình cảm, mới có thể để cho một cái nữ nhân thả chết chứ không chịu khuất phục, mới có thể cho một cái nữ nhân đặt xuống quyết tâm, làm đến như thế cấp độ. Y Dong, ta thực sự không muốn như vậy, ngươi không nên ép ta, thật không nên ép ta. Vũ Văn Tu nội tâm cũng đã bắt đầu vặn vẹo. Sư huynh, ngươi không nên ép ta. Y Dong nước mắt đã ướt át gương mặt, trinh tiết đối với một cái nữ nhân tới nói vô cùng trọng yếu, mà Y Dong càng là thả chết cũng sẽ không đi vào khuôn khổ. Là ngươi đang buộc ta. Ngươi lại vì một cái chết đi người có thể nhẫn tâm như vậy, vậy liền chớ có trách ta. Vũ Văn Tu một tay đặt ở Y Dong cuối cùng đơn bạc trên quần áo, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, cái kia hoàn mỹ thân thể liền sẽ trình lên trước mắt hắn. Y Dong không cách nào động đậy, nước mắt nhỏ xuống. Ngay tại hắn quyết tâm chết thời điểm, cái này cung điện bên trong, dĩ nhiên truyền đến thở dài một tiếng. Người nào, người nào? Vũ Văn Tu toàn thân run lên, lập tức mặc vào bản thân quần áo. Đã thấy trước mắt một đạo thanh phong thổi qua, một giây sau y dòng biến mất ở Vũ Văn Tu trước mắt. Làm Vũ Văn Tu phát hiện cái này thân ảnh thời điểm, không nhịn được tâm thần run lên, làm sao có thể, ngươi làm sao ở nơi này? Xuất hiện người, tự nhiên liền là Thần Thiên, lĩnh ngộ xong phù văn sau đó, Thần Thiên vừa vặn thấy được trước mắt một màn, y dòng tình nghĩa, không ai không phải là nhường Thần Thiên tâm thần rung động. Thần Thiên không có trả lời Vũ Văn Tu, mà là lấy thôn vệ chi lực hóa giải y dòng trên người hàn băng, đem bản thân thánh bảo mặc ở y dòng trên người. Phong Trần sư đệ, y dòng cũng không nghĩ đến, ở nơi này khẩn yếu quan đầu cứu được bản thân cư nhiên là Phong Trần cái này vô cùng lạ lẫm nam nhân. Người tại sao lại ở chỗ này? Vũ Văn Tu hàn khí giáng lâm, một cỗ kinh khủng lực lượng thẳng bức Thần Thiên mà đến. Thần Thiên quay đầu lại, trong mắt dĩ nhiên toát ra kiếm ý. Kiếm khí cùng hàn băng đụng vào, toàn bộ đại điện nhấc lên một trận gió sóng gợn sóng. Vũ Văn Tu, y dòng sư muội cũng đã làm đến như thế cấp độ, nhưng người muốn chiếm hữu một cái như thế mỹ hảo nữ hài nhi, thế nhân đều truyền cho ngươi Vũ Văn Tu phong độ bất phàm, nhưng bây giờ nhìn đến tựa hồ cũng là cầm thú không bằng đây. Thần Thiên lạnh lùng nói ra, đánh rắm, ta cùng với y dòng sư muội lưỡng tình tương duyệt, ngược lại là ngươi, trốn đi thăm dò tính cái gì thánh truyền đệ tử, đơn giản bôi nhỏ ta Thiên Kiếm Sơn uy danh. Vũ Văn Tu, chuyện tới bây giờ ta đều nhìn ở trong mắt, ngươi còn có cái gì tốt xảo biện, y dòng sư muội không thích ngươi, ngươi còn không hiểu sao. Thần Thiên lạnh lùng nói ra, Phong Trần, ta còn không tới phiên ngươi tới giáo huấn, thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, không muốn cùng ngươi so đo, cút ngay lập tức xuất cung điện, nếu không lại như thế nào? Thần Thiên đối mặt Vũ Văn Tu, nếu không, tự gánh lấy hậu quả, coi như là đồng môn, ta cũng đối với ngươi không khách khí. Vũ Văn Tu giận dữ hét, ha ha, không khách khí, Vũ Văn Tu, ngươi không phải đã sớm chuẩn bị đối ta xuất thủ à, chỉ bất quá, ngươi xác định có thể chiến thắng ta. Thần Thiên tay đột nhiên thả đến sau lưng, tử vong khí tức, đem cái kia lợi nhận một dạng hàn băng thôn phệ. Nguyên lai Vũ Văn Tu sớm cũng đã chuẩn bị xong hạ độc thủ. Bất quá hắn tất cả cử động, đều ở Thần Thiên chú mục phía dưới. Nhìn thấy Thần Thiên phá giải bản thân hàn băng chi lực, Vũ Văn Tu mặt biến tái nhợt, Thần Thiên có thể trở thành thánh truyền đệ tử, cũng không phải may mắn. Hắn cũng đã trước đó dùng hàn băng khí tức đến hấp dẫn Thần Thiên chú ý, cùng một thời gian cũng đã dùng hàn băng lực lượng chuẩn bị đánh lén. Nhưng tất cả những thứ này, đều bị đối thủ nhìn ở trong mắt. Bất quá bây giờ Vũ Văn Tu xưa đâu bằng nay, hắn cũng đã trở thành thánh giả, thực lực và trước đó chắc chắn có chất vượt qua. Đối với Thần Thiên, hắn cũng không để vào mắt. Hơn nữa Thần Thiên đảo loạn bản thân kế hoạch, nhưng bản thân mất hết mặt mũi, lại tăng thêm hắn vốn liền là địch nhân, Vũ Văn Tu há lại sẽ tùy tiện buông tha hắn. Bị Phong Trần nhìn thấy một màn này, không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết hắn. Vũ Văn Tu đã có dạng này ý nghĩ, nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, lóe qua một tia nồng đậm sát ý. Thần Thiên kinh lịch sinh tử chi chiến nhiều không kể xiết, Vũ Văn Tu điểm ấy tâm tư không thể gạt được hắn hai mắt. Song phương khí tức ở trong nháy mắt bành trướng, một cái này nửa tháng thời gian, Thần Thiên cũng đã luyện hóa thôn phệ lực lượng, mặc dù không thể trở thành thánh giả, nhưng thực lực cũng đã đạt đến cửu trọng đỉnh phong, lại tăng thêm trưởng khống phù văn truyền thừa, Thần Thiên thực lực cũng xưa đâu bằng nay. Cho dù Vũ Văn Tu phá thánh, Thần Thiên cũng không có mảy may e ngại. Bầu không khí một lần ngưng kết, trong hư không hàn ý càng là không ngừng đè thấp chung quanh nhiệt độ. Y Dòng cảm nhận được ngày đó mà hàn ý, lạnh sắc mặt trắng bệch. Thần Thiên trên người kiếm ý cũng càng ngày càng kinh khủng, phảng phất muốn ngăn cản cái kia băng hàn thiên địa ý chí. Liền ở trong không khí hàn ý ngưng kết thành băng nháy mắt, hai người sát ý gần như đồng thời bộc phát. Hàn băng nộ hống, tuyết long thổ tức, gầm lên giận dữ, mang theo kinh thiên long ngâm. Thần Thiên ngự khí thành kiếm, kiếm ý băng phát, vạn kiếm quy nhất, biến ảo ngàn vạn kiếm ý. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, giao thủ ngắn ngủi, hai người lại đồng thời từ hàn vụ bên trong bay chạy mà ra. Thần Thiên kiếm ý nở rộ, sinh tử nhất niệm, bộc phát ra kinh thiên kiếm đạo ý chí. Băng tuyết hàn thiên, ầm ầm nổ vang, kiếm ý cùng hàn ý đụng vào, hai người giao thủ, thân hình đồng thời lui ra phía sau. Nhưng cơ hồ cùng một thời gian, Thần Thiên lại đột nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng. Ngự khí thành kiếm tản ra mà thành, kiếm ý nước chảy mây trôi, chí mạng kiếm kích kinh khủng đột kích. Vũ Văn Tu cũng không phải hạng người bình thường, cơ hồ ở Thần Thiên xuất kiếm chốc lát, trong tay hắn hàn băng ngưng kết thành kiếm, âm vang một tiếng đụng vào, kiếm cùng kiếm, tức khắc kéo ra quyết đấu. Kiếm, Thần Thiên hơi kinh hãi. Hừ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể dùng kiếm a? Hàn băng kiếm ý hiện. Chân long huyết mạch, hàn băng bộc phát, ngàn vạn hàn tuyết ngưng kết thành kiếm, vô tận kiếm mang, tạo thành kinh khủng giằng co. Thần Thiên tâm thần cũng là run lên, sau lưng hình thành vô số kiếm mang, hai người lẫn nhau giằng co, thực lực lại là không phân trên dưới. Phá thánh sau đó Vũ Văn Tu, so Thần Thiên tưởng tượng còn kinh khủng hơn một chút. Vũ Văn Tu cũng không nghĩ đến, giao thủ mấy hiệp, Thần Thiên dĩ nhiên cùng bản thân tương xứng, phải biết hắn cũng đã đột phá làm thánh giả, tốc độ, lực lượng, cho dù là võ hồn huyết mạch đều so trước đó mạnh không chỉ gấp 10 lần, cả người cũng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào áp chế Thần Thiên. Lần thứ nhất giao thủ, hai người đều cảm thấy đối thủ trên người áp lực. Nhìn đến, người có thể trở thành Tà Vương kiếm thánh đệ tử, cũng không phải là ngẫu nhiên, Phong Trần, người có biết rõ, ngũ đại phong đệ tử liên thủ muốn đối phó ngươi. Lúc này, Vũ Văn Tu nói ra, bọn họ không phải cũng đã làm như vậy sao? Thần Thiên lạnh lùng nói ra, ngươi biết rõ liền tốt, ta hiện tại cho ngươi hai con đường, thần phục với ta, hai người chúng ta hợp tác, cầm xuống Thiên Kiếm Sơn. Vũ Văn Tu nói năng có khí phách nói ra, Thần Thiên lạnh lùng cười một tiếng, như vậy thứ hai con đường đây. Chết, Vũ Văn Tu lời nói, quanh quẩn ở nơi này băng lãnh cung điện bên trong. Chương 1362, nghiền ép, chết, Vũ Văn Tu cái thứ nhất là đề nghị, lại căn bản không cho Thần Thiên cự tuyệt cơ hội. Cự tuyệt liền là một con đường chết, Thần Thiên nghe vậy, ánh mắt lại ngưng trọng lên, Vũ Văn Tu, người ta hai người liên thủ, đối ta có chỗ tốt gì sao? Hừ, người ta liên thủ, ta chỉ ít có thể đứng ở ngươi cái này một bên, nếu là còn lại bốn thánh truyền nhận liên thủ đối phó ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể đồng thời ngăn trở ngũ đại thánh truyền đệ tử sao? Vũ Văn Tu mà nói mang theo ý uy hiếp, ngươi nói như vậy mà nói, thật có điểm đạo lý. Thần Thiên gật gật đầu, người ta hai người liên thủ, Thiên Kiếm Sơn thiên hạ chúng ta chia đều. Vũ Văn Tu bá đạo vô cùng nói ra, kế hoạch đây, Thần Thiên hỏi, đầu tiên giết Bách Lý Phong cùng Mạc Vấn, hai người này thực lực yếu kém, sau đó chính là Vấn Thiên Cơ, người này thực lực cường đại vô cùng, ta kiến thức người thực lực, người cũng thấy đấy ta lực lượng, chúng ta hai người liên thủ, chỉ ít có năm thành nắm chắc. Vũ Văn Tu còn không có cuồng vọng đến bản thân phá thánh về sau liền có thể chiến thắng Vấn Thiên Cơ. Hắn rất rõ ràng Vấn Thiên Cơ cường đại, người ta liên thủ, mới năm thành nắm chắc, Thần Thiên cười lạnh, đây là ta nói to lớn nhất tỷ lệ. Vũ Văn Tu đáp lại nói, nhìn Thần Thiên không nói chuyện, hắn lại tiếp lấy nói ra, người hẳn không phải là loại kia cam tâm chịu làm kẻ dưới hạng người, đây là chúng ta cơ hội. Vũ Văn Tu xác thực thưởng thức Thần Thiên tài năng, dù sao là kiếm hồn cảnh giới cường giả, có thể cùng Vũ Văn Tu kiếm đạo phương diện so đấu có lẽ cũng chỉ có Thần Thiên. Đương nhiên, Vũ Văn Tu cũng không có tốt như vậy tâm, nếu là Thần Thiên đáp ứng, hắn có là biện pháp có thể giết Thần Thiên. Bất quá Vũ Văn Tu quá ngây thơ. Thần Thiên từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua muốn cùng hợp tác. Phong Trần, người cảm thấy như thế nào? Tại Vũ Văn Tu nhìn đến, đề nghị này Thần Thiên hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nhưng là hắn sai rồi, sai không hợp thói thường, chỉ dựa vào Vũ Văn Tu khi nhục y dong điểm này, hắn cũng đã phạm vào tội chết. Nếu ta cự tuyệt đây, ta hẳn là nói qua, thứ hai con đường, liền là chết, ta cũng đã đột phá thành thánh, trên cảnh giới mạnh hơn ngươi, ngươi nếu là cự tuyệt, cái này cung điện xem như ngươi mộ địa. Hẳn là đủ hào hoa ha. Vũ Văn Tu lạnh lùng nói ra. Thần Thiên lại cười, cười điên cuồng. Có cái gì buồn cười? Vũ Văn Tu giận không thể át. Ta cười ngươi đường đường tuyết phong thánh truyền, dĩ nhiên như thế hồn nhiên, trước không nói ngươi như thế nào cùng ta chia đều cái này Thiên Kiếm Sơn, ngươi cảm thấy ta có tất yếu hợp tác với ngươi sao? Thần Thiên lạnh lùng giễu cợt nói. Phong Trần, coi như ngươi có Tả Vương Tông lão duy trì, nhưng là Thiên Kiếm Sơn lại không có người phục ngươi, ngươi như thế nào phục chúng? Vũ Văn Tu cả giận nói, đáp án còn chưa đủ đơn giản a, tứ đại phong thánh truyền nếu là ở cương vực bí cảnh bên trong có không hay xảy ra, lại cũng trở về không đi mà nói, tất cả chẳng phải giải quyết sao? Thần Thiên nói ra, lần này, Vũ Văn Tu cười ha hả, thật đúng là không nhìn ra, ngươi Phong Trần có dạng này dã tâm, ngươi đều không phải ta đối thủ, huống chi còn có một cái Vấn Thiên Cơ. Vũ Văn Tu, ta thực sự không biết ngươi nơi nào đến tự tin, coi như ngươi là thánh giả, cảnh giới mạnh hơn ta lại như thế nào? Nói thực ra, Thiên Kiếm Sơn bên trong, coi như là Vấn Thiên Cơ ta cũng không để vào mắt, huống chi ngươi. Vấn Thiên Cơ đều không để vào mắt, huống chi là ngươi. Thần Thiên lời quanh quẩn tại Vũ Văn Tu bên tai, cho người rung động cùng kinh ngạc. Đây là ta nghe được buồn cười nhất mà nói, đã ngươi không tuyển chọn hợp tác, vậy ta hiện tại liền tiễn ngươi một đoạn đường. Nhưng là ở thoại âm rơi xuống nháy mắt, Vũ Văn Tu chỉ cảm giác mình mặt mũi bị năm ngón tay ngăn che, khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm. To lớn lực lượng đem hắn đánh vào trên mặt đất. Phát sinh sự tình gì? Vũ Văn Tu kinh ngạc đứng dậy, lại phát hiện trước mắt chỉ còn lại y dong thân ảnh, Thần Thiên ở trước mắt hắn biến mất. Không đúng, ở phía trên. Khi hắn ý thức đến lúc đó, thần thiên đột nhiên xuất hiện ở hắn lên mới, nhưng trong nháy mắt nhưng lại ở phía bên phải. Sinh tử ảm nhiên, chỉ nghe thấy bên tai quanh quẩn lên cái kia đoạt mệnh tiếng vang, một giây sau một cỗ vô cùng cuồng bạo lực lượng đánh trúng vào hắn thân thể. Gần như trong nháy mắt, Vũ Văn Tu Hàn băng khải giáp vỡ tan, cái kia sinh cùng tử cực hạn lực lượng, càng là ăn mòn hắn thân thể. Vũ Văn Tu tâm thần kinh khủng vô cùng, khi hắn ý thức đến muốn phản kháng thời điểm, thần thiên cũng đã lần thứ hai đi tới trước mắt hắn. Ngón tay giơ lên nháy mắt, một cỗ kiếm ý quán xuyên hắn thân thể. Tất cả những thứ này, phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, không có bất kỳ do dự nào, càng chưa từng cho Vũ Văn Tu nửa điểm phản kích thời gian. Vũ Văn Tu trong lòng, nhấc lên không cách nào lắng lại rung động, một bên Y Dong càng là nhìn thấy mà giật mình. Trong lòng nàng cơ hồ là thiên kiếm sơn đệ nhị cường đại Vũ Văn Tu, dĩ nhiên ở trước mặt thần thiên, không có chút nào sức hoàn thủ. Một màn này, đừng nói Y Dong không nghĩ đến, liền Vũ Văn Tu chính mình cũng rung động đến khó nói lên lời cấp độ. Thần thiên cư nhiên như thế cường đại, cái này sao có thể? Thiên kiếm sơn có một cái vấn thiên cơ liền đầy đủ, bây giờ dĩ nhiên lại xuất hiện một cái thần thiên, đây đối với tâm cao khí ngạo vấn thiên cơ tới nói, khó có thể tiếp nhận. Ngươi là thánh cảnh, Vũ Văn Tu chỉ có thể có cái này giải thích, thần thiên ẩn nặc tu vi, liền giống như lúc đầu tiến vào thiên kiếm sơn một dạng. Nhất trọng cảnh giới bão táp đến tôn võ cảnh giới bát trọng. Bây giờ bản thân chứng kiến cửu trọng tôn võ, cũng không phải là hắn chân thực tu vi. Ha ha, Vũ Văn Tu, ngươi quá xem trọng bản thân, liền bằng ngươi, cửu trọng là đủ. Thần thiên cười lạnh nói, không có khả năng, không có khả năng. Chân long huyết mạch phóng thích, hàn băng nộ long quanh quẩn ở toàn bộ cung điện bên trong. Cái kia to lớn khí tức đập vào mặt, phảng phất muốn đem tất cả sinh vật hủy diệt. Ta nắm giữ chân long huyết mạch, càng là hàn băng võ hồn, kiếm đạo ý chí đồng dạng đi đến cửu trọng, người tại sao có thể là ta đối thủ? Vũ Văn Tu phát động công kích, thần thiên thân pháp huyền diệu, nháy mắt di động đồng dạng, nhưng lập tức, toàn bộ lôi đài bên trên lại vô số không còn thần thiên hình bóng. Vũ Văn Tu, người tựa hồ kiêu ngạo liền là bản thân chân long huyết mạch, cái kia nếu là võ hồn chi lực biến mất, người lại sẽ như thế nào? Thần thiên thoại âm rơi xuống, Vũ Văn Tu vừa mới muốn chế giễu hắn không biết mùi vị, một giây sau hắn sau lưng băng long lại giống như băng điêu một dạng phá toái. Ta võ hồn, chuyện gì xảy ra, người đối ta làm cái gì? Vũ Văn Tu kích động nói ra, ngay ở vừa rồi trong nháy mắt, hắn võ hồn lực lượng biến mất. Không có gì, chỉ là để ngươi võ hồn tạm thời biến mất mà thôi, Vũ Văn Tu, hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi là ta đối thủ sao? Thần thiên cười lạnh nói. Vũ Văn Tu trong lòng tạo nên khó có thể lắng lại rung động. Trước đó hắn hồn nhiên coi là, thần thiên không phải bản thân đối thủ, nhưng khi thần thiên bộc phát xuất từ mình chân chính lực lượng lúc, hắn mới biết được bản thân cỡ nào buồn cười. Phong ấn võ hồn thủ đoạn, hắn đơn giản chưa bao giờ nghe nói, nếu không phải là phát sinh ở chính mình trên người, hắn căn bản là không dám tin tưởng. Lúc này mới là ngươi chân chính thực lực, lúc này mới là ngươi võ hồn. Vũ Văn Tu mặt mũi dữ tợn nói ra, hắn đánh giá thấp thần thiên, đánh giá thấp hắn thực lực. Hiện tại mới biết được, không khỏi quá muộn, Vũ Văn Tu, nơi này xem như ngươi mộ địa, cũng xem như nể tình đồng môn một cuộc. Thần thiên lời nói quanh quẩn tại Vũ Văn Tu bên tai. Câu nói này, giờ phút này nghe lên tới là cỡ nào châm chọc, bởi vì trước một giây, Vũ Văn Tu liền đối thần thiên nói qua nói như vậy. Không được, Vũ Văn Tu phẫn nộ phát động công kích, nhưng hắn tốc độ cùng lực lượng căn bản không cách nào cùng thần thiên sánh ngang. Còn chưa xuất thủ, thần thiên một quyền cũng đã đánh vào trên người hắn. Trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, vô cùng thê thảm. Một quyền này, hàm chứa sinh tử ý chí, Vũ Văn Tu căn bản khó có thể chống đỡ, hắn thống khổ ngã trên mặt đất, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, không có khả năng có lớn như vậy chênh lệch, không có khả năng. Thần thiên vì sao sẽ như thế cường đại, Vũ Văn Tu chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có người cho hắn tâm linh mang đến không cách nào ma diệt bóng tối. Thần thiên cơ hồ là hắn một mực xem thường tồn tại, có thể bây giờ lại triệt để đỉnh phong hắn nhận biết, cái này nam nhân thực lực, nói không chừng cùng vấn thiên cơ một dạng. Không, có lẽ so vấn thiên cơ còn muốn đáng sợ. Phong Trần, không muốn giết ta, giữa chúng ta không có thâm cửu đại hận a. Vũ Văn Tu buông xuống bản thân tôn nghiêm, hướng thần thiên cầu xin tha thứ. Người trước đó, không phải còn muốn giết ta sao? Đây là hiểu lầm, Phong Trần sư đệ, Y Dong sư muội ta sẽ không cùng ngươi đoạt, ngươi làm nàng xuất thủ. Khẳng định cũng là coi trọng cái này nữ nhân, ta đem nàng nhường cho ngươi, ngươi để cho ta đi. Vũ Văn Tu lúc này, cũng đã không lo được mặt mũi gì, liền như thế câu buồn nôn đều có thể nói ra được. Y Dong nghe vậy, mặt mũi tràn đầy lửa giận, nhưng là câu nói này, nhưng lại nhường Y Dong lâm vào trầm mặc. Hèn nhát, vô sỉ, thần thiên một trưởng oanh sát mà ra, nhưng ngay khi lúc này, Vũ Văn Tu lại hướng về cung điện phương hướng mà đi. Muốn đi, thần thiên lực lượng phát huy đến cực hạn, toát ra kinh người lực lượng. Nhưng Vũ Văn Tu nhưng ở lúc này đột nhiên phóng xuất ra hàn băng khí tức, trong nháy mắt biến thành hàn băng tuyết hoa, thân ảnh hóa thành vô hình, cung điện đại môn mở ra, Vũ Văn Tu khí tức cũng đang nháy mắt trốn đi thật xa. Võ hồn lực lượng khôi phục sao? Thần thiên lạnh lùng nhìn xem hắn bỏ chạy phương hướng, cửa điện mở ra lại nháy mắt quan bế, thần thiên cũng không có thừa thắng truy kích, bởi vì cũng đã không cách nào bắt Vũ Văn Tu khí tức. Nhìn đến, vẫn là xem thường hắn, thần thiên ánh mắt ngưng trọng nói ra, lần tiếp theo, hắn liền sẽ không vận tốt như vậy. Thần thiên quay đầu lại nhìn về phía Y Dong, người không sao chứ? Y Dong một mặt cảnh giác nhìn xem thần thiên, có lẽ là bởi vì vừa mới Vũ Văn Tu mà nói, Y Dong đối thần thiên tràn đầy lòng đề phòng. Người yên tâm, ta không phải Vũ Văn Tu, cái này cung điện bên trong nghĩ rời đi tùy thời đều có thể đi, ta sẽ không đối với ngươi làm bất cứ chuyện gì. Thần thiên nhìn về phía Y Dong nói ra, nhưng trên thực tế, thần thiên hiện tại cũng đã bỏ không được Y Dong, cái này ngốc cô nương vì bản thân làm đến như thế cấp độ, thần thiên nói cái gì cũng không thể để cho Y Dong tại đặt mình vào nguy hiểm. Ngươi vì cái gì phải cứu ta? Có Vũ Văn Tu sự tình, Y Dong biến càng thêm không tin nam nhân. Vì cái gì? Bởi vì ngươi cùng ta một người bạn rất giống a, muốn cẩn thận Vũ Văn Tu ra hỏa này, lần này thất bại, hắn khẳng định sẽ không cam tâm, nếu là có thể, ngươi tận lực cùng ở bên cạnh ta. Thần thiên biết rõ hắn lời này lại sẽ gây nên Y Dong hoài nghi, nhưng bây giờ hắn xác thực không muốn rời đi Y Dong bên người. Đương nhiên, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, ta biết rõ ngươi tính cách, cho nên ta sẽ không đối với ngươi có bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Thần thiên lại nói ra, chương 1363, Thanh Huyền Phong tụ hợp. Bí cảnh bên trong, vết máu chảy xuôi ở mặt đất, nhưng là qua mấy trăm dặm sau đó, liền biến mất không thấy gì nữa. Một đạo thân ảnh, bưng bít lấy vết thương mình, chật vật mà chạy. Phong trần, cuối cùng đào tẩu thời điểm, thần thiên kiếm khí thương tổn tới hắn thân thể. Vũ Văn Tu sung huyết hai mắt, tràn ngập lửa giận cùng không cam lòng. Hắn chạy vội vàng, chẳng những không có đạt được bí cảnh bên trong bảo vật, liền lúc đầu mục đích đều thất bại, mà hết thảy đều là bởi vì phong trần, giờ phút này Vũ Văn Tu nội tâm hận thấu hắn. Nhưng là song phương cũng đã kết thù, vô luận là bản thân hay là thần thiên đều sẽ không tùy tiện buông tha đối thủ, nhưng khi kiến thức đến thần thiên thực lực sau đó, Vũ Văn Tu nội tâm tràn đầy sợ hãi. Hắn cũng ý thức được, tuyệt không thể để cho thần thiên sống sót đi ra bí cảnh, nếu không mà nói, Thiên Kiếm Sơn tương lai sẽ không có bọn họ. Không được, tuyệt không thể để cho dạng này sự tình phát sinh. Vũ Văn Tu ánh mắt biến ngưng trọng lên, mới đầu hắn kiêu ngạo không muốn cùng cái khác Thiên Kiếm Sơn đệ tử liên thủ. Nhưng là hiện tại nhìn đến, hắn đã không có cách nào khác. Phong Trần, ta muốn ngươi sống không bằng chết, cái này Thiên Kiếm Sơn càng là không có ngươi chỗ dung thân. Một cái tà ác kế hoạch, tại Vũ Văn Tu trong đầu miêu tả đi ra. Mà lúc này, cung điện bên trong, thần thiên đem tất cả bảo vật xông vào trong túi, Vũ Văn Tu trước đó bởi vì quá mức tự tin, cho nên cũng không có mang đi tất cả đồ vật, lại không nghĩ đến cuối cùng tiện nghi thần thiên. Những cái này võ kỹ công pháp nếu là mang về Thiên Phủ Đế Quốc mà nói, đủ để cho Lạc Nhật Thành cùng Thiên Phủ Đế Quốc, Cổ Cương vực biến càng thêm cường đại lên. Về phần Y Dong, thì đổi lại y phục mới vật, đem thánh bảo về còn cho thần thiên. Thần thiên cũng không để ý, cái này thần văn cung điện bên trong đồ vật cũng đã còn thừa không có mấy, thần thiên đem hắn hơn phù văn võ kỹ bỏ vào trong túi sau đó, cái này cung điện cũng lại không quyến luyến chỗ. Hắn hướng về cung điện vách đá bên trên cúi người chào thật sâu. Cái này phù văn sư, cũng xem như hắn sư phó một trong. Tiểu tử, căn cứ cung điện chủ nhân nhắn lại, bí cảnh bên trong nửa năm sau sẽ xuất hiện một lần dị tượng, tựa hồ là thông hướng cái này bí cảnh chủ điện địa phương, bất qua cái kia ca dao, lại là cho người nhìn không thấu, người có cái gì dự định? Kiếm lão thanh âm quanh quẩn ở trong thần thiên não hải. Thần thiên nhớ lại cái này phù văn sư sư tôn nhắn lại. Năm đó bọn họ đáp ứng lời mời đi tới nơi này bí cảnh bên trong, tựa hồ là vì một kiện sự tình, nhưng lại phát sinh một loại nào đó bên ngoài, rất nhiều người đều vẫn lạc. Cuối cùng một vị cường đại đại năng người, đem bọn họ truyền thừa nghĩ biện pháp lưu lại nơi này. Mà vị cường giả kia, chính là lục đạo, thần thiên cùng kiếm lão bọn họ cũng xác định nơi đây chính là lục đạo tiên nhân đi về cõi tiên địa phương. Tử hồn chi địa, quỷ phiêu dương, âm vân giả thiên, cùng bích lạc, hoàng tuyền chi hạ, bách quỷ hành, nguyệt lạc ô đề, nguyệt trung âm. Thần thiên não hải bên trong quanh quẩn cường giả lưu lại tin tức. Đây cũng là liên quan tới chủ điện manh mối, hơn nữa liền ở nửa năm sau đó. Nếu như đã có mục tiêu, thần thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tử hồn chi địa, hẳn là một cái địa phương, âm vân giả thiên, hình dung là một loại cảnh tượng, nguyệt lạc ô đề, có lẽ liền là chủ điện lúc xuất hiện phương vị, nguyệt trung âm, đây hẳn là tiến vào bí cảnh nhập khẩu. Thần Thiên suy tư nói, ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá đầu tiên muốn tìm đến nơi này mới được, nếu không, hết thảy đều không cách nào tiếp tục tiến hành. Thần Thiên gật gật đầu, Kiếm lão tiếp lấy nói ra, cái này cung điện bên trong ẩn tàng tin tức, không phải chỉ một cái, không khỏi cũng có những người khác lấy được tin tức, nhìn đến, chúng ta nhất định phải tăng tốc bước chân. Ân, ngươi xác thực nhất định phải mang lên Y Dong, chuyến này bí cảnh, hung hiểm vạn phần, kết quả sẽ như thế nào, người nào cũng không biết. Thần Thiên nhìn thoáng qua Y Dong, trong lòng xác thực không yên lòng. Dong cô nương, ngươi nếu nguyện ý cùng ta đồng hành, ta hiện tại liền muốn tìm kiếm cái này bí cảnh chủ điện, ngươi nếu không muốn, ta để ngươi cùng ta Thanh Huyền Phong đệ tử tụ hợp như thế nào. Thần Thiên chủ động nhìn về phía Y Dong, lúc đầu muốn cùng nhận nhau, nhưng lại khó tránh khỏi Y Dong càng thêm lo lắng bản thân an nguy. Nếu là Y Dong biết rõ bản thân thân phận, đồng thời biết rõ bản thân mục đích sau đó, Y Dong khẳng định sẽ sinh tử không rời, thậm chí sẽ xuất hiện bản thân không thể nào đoán trước tình huống. Cho nên Thần Thiên tạm thời còn không thể bại lộ, dù sao toàn bộ người trong thiên hạ đều biết rõ, Thần Thiên chết. Hiện tại tình huống, đối Thần Thiên càng có lợi hơn. Ta và ngươi cùng một chỗ a. Y Dong đối với người nào đều không còn tín nhiệm, nhưng lại không biết tại sao, trước mắt cái này nam tử lại không hiểu nhường hắn cảm giác được thân cận. Hơn nữa, nếu có nguy hiểm mà nói, nàng là song biết tính mạng mình, đồng dạng sẽ không để cho Thần Thiên đạt được. Gặp Y Dong đáp ứng, Thần Thiên cũng coi như yên lòng, tất nhiên như thế, Dong cô nương liền cùng ta cùng một chỗ a, ta sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, nhưng chúng ta tiếp xuống muốn đi địa phương khẳng định 10 phần nguy hiểm, cho nên còn mời Dong cô nương nhất định muốn cùng ở bên cạnh ta. Thần Thiên ánh mắt thanh tịnh nói ra, Y Dong gật gật đầu, ta biết, tốt, đi, chúng ta xuất cung điện, trong điện người có thể tùy ý mở ra cung điện, mà cung điện bên ngoài người thì không cách nào mở ra, đây cũng là cung điện chỗ tốt. Thần Thiên bọn họ đi ra cung điện, chung quanh không có một ai, trên mặt đất có làm khô huyết dấu vết, hiển nhiên là trước đó ác đấu lúc lưu lại, đương nhiên cũng có Vũ Văn Tu nói không chừng. Bất quá bây giờ, Thần Thiên lại không có thời gian truy cứu Vũ Văn Tu, việc cấp bách là tìm tới chủ điện vị trí nhập khẩu, lấy được lục đạo truyền thừa, đây mới là Thần Thiên cuối cùng mục đích. Thần Thiên trước mắt trưởng khống nhiều loại pháp tắc mang theo, muốn phá thánh tuyệt đối không phải việc đơn giản, nhưng Kiếm lão nói qua, lục đạo tiên nhân chính là nhiều loại áo nghĩa pháp tắc phá thánh thậm chí phá đế người, nếu là Thần Thiên có thể lấy được truyền thừa lực lượng mà nói, đối bản thân cũng có rất lớn trợ giúp. Song cô nương, chúng ta đi thôi. Thần Thiên cùng Y Dong xuyên toa ở trong bí cảnh, Thần Thiên để ý lại là cái kia tử vong chi địa, cho nên thần niệm tập trung phóng thích, tất nhiên có quan hệ với tử vong địa phương, cái kia không hề nghi ngờ, cái này bí cảnh bên trong tử khí dày đặc nhất phương tiện có thể là hắn tìm kiếm chi địa. Mặc kệ có hay không, Thần Thiên trước mắt có thể nghĩ đến manh mối chỉ có nhiều như vậy. Một ngày thời gian trôi qua, Thần Thiên bọn họ cũng không có gặp được địch nhân. Coi như gặp được một số người, bọn họ nhìn thấy Thần Thiên người mặc Thiên Kiếm Sơn Thánh Bào, cũng vội vàng rời đi. Thẳng đến ngày thứ hai thời điểm, Thần Thiên gặp một người quen cũ, Lạc Tiêu. Trung Thiên vực được vinh dự đệ nhất kiếm tu thanh niên, bất quá bây giờ hắn cũng đã trở thành tay cụt, lại gia nhập Cửu Cung Kiếm Các, tu vi tựa hồ tinh tiến không ít, bên người còn có một chút kiếm các đệ tử. Song phương đối mặt một cái, có lẽ là Thiên Kiếm Sơn uy danh bên ngoài, cho dù chỉ có Thần Thiên hai người, bọn họ cũng không có phát sinh xung đột. Cuối cùng riêng phần mình rời đi, Thần Thiên bọn họ khoảng thời gian này, lại ở ngoại giới săn giết không ít linh hồn thể, củng cố bản thân tu vi, thẳng đến hai tháng sau đi qua, mới cung điện sắp mở ra thời điểm, bí cảnh nhân số, lúc này mới lại biến càng ngày càng nhiều, bất quá bởi vì có lần thứ nhất cung điện chi tranh, tất cả mọi người tựa hồ biến càng cẩn thận. Ngay cả những cái kia hành động đơn độc cường giả, cũng nhao nhao tập trung bọn họ môn hạ đệ tử, chiếm được cung điện bên trong chỗ tốt, đám người cũng đã không vừa lòng đối hiện trạng. Bọn họ đều mơ tưởng đem những cái này cung điện độc chiếm. Mà Thiên Kiếm Sơn đám người, liền có dạng này nồng đậm ý nghĩ. Ngay tại cung điện sắp mở ra một ngày trước, cái này bí cảnh bên trong truyền đến Thiên Kiếm Sơn tín hiệu đặc thù truyền lại. Đây là Thanh Huyền Phong đạn tín hiệu, Thần Thiên quan tâm Thanh Huyền Phong đệ tử, cho nên quyết định trước tập hợp sau đó lại làm dự định. Mặc dù cái này cũng biết đưa tới cái khác Thiên Kiếm Sơn thậm chí là thế lực khác địch nhân, bất quá Thần Thiên không thể không trước một bước tụ hợp. Đây là các ngươi Thanh Huyền Phong tín hiệu, Y Dong cũng nhìn về phía Thần Thiên, ân, ta trước cùng Thanh Huyền Phong đệ tử tụ hợp. Thần Thiên nói ra, Thần Thiên đi tới điểm tập hợp thời điểm, nơi này chính là Thiết Sơn bọn họ cung điện. Thiết Sơn bọn họ chiếm được cung điện, hai tháng này thời gian, công lực đại tăng, thậm chí Thiết Sơn cũng đã đạt đến bán thánh cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể phá thánh. Đại sư huynh, Thần Thiên thanh âm vang lên thời điểm, Thanh Huyền Phong trên dưới rung động không hiểu. Sư đệ, người không có việc gì quá tốt rồi. Mọi người thấy Thần Thiên kích động vô cùng, Bất quá khi bọn họ nhìn thấy Y Dong cùng hắn cùng một chỗ thời điểm, nguyên một đám mặt lộ cổ quái, liền phù dung biểu lộ đều có chút quái dị. Y Dong sư muội, cái này, Lôi Lâm một mặt hiếu kỳ nói ra, không minh bạch Thần Thiên tại sao cùng Y Dong đi ở cùng một chỗ. Phát sinh rất nhiều sự tình, bất quá nhìn thấy các ngươi tu vi tăng nhiều, ta cũng yên lòng. Thần Thiên nói ra, Vong Trần lão đệ, ngươi không có việc gì liền tốt, hiện tại chúng ta thực lực tăng nhiều, những cái kia hỗn đản, nhất định muốn cho bọn hắn đẹp mắt. Võ Long đối trước đó sự tình, vẫn canh cánh trong lòng, bây giờ bọn họ lực lượng tăng trưởng, tự nhiên muốn rửa sạch nhục nhã. Cung điện sắp mở ra, lấy các ngươi hiện tại thực lực cướp đoạt một tòa cung điện không thành vấn đề, ta có chút sự tình cần đơn độc đi làm. Thần Thiên biểu lộ bản thân ý đồ đến, sư đệ, chúng ta cùng một chỗ cũng có chiếu ứng a. Đám người cũng không muốn ở trở thành Thần Thiên vướng víu, hiện tại bọn hắn thực lực tăng vọt, cũng nhất định có giúp được bận bịu đồ vật. Sư đệ, mai này giới chỉ bên trong có cung điện bên trong đồ vật, chúng ta nhất trí quyết định giao cho các ngươi. Đại sư huynh, những cái này đồ vật các ngươi cất kỹ. Thần Thiên mới vừa nói xong, đột nhiên vô số khí tức chui vào hắn thần niệm bên trong. Nhìn đến chúng ta lão bằng hữu đều tới, Thần Thiên đột nhiên ngự khí thành kiếm, Thanh Huyền Phong đệ tử cũng cảm thấy vô số lao nhanh tiếng bước chân, nguyên một đám thần sắc đột biến, đề phòng nhìn về phía bốn phía. Thanh Huyền Phong, các ngươi mệnh thật là lớn a. Thiên Võ Phong, người cầm đầu vẫn là Bách Lý Phong, bất quá cùng hai tháng trước khác biệt là, Bách Lý Phong cũng đã phá thánh. Không những Bách Lý Phong trở thành thánh giả, Thiên Võ Phong còn lại đệ tử cũng là tu vi tăng nhiều. Thiên Võ Phong người trình diện sau đó, Ngọc Nữ Phong, Thiên Kiếm Phong, Tuyết Phong người cũng nhao nhao trình diện. Làm bọn họ nhìn thấy Y Dong cùng Thần Thiên cùng một chỗ thời điểm, cả đám đều toát ra nghiền ngẫm tiếu dung. Tốt một đôi cẩu nam nữ, quả nhiên cùng Vũ Văn Sư Huynh nói một dạng, Y Dong, người cái này tiện nhân, là phản bội chúng ta Tuyết Phong sao? Tuyết Phong mọi người thấy Y Dong thời điểm, nguyên một đám mặt lộ vẻ dữ tợn, chất vấn vang lên, Y Dong một mặt ngưng trọng. Các ngươi đang nói cái quái gì? Y Dong tính tình là tốt, nhưng là cũng dung không được hắn như thế vũ nhục. Chúng ta lại nói cái gì? Người trong lòng minh bạch, Thanh Huyền Phong, quả nhiên đều không phải cái gì đồ tốt. Chúng đệ tử nghe vậy, nháy mắt dương cung bạt kiếm, chiến hỏa hết sức căng thẳng. Chương 1364, lật ngược phải trái. Thanh Huyền Phong người, quả nhiên đều không phải cái gì đồ tốt. Ngũ Phong tụ tập, nhưng là Tứ Phong lại hùng hổ dọa người. Ngôn ngữ tương xung, Thanh Huyền Phong đệ tử nghe vậy, làm sao có thể nhẫn. Trước đó cái này Tứ Phong liên thủ muốn giết bọn hắn, đây cũng là nợ máu, cho dù là tính cách ôn hòa Thiết Sơn đều không nhịn được cuồng bạo giận dữ, mọi người đều là Thiên Kiếm Sơn đệ tử, các ngươi nhất định phải đốt bức bách sao. Chính là bởi vì chúng ta đều là Thiên Kiếm Sơn người, cho nên hôm nay mới muốn thanh lý môn hộ. Tứ Đại Phong, chiến ý bộc phát, đến được tốt, hôm nay liền muốn các ngươi trả giá đắt. Ngao Tam Tiếu, Võ Long bọn họ cũng là lửa giận sôi trào, nội chiến tại mở, song phương dương cung bạt kiếm. Ta nể tình đồng môn phân thượng, buông tha các ngươi một lần, bây giờ thế mà vẫn không biết hối cải, các ngươi cứ như vậy muốn chết phải không? Thần Thiên khuôn mặt băng lãnh, một cỗ kinh người hàn ý kiếm phong nở rộ, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được đến từ Thần Thiên trên người nội ý. Ha ha, Phong Trần, đừng giả bộ. Người ở trong cung điện cùng Y Dong cái này tiện nữ nhân cấu kết, đả thương ta Tuyết Phong đại sư huynh Vũ Văn Tu, chiếm cung điện tất cả bảo vật, bây giờ còn ở bên trong cái gì từ bi. Tuyết Phong phẫn nộ quát, ta và Y Dong sư tỷ cấu kết, đả thương Vũ Văn Tu. Thần Thiên nghe vậy, cười, chẳng lẽ không phải sao? Ha ha, cái kia Vũ Văn Tu chẳng lẽ không có nói cho các ngươi, hắn là làm sao tổn thương? Thần Thiên giận dữ nói, Phong Trần, chuyện tới bây giờ ngươi còn rảo biện, ta chỉ là không nghĩ đến. Sư muội, ta đối với ngươi không tệ, thậm chí liều mạng bảo hộ ngươi, không nghĩ đến nhưng ngươi cùng Vong Trần cấu kết, ngươi đả thương ta, thân thể ta một chút cũng không đau, đau là cái này tâm a. Vũ Văn Tu đột nhiên từ trong đám người xuất hiện, một mặt thâm tình nhìn về phía Y Dong. Bộ dáng kia, nhường Thần Thiên cùng Y Dong ác tâm đến nôn. Nhìn thấy Tứ Phong thần sắc, Thần Thiên liền biết rõ, Vũ Văn Tu khẳng định đổi trắng thay đen, bất quá Thần Thiên cũng lười nhác giải thích, bọn họ trước đó liền muốn giết Thanh Huyền Phong tất cả mọi người. Bây giờ chỉ bất quá là đang tìm một cái lấy cớ, muốn đối bọn họ xuất thủ mà thôi. Nhưng là Y Dong lại mặt mũi tràn đầy ủy khuất chỉ trích nói, Vũ Văn Tu, ta đem ngươi coi thành đại ca một dạng tôn trọng, nhưng ngươi như vậy vũ nhục ta. Ha ha, đại ca, Y Dong a Y Dong, ta không nghĩ đến ngươi cư nhiên là dạng này nữ nhân, sư muội, ngươi có phải hay không không dám nói, ta thay ngươi nói tốt. Cung điện bên trong, ta cùng với sư muội lúc đầu lại tu luyện, không nghĩ đến Thần Thiên lại giết đi ra, chẳng những đả thương ta. Cuối cùng còn khinh bạc Y Dong, nếu ta đoán không sai mà nói, hiện tại Y Dong đã là Vong Trần nữ nhân, Sư muội, ngươi có phải hay không nhận lấy thần thiên hãm hại mới giúp hắn nói chuyện? Không quan hệ, sư muội, ngươi nói đi ra, chúng ta đều có thể tha thứ ngươi, coi như ngươi bị vong trần khinh bạc, ta Vũ Văn Tu vẫn như cũ đối với ngươi không rời không bỏ. Vũ Văn Tu thâm tình chậm rãi nói ra. Y Dòng nghe vậy, toàn bộ thân thể mềm mại run rẩy. Nàng sao có thể nghĩ đến, Vũ Văn Tu dĩ nhiên có thể như thế vô sỉ. Ủy khuất nước mắt, chảy đi ra, Y Dòng dĩ nhiên không biết nên như thế nào đi phản bác. Đùng đùng, thần thiên bàn tay khẽ động, toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Vũ Văn Tu, ngươi đường đường Thiên Kiếm Sơn Tuyết Phong Thánh truyền đệ tử, bất quá là bị ta đánh bại mà thôi, lại không nghĩ đến ngươi thế mà liền cái này loại mà nói đều có thể nói ra miệng. Phong Trần, ngươi hèn hạ, nếu không phải ngươi thừa dịp ta tu luyện đánh lén ta, ta há có thể thụ thương. Vũ Văn Tu chết không thừa nhận, ta, có đúng không, bây giờ ngươi đã là thánh giả, vậy ngươi có dám hay không cùng ta đơn đấu? Thần thiên ánh mắt bên trong, bại lộ ra kinh người sát ý. Vũ Văn Tu, đáng chết, quả nhiên không thể để cho hắn còn sống. Vô sỉ, ta bị ngươi trọng thương chưa lành, bây giờ còn để cho ta cùng ngươi một trận chiến. Phong Trần, ngươi lang tử dã tâm, ta cũng đã nói cho tất cả mọi người, ngươi nghĩ bức ta đi vào khuôn khổ, liên thủ với ngươi giết cái khác thánh truyền đệ tử. Dạng này ngươi liền có thể ổn thỏa thánh tử chi vị. Ta cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối không có khả năng đạt được, chúng ta tứ phong thánh truyền liên thủ, cũng phải hủy diệt ngươi kế hoạch. Vũ Văn Tu giận dữ hét, một mặt chính nghĩa từ. Nhưng là thần thiên lại không nhịn được ác tâm buồn nôn. A, như thế nói chuyện, Vấn Thiên Cơ cùng Mộc Cận cũng ở đây, nếu đã tới, liền ra đi. Thần thiên nhìn về bốn phía, hắn đã sớm cảm giác được Mộc Cận cùng Vấn Thiên Cơ hơi thở. Giờ phút này, chính là nhìn hai người này thái độ thời điểm. Thần thiên lửa giận, cũng đã kiềm chế đến cực hạn. Vô luận như thế nào, hôm nay Vũ Văn Tu phải chết. Mộc Cận một mặt không tình nguyện xuất hiện ở đám người trước mắt, trên mặt như hàn băng thiên xương, cho người không dám tới gần. Mộc Cận nhìn về phía thần thiên thần sắc có chút phức tạp, Vũ Văn Tu mà nói, nàng cũng không tin tưởng, nhưng là thần thiên cùng Y Dòng cùng một chỗ, nhưng lại cho người không khỏi hiện ra mập mờ ý nghĩ. Vấn Thiên Cơ thần sắc lẫm nhiên, nhìn không ra bất luận cái gì ý nghĩ. Phong Trần, hôm nay liền là ngươi tử kỳ, Vũ Văn Tu cùng Bách Lý Phong trong lòng cười lạnh nói. Chỉ cần thần thiên chết, Vũ Văn Tu làm ra chuyện xấu liền không có người biết rõ, hơn nữa hắn trước vào làm chủ, bêu xấu thần thiên cùng Y Dòng hai người, nhường bọn họ hết đường chối cãi. Còn lại Tam Phong cũng cần một cái đối thần thiên xuất thủ lý do, mà hiện tại liền là tuyệt hảo cơ hội. Ha ha, Vũ Văn Tu, người tặc tử lang tâm, vũ nhục Y Dòng sư tỷ trước, bức ta hợp tác diệt trừ đối lập ở phía sau, bây giờ có ngậm máu phun người, đổi trắng thay đen, ta há có thể không giết ngươi, hôm nay ta thề, ngươi Vũ Văn Tu hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần thiên động lửa giận, Y Dòng bất thiện ngôn từ, càng không hiểu được ở nơi này hết đường chối cãi tình huống dưới như thế làm bản thân giải thích, nhưng thần thiên khác biệt, hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, nhanh mồm nhanh miệng, há có thể nhường Vũ Văn Tu chiếm tiên cơ. Thần thiên một mặt gầm thét, hắn lời nói càng làm cho toàn trường người động dung. Cười nhạo, ta ở Thiên Kiếm Sơn đối Y Dòng như thế nào, tất cả mọi người đều biết rõ, Y Dòng sư muội càng là sớm cũng đã đáp ứng, chỉ cần ta làm hắn báo sư môn mối thù, liền cùng ta cùng một chỗ. Nếu không phải là ngươi vũ nhục sư muội, nàng như thế nào lại trở thành bộ dáng như vậy? Phong Trần, ngươi đối Thiên Kiếm Sơn lòng mang ý đồ xấu, lai lịch không biết, nếu để cho ngươi còn sống hậu hoạn vô tận. Ngươi, Vũ Văn Tu, ngươi thật là ác độc tâm. Y Dòng dưng dưng nói ra, bị Vũ Văn Tu như vậy vũ nhục thanh bạch, Y Dòng cũng đã khóc không thành tiếng. Sư muội, ngươi nếu nguyện ý trở lại bên cạnh ta không ngại, thật không ngại. Vũ Văn Tu một mặt động dung nói ra, Vũ Văn Tu, ta giết ngươi. Y Dòng giận khang vừa ra, sát ý kinh thiên, lợi kiếm đoạt mệnh mà đến. Nhưng còn chưa chờ nàng xuất kích, Tuyết Trung kiếm bộc phát, tức khắc nhường Y Dòng lui ra phía sau mấy bước. Thần thiên ngăn chặn Y Dòng thân thể, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy nước mắt cô nương, trong lòng chỉ còn lại không nói gì lửa giận. Thanh Huyền Phong, Phong Trần, người này ta Thiên Kiếm Sơn không dung, các ngươi bây giờ quay đầu còn kịp, nếu là chấp mê bất ngộ, các ngươi liền cùng hắn cùng chết. Đánh rắm, Vũ Văn Tu, Phong Trần sư đệ dạng người gì chúng ta nhất thanh nhị sở, lão tử đã sớm biết rõ ngươi không phải cái gì hảo điều, bây giờ dám ngậm máu phun người. Lâm Thanh cả giận nói, Thanh Huyền Phong những người khác càng là không có nhiều lời nói nhảm, toàn bộ đứng ở thần thiên sau lưng, vô điều kiện duy trì. Phù Dung sư tỷ, ngươi cũng tin tưởng hắn sao? Đám người nhìn về phía Phù Dung, dù sao hắn thế nhưng là Khúc Tĩnh gia tộc người. Phù Dung cười, nếu ngay cả nàng đều không tin thần thiên, ai có thể tin tưởng thần thiên đây? Chỉ có Phù Dung biết rõ, thần thiên nhìn về phía bản thân, nhìn về phía Y Dòng ánh mắt đều như thế, thanh tịnh đến không có bất luận cái gì nam nữ tình cảm, thần thiên sẽ vỗ nhục Y Dong. Phù Dung đối bản thân vẫn là rất có tự tin, cho dù Y Dong cũng rất xinh đẹp, nhưng chính nàng cũng đều có tài năng, thần thiên thực sự là như thế người, vậy hắn làm sao sẽ cự tuyệt bản thân. Vũ Văn Tu, thế nhân đều biết ngươi ưa thích Mộc Cật, nhưng lại truy cầu Y Dong sư muội, hắn tâm có thể thấy được, ta nghĩ không cần ta nhiều nói cái gì a. Phù Dung một lời nói, cho người động dung, liền Phù Dung đều tin tưởng thần thiên. Vũ Văn Tu sắc mặt khó coi, Thanh Huyền Phong cả đám đều chấp mê bất ngộ, các người sớm muộn cũng sẽ biết rõ Vong Trần là dạng người gì, nhưng là hôm nay chúng ta tứ phong nhất định phải thanh lý môn hộ, các người nếu là nhúng tay, liền các người cùng một chỗ giết. Các người không phải liền là muốn ta mệnh a, có bản sự mà nói thì tới lấy. Thần thiên tiến lên một bước, ngự khí thành kiếm, cái kia cường đại kiếm hồn khí tức bộc phát, không người dám lên tiến một bước. Làm sao vậy, muốn ta mệnh, không dám động thủ a, các người không xuất thủ mà nói, ta liền trước giết các ngươi. Thần thiên kiếm khí, đột nhiên vung ra, mọi loại kiếm mang, kinh khủng nở rộ. Nhưng từ đầu đến cuối, thần thiên mục tiêu đều chỉ có một cái, kia chính là Vũ Văn Tu. Không được, Vũ Văn Tu biết rõ thần thiên muốn bản thân mệnh, tưởng tượng trước đó giao thủ ăn thiệt thòi, không dám cùng thần thiên ngạnh bính. Nhưng lần này, thần thiên há có thể tùy tiện buông tha Vũ Văn Tu, phong hồn lực lượng phát hiện, Vũ Văn Tu võ hồn bị cấm, thần thiên càng là lấy cường đại kiếm ý khóa chặt người này, lực lượng võ hồn quấn quanh ở cánh tay trái phía trên. Sinh tử kiếm đạo bộc phát, nhất niệm sinh, nhất niệm tử. Sinh tử thôn vệ kiếm quyết lại xuất hiện ngày xưa thần uy. Nhưng ngay tại kiếm quang rơi vào Vũ Văn Tu trên trán chốc lát, một chuôi tạo hình riêng biệt kiếm đặt ở thần thiên cái cổ phía trên. Đoàn người nhìn đến đây người xuất thủ, không ai không phải là thần sắc run rẩy. Vấn Thiên Cơ, Quân Tử Kiếm, xuất thủ, toàn bộ ngũ phong trên dưới, rung động không hiểu, đây chính là thần thiên cùng Vấn Thiên Cơ lần thứ nhất giao thủ, song phương dương cung bạt kiếm, kiếm hồn cảnh quyết đấu, cho dù vẻn vẹn dạng này rằng co, cái kia trong không khí tràn ngập kiếm ý, cũng làm cho tất cả mọi người run rẩy kinh hãi. Vấn Thiên Cơ, đây chính là ngươi lựa chọn sao? Thần thiên lạnh lùng nhìn về phía cái này danh xưng thiên kiếm sơn đệ nhất thiên tài thanh niên. Ta đối các ngươi ở giữa việc tư, không có hứng thú chút nào, nhưng thân làm thiên kiếm sơn đại đệ tử, ta cũng sẽ không nhường ngươi ở ta dưới mắt giết người. Vấn Thiên Cơ chính khí hạo nhiên nói ra, nếu ta nhất định phải giết Vũ Văn Tu đây. Thần thiên mặt mũi đối mặt Vấn Thiên Cơ, vậy ngươi liền muốn hỏi một chút ta kiếm có đáp ứng hay không? Vấn Thiên Cơ trả lời, chỉ có một câu nói như vậy, nhưng lại ở đám người trong lòng, nhấc lên khó có thể lắng lại rung động. Thần thiên thế mà cùng Vấn Thiên Cơ tranh phong tương đối. Vũ Văn Tu nhìn thấy một màn này, hưng phấn vô cùng, đây chính là hắn muốn thấy được, có thể giết thần thiên người, chỉ sợ cũng chỉ có cái này thiên kiếm sơn đệ nhất thiên tài Vấn Thiên Cơ. Tốt nhất, bọn họ hai người lại là lưỡng bại câu thương kết quả. Dù sao đang Vũ Văn Tu nhìn đến, thần thiên thực lực cũng sâu không lường được, hai người nếu là giao chiến, vô luận kết quả như thế nào, đối Vũ Văn Tu đều có ưu thế tuyệt đối. Đây cũng là Vũ Văn Tu, từ xuất cung điện một khắc kia trở đi, trong đầu miêu tả ra ác độc nhất kế hoạch, bốc lên thần thiên cùng Vấn Thiên Cơ chiến đấu. Chương 1365, nộ sát Vũ Văn Tu. Thần thiên kiếm đặt ở Vũ Văn Tu trước trán, mà Vấn Thiên Cơ kiếm thì thả ở thần thiên cái cổ chỗ. Chung quanh đoàn người nhìn thấy một màn này, càng là không dám nhiều lời, bởi vì lúc này bọn họ bất luận cái gì một câu, đều có khả năng tạo thành thần thiên tử vong, Tuyết Phong người cũng không dám gây hấn, bởi vì Vũ Văn Tu còn ở trong tay thần thiên. Đối mặt người, rằng có kiếm, tùy ý thiêu đốt kiếm ý, quanh quẩn ở toàn bộ trong hư không. Thần thiên xuất thủ nhanh như vậy, liền Vũ Văn Tu đều không có cơ hội tránh né, nhưng Vấn Thiên Cơ nhưng ở trong nháy mắt đối thần thiên tiến hành phản kích. Nơi này cũng đã khía cạnh phản ứng ra, thần thiên cùng Vấn Thiên Cơ thực lực. Đoàn người nhìn thấy một màn này, cơ hồ có thể minh bạch, Vũ Văn Tu yếu hơn thần thiên, nếu không, Vấn Thiên Cơ sẽ không xuất thủ. Ngươi nhất định phải nhúng tay việc này. Thần thiên nhìn về phía Vấn Thiên Cơ lạnh lùng nói ra. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta không hy vọng thiên kiếm sơn nội loạn, cho nên ta lần thứ nhất không có tham dự bọn họ kế hoạch, ta khinh thường, cũng không muốn. Có lẽ chỉ có Vấn Thiên Cơ mới là chân chính vì thiên kiếm sơn suy nghĩ người kia. Nhưng là hiện tại, thần thiên cũng đã không có đường lui, hắn nếu là không giết Vũ Văn Tu, người nào biết rõ hắn lại sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Thả hổ về rừng đã có một lần, thần thiên tuyệt không có khả năng nhường Vũ Văn Tu ở trong tay tự mình đào tẩu lần thứ hai. Có thể muốn bốc lên thiên kiếm sơn nội loạn người không phải ta, người nhất định phải nhúng tay, cái kia chỉ có đắc tội. Thần thiên bộc phát ra kinh người kiếm ý, đến cái này phân thượng, hắn thế mà còn muốn giết Vũ Văn Tu. Vấn Thiên Cơ tâm thần run lên, kiếm ý đồng thời phóng thích. Một kiếm này, cơ hồ so thần thiên càng nhanh chém đầu người. Làm đoàn người nhìn thấy thần thiên đầu người rơi xuống đất chốc lát, toàn bộ Thanh Huyền Phong trên dưới rung động, còn lại tứ phong cũng chính là một trong rung động. Thần thiên chết, vong Trần sư đệ, hỗn trướng, vấn thiên cơ, ta liều mạng với ngươi. Võ Long kích động bạo phát ra giận quyền, Phù Dung cũng thân thể run rẩy nhìn xem một màn này, thần thiên chết rồi, cứ như vậy một kiếm tùy tiện chết. Bất quá Võ Long lại bị Thiết Sơn bọn họ gắt gao giữ chặt, lúc này cùng vấn thiên cơ là địch, không khác chết, bọn họ nhìn xem thần thiên mất đi, tràn ngập phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Vấn thiên cơ, là bọn họ không thể vượt qua thiên hồng. Vũ Văn Tu phá lên cười, nhưng là sau đó lại ánh mắt ngưng trọng, mạnh như thần thiên thế mà một kiếm chết ở vấn thiên cơ trong tay. Cái kia vấn thiên cơ nên mạnh bao nhiêu? Không có thần thiên kiềm chế vấn thiên cơ, thiên kiếm sơn người nào hay là đối thủ của hắn? Bất quá vấn thiên cơ vốn liền như thế cường đại, chỉ ít thần thiên chết rồi, cái này đối Vũ Văn Tu tới nói là tốt nhất tin tức. Không hổ là quân tử kiếm, thiên cơ sư huynh uy vũ. Vũ Văn Tu tán thưởng nói ra, nhưng vấn thiên cơ ánh mắt lại càng thêm ngưng trọng, thần thiên chết quá dễ dàng, từ hắn bộc phát ra kiếm ý đến xem, vừa mới một kiếm kia chỉ cần hắn từ bỏ giết Vũ Văn Tu, hoàn toàn có thể tùy tiện né tránh, nhưng là vì cái gì, hắn không có trốn. Vấn thiên cơ nghĩ như vậy đến lúc đó, nhìn về phía Vũ Văn Tu, cái này nam nhân, vấn thiên cơ cũng không ưa thích, thậm chí là chán ghét. Vũ Văn Tu cũng nhìn thấy vấn thiên cơ ánh mắt chán ghét, cũng không muốn tự chuốc nhục nhã, thiên cơ sư huynh, tất nhiên vong trần cũng đã diệt trừ, cái kia Thanh Huyền Phong. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên một chuôi khí tức ngưng kết thành hắc ám kiếm lưỡi đao, quán xuyên Vũ Văn Tu thân thể, tử vong khí tức đoạt mệnh mà đến, trong nháy mắt ăn mòn hắn thể nội tất cả sinh cơ. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi. Làm bọn họ nhìn về phía Vũ Văn Tu sau lưng thời điểm, cái kia nguyên bản đã chết đi thần thiên, dĩ nhiên xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tê, toàn trường người hít sâu một hơi, đây là có chuyện gì? Nguyên bản trên mặt đất nằm thi thể, đột nhiên biến mất trở thành tinh mang ánh sáng, mà thần thiên chân chính bản thể, lại quán xuyên Vũ Văn Tu thân thể. Vong, Trần, làm sao có thể? Vũ Văn Tu bưng bít lấy bản thân ngực một kiếm này quán xuyên hắn trái tim, tạo thành chí mạng một kích. Dù là hắn kịp thời ăn vào đan dược, có thể thể nội lại có một cỗ cường đại lực lượng, nhưng hắn căn bản không cách nào chữa trị cái kia đáng sợ vết thương. Một kiếm này, hàm chứa tử vong thuộc tính lực lượng, tử vong sẽ thôn phệ hắn tất cả, Vũ Văn Tu trúng một kiếm này, một kiếm là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại sư huynh, Tuyết Phong trên dưới rung động nói ra, Tuyết Trung kiếm càng là hướng về thần thiên đánh tới. Nhưng thần thiên một cái ánh mắt, một đạo kiếm khí, lại làm cho Tuyết Trung kiếm không thể động đậy. Thần thiên phục sinh, nhưng toàn trường người lâm vào rung động bên trong, Mộc Cận cùng vấn thiên cơ cũng không ngoại lệ. Trước cứu Vũ Văn Tu, vấn thiên cơ mở miệng nói ra, quý giá đan dược, đều cho hắn ăn vào. Nhưng Vũ Văn Tu lại vẫn không có nửa điểm khởi sắc. Thậm chí hắn sinh mệnh khí tức, đang không ngừng tàn lụi suy bại. Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Vũ Văn Tu cũng cảm thấy bản thân thân thể càng ngày càng suy yếu, hắn sinh mệnh đang không ngừng suy yếu. Vũ Văn Tu tổn thương, chỉ có sinh chi thuộc tính có thể chữa trị, nhưng thần thiên không có khả năng cứu hắn. Sư huynh, đại sư huynh, Tuyết Phong trên dưới người không ngừng kêu gọi Vũ Văn Tu. Vũ Văn Tu mở to hai mắt, cầu sinh ý niệm vô cùng cường đại, hắn giữ tợn ánh mắt nhìn hướng về phía thần thiên, có lẽ tự biết bỏ mạng, trước khi chết, ánh mắt giữ tợn nói ra, không muốn buông tha vong trần, hắn sẽ là cho thiên kiếm sơn mang đến tai nạn người, ta Vũ Văn Tu chết không có gì đáng tiếc, thiên cơ sư huynh, không muốn buông tha hắn, không muốn. Còn chưa nói xong, Vũ Văn Tu liền gãy mất khí tức, chết phía trước mục đích giữ tợn, vĩnh viễn không được nhắm mắt, tràn ngập huyết hồng hai con ngươi, lưu lại vô tận không cam lòng. Vong Trần, người thật là ác độc tâm, người giết chúng ta Tuyết Phong đại sư huynh, người đây là phản bội Thiên Kiếm Sơn, người đáng chết, đáng chết. Tuyết Phong trên dưới không ai không phải là chỉ trích thần thiên, đối mặt Vũ Văn Tu chết, tất cả mọi người đều khó có thể tiếp nhận. Một kiếm, đồng dạng là một kiếm, cao không thể leo tới, cường thế vô cùng Vũ Văn Tu chết ở thần thiên trong tay. Có lẽ là Vũ Văn Tu chủ quan, nhưng bây giờ người đã chết, tất cả đều không có ý nghĩa. Chỉ trích cùng phẫn nộ, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Thanh Huyền Phong trên dưới lại là kích động vô cùng, thần thiên thủ đoạn, quả thật làm cho bọn họ rung động vạn phần. Phản bội Thiên Kiếm Sơn, cười nhạo, ta chết trước đó, các ngươi có từng chỉ trích vấn thiên cơ, ta giết Vũ Văn Tu, đó là hắn gây hấn giết người trước, ta làm bảo hộ Thanh Huyền Phong, vì bảo hộ bản thân, có gì sai đâu. Thần thiên giận sặc đoàn người, tứ đại phong, không lời nào để nói. Ngay cả Bách Lý Phong đều ngoan ngoãn im miệng, giờ phút này hắn cũng đã rõ ràng ý thức được, thần thiên có thể giết thành thánh Vũ Văn Tu, đồng dạng có thể giết thành thánh hắn. Bách Lý Phong nội tâm chỉ có kiêu ngạo, cũng ở thần thiên cái kia giết chết Vũ Văn Tu một kiếm bên trong triệt để sụp đổ. Đại sư huynh cùng ngươi đều là Thiên Kiếm Sơn thánh truyền đệ tử, nhưng ngươi như thế tâm ngoan giết hắn, tâm tư ngươi ngoan độc, chúng ta rõ như ban ngày, Thiên Cơ sư huynh, ngươi muốn vì chúng ta Tuyết Phong làm chủ a. Hiện trường có thể giết thần thiên người, chỉ sợ cũng chỉ có vấn Thiên Cơ. Buồn cười, Vũ Văn Tu đổi trắng thay đen, nhục ta, giết ta trước, hơn nữa còn nói xấu ta cùng với Y Dong sư tỷ Thanh Bạch, ta giết hắn, lại như thế nào? Đến lúc đó các ngươi, nguyên một đám vội vã nhảy đi ra, chẳng lẽ là không thể gặp ta Thanh Huyền Phong quật khởi, hay là nói các ngươi đang ghen tị ta trở thành thánh truyền đệ tử? Thần thiên giận hỏi, nguyên một đám, không còn dám phát ra tiếng. Phong Trần, ngươi quá cản rỡ. Mạc Vấn lạnh lùng nói ra, làm càn lại như thế nào, quá phận lại như thế nào, tất cả những thứ này đều là các ngươi bước đến, ta nhớ tới tình đồng môn, buông tha các ngươi, nhưng bây giờ các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đối ta Thanh Huyền Phong xuất thủ, thật sự cho rằng ta Thanh Huyền Phong không người sao. Nói hay lắm, Thanh Huyền Phong đám người kích động nói ra, Thiên Cơ, ta Thanh Huyền Phong làm sai qua cái gì, Tứ Phong muốn đối đãi như vậy, Phong Trần sư đệ xuất thủ, cũng là bước bất đắc dĩ. Thiết Sơn nhìn về phía vấn Thiên Cơ. Hiện tại tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, Thanh Huyền Phong sống hay chết, tựa hồ đều đang vấn Thiên Cơ nhất niệm ở giữa. Vấn Thiên Cơ thở dài một tiếng, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta không muốn bên trong sơn môn đấu, về phần Phong Trần sư đệ sai lầm, ta tin tưởng tông môn tông lão tự sẽ phán định, từ giờ trở đi, ta Thiên Kiếm Sơn không dung nội đấu, tất cả tranh luận, trở lại sơn môn lại nói. Sư huynh, Tuyết Phong đám người, há có thể chịu phục, các ngươi muốn báo thù, cứ việc. Ta Vấn Thiên Cơ không phải các ngươi quân cờ, càng không phải các ngươi trả thù công cụ. Vấn Thiên Cơ lạnh lùng nhìn về phía Tuyết Phong đám người nói ra. Bây giờ Vũ Văn Tu đã chết, Vấn Thiên Cơ cũng không muốn tranh cãi nữa luận cái gì, coi như hắn giết thần thiên, lại có thể như thế nào, chỉ bất quá là nhường nội loạn càng thêm nghiêm trọng, để những người khác sơn phong, coi đối phương là tử địch. Tiếp xuống cung điện chi tranh sẽ càng thêm thảm liệt, chúng ta Thiên Kiếm Sơn người hay là liên hợp cùng một chỗ a? Vấn Thiên Cơ nói ra. Không. Sư huynh, ta tuyệt không thể nào cùng giết đồng môn người hợp tác. Tuyết Phong đám người nói ra, những người khác cũng nhao nhao mở miệng, coi như không thể giết thần thiên, bọn họ cũng phải nhường Thanh Huyền Phong tứ cố vô thân. Hừ, ta Thanh Huyền Phong cũng không muốn cùng các ngươi những người này làm bạn. Thần thiên xuất lĩnh Thanh Huyền Phong đám người rời đi, Vấn Thiên Cơ cũng không ngăn cản, mà Y Dong càng là tổn thương thấu tâm, tự nhiên không có khả năng trở lại Tuyết Phong bên trong. Bọn họ một nhóm 10 người rời đi. Hiện trường chỉ lưu lại một tia thương cảm cùng lửa giận. Ngươi tại sao buông tha hắn? Mộc Cận nhìn về phía Vấn Thiên Cơ nói ra. Vấn Thiên Cơ nhìn chăm chú thần thiên rời đi bóng lưng, thở dài một tiếng, người này kiệt ngạo bất tuần, liều chết cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói. Còn nữa ta không muốn bốc lên cừu hận, nhưng Thiên Kiếm Sơn phá thành mảnh nhỏ, không phải là ta mong muốn. Nếu người người đều có người cái này ý chí cùng ý nghĩ, Thiên Kiếm Sơn có lẽ liền sẽ không phát sinh chuyện hôm nay. Mộc Cận thở dài nói, đi thôi. Cận Nhi, cung điện bên trong ngươi cũng chiếm được tin tức, chúng ta mục tiêu là cái này bí cảnh chủ điện. Vấn Thiên Cơ nói ra, sư đệ, chúng ta đã cùng cái khác sơn phong vạch mặt, bây giờ Vũ Văn Tu chết ở trên tay ngươi, những người khác cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hôm nay ngươi phong mang lộ ra, dù là Vấn Thiên Cơ sẽ không làm cái gì, nhưng những người khác sẽ rất khó nói. Không sao, ta còn không có đem bọn họ để vào mắt, các ngươi tiếp xuống nếu là đối cung điện không có hứng thú mà nói, theo ta cùng nhau tìm kiếm chủ điện. Nhưng chúng ta rất có thể sẽ tiến về không biết khu vực. Nói cách khác, thần thiên muốn nói chuyện chính là, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng bây giờ Thanh Huyền Phong cũng đã không cách nào quay đầu, cũng không thể nào cùng cái khác đệ tử hợp tác, thần thiên thân làm Thanh Huyền Phong thánh truyền đệ tử, cũng nhất định phải gánh chịu bản thân trách nhiệm. Mặc dù cửu tử nhất sinh, nhưng là sẽ có vô tận kỳ ngộ chờ đợi bọn họ, quyền lựa chọn, ở bọn hắn trong tay. Chương 1366, Tử vong chi địa. Chủ điện, đó là cái gì? Đám người một mặt nghi hoặc, bọn họ còn đang suy nghĩ tiếp xuống đi tranh đoạt cung điện, nhưng thần thiên lời, nhưng lại nhường bọn họ chấn kinh. Bí cảnh bên trong, chân chính cung điện chỉ có một tòa, nơi đó mới là cái này bí cảnh chân chính bảo khố, bây giờ chúng ta chứng kiến cung điện, chỉ bất quá là một số người lưu lại di vật mà thôi. Thần thiên giải thích nói, bất quá, ta cũng không biết ở địa phương nào, hơn nữa hẳn rất nguy hiểm, cái này bí cảnh mở ra đến nay, chưa bao giờ có người từng thành công, bí cảnh sinh tồn tỷ lệ. Các vị cũng biết rõ, rất có thể trả suất từ mình tính mệnh. Thần thiên mở miệng nói ra, bí cảnh nguy hiểm, lòng người càng hiểm. Thiết Sơn lẩm bẩm nói, nhìn đến lần này phát sinh sự tình, nhưng đám người trong lòng đều không dễ chịu. Các vị sư huynh, chuyến này cửu tử nhất sinh, ta không muốn liên lụy các ngươi, cho nên, quyền lựa chọn tại cho các ngươi. Thần Thiên không muốn để cho hắn mạo hiểm, nhưng lại không yên lòng bọn họ. Võ đạo chi nhân, há có thể e ngại nguy hiểm mà lùi bước, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ. Võ Long đầu tiên nói ra, Ngao Tam Tiếu cũng biểu thị nguyện ý. Những người khác nhìn thấy, mặc dù có do dự, nhưng tựa hồ đi theo Thần Thiên có thể tin hơn một chút. Dù sao kiến thức đến cung điện chỗ tốt sau đó, cái này vạn quốc cương vực thế lực, chỉ sợ đều sẽ có hành động, mà Thiên Kiếm Sơn thế mạnh, nói không chừng sẽ thúc đẩy cái khác cương vực kết minh. Mà Thanh Huyền Phong không có Thiên Kiếm Sơn những người khác trợ giúp, khẳng định sẽ người đang ở hiểm cảnh, tất nhiên như thế, bọn họ làm sao không như đi theo Thần Thiên đi phấn đấu một lần. Tất nhiên tất cả mọi người quyết định, vậy liền hành động a. Thần Thiên cũng không biết một chuyến này gặp phải lấy cái gì, nhưng hắn sẽ kết thúc bản thân cố gắng lớn nhất, nhưng bọn họ đám người này sống sót trở về. Sư đệ, phiến khu vực này lớn như vậy, chúng ta nên như thế nào hành động? Thiết Sơn thân làm đại sư huynh, hắn đối đám người an nguy càng thêm quan tâm. Chúng ta Thiên Kiếm Sơn bên trong, tựa hồ có người đã từng tiến vào không biết khu vực, cuối cùng bọn họ sống sót trở về, trở thành cường đại vô biên cường giả, cuối cùng đi Cửu Châu chi địa. Lôi Lâm nhớ lại dạng này cố sự, Thần Thiên nhắm mắt lại, vô hạn khuếch tán bản thân thần niệm. Nam phương tử vong khí tức càng ngưng trọng, Thần Thiên trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu nói ra, vì cái gì hướng về tử vong khí tức nặng nhất địa phương đi? Chúng ta ở trong cung điện chiếm được ca dao, tử vong chi địa tựa hồ là một cái manh mối. Thần Thiên hồi đáp, ca dao, cái gì ca dao? Đám người nghe vậy, hứng thú. Thần Thiên nói một lần, đám người như có điều suy nghĩ. Như thế nhìn đến, đi cái kia gây nên tử vong chi địa, hẳn là sẽ có cái khác đầu mối. Thiết Sơn ánh mắt ngưng trọng nói ra, đám người đã chọn phương hướng, chính là lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên. Hơn nữa theo lấy bọn họ không ngừng hướng về Nam Phương xâm nhập, cảnh vật chung quanh cũng càng ngày càng hoang vu, cùng trước đó động quật so sánh, nơi này hết thảy đều lộ ra cổ phác thê lương, thậm chí còn tràn ngập một cỗ tử vong tịch diệt khí tức. Nơi này giống như không người tới qua, nhưng lại có sơn xuyên xử lý, cổ hà chảy xuôi, nhưng duy nhất cho người tim đập nhanh chính là tịch diệt hoang vu, chung quanh khí tức, nếu là một người mà nói, thậm chí sẽ toát ra tâm mang sợ hãi. Dù là Thần Thiên bọn họ nhiều người như vậy, cũng cảm giác được một cỗ hoang vô ý. Bất quá, nơi này tử vong khí tức càng ngày càng nồng đậm, cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn họ cũng không có chọn sai địa phương, hướng nam mà đi là chính xác lựa chọn. Hoang vô tịch diệt chi địa, buồn tẻ lộ trình kéo dài dòng dã 10 ngày 10 đêm. Bọn họ không ngừng hướng về Nam Phương mà đi, con đường này tựa hồ không có cuối cùng, bọn họ chỉ có thể nương tựa theo bản thân ý chí lực, không ngừng hướng về phía trước tiến lên. Đói bụng, trên cơ bản dùng đan dược đỡ đói. Bất quá tu luyện giả, cơ hồ đều không cần ăn đồ vật, bọn họ chỉ cần bảo trì đầy đủ năng lượng liền có thể. Sư đệ, con đường này còn có dài hơn a. Đoàn người cũng không có phàn nàn, chỉ bất quá dạng này mù quáng đi xuống, nhưng bọn họ có chút bất an cùng tâm thần bất định. Thần Thiên trong mắt màu bạc nhìn về phía phương xa, có thể nhìn thấy cũng chỉ có cái kia vô biên vô hạn rộng lớn thổ địa. Nhưng là cái này càng thêm chứng minh Thần Thiên suy đoán, chúng ta không có đi sai, cùng trước đó nhỏ hẹp động quật so ra. Giờ phút này chúng ta hẳn là bước vào chân chính chính điện con đường. Thế nhưng là sư đệ, ta lo lắng không phải cái này. Thiết Sơn mở miệng nói ra, Thần Thiên quay đầu lại thời điểm, lại phát hiện đám người trên người tràn ngập tử vong khí tức. Tại bất chi bất giác bên trong, nơi này hoang vô tịch diệt tử vong chi khí, vậy mà ở ăn mòn bọn họ thân thể. Mà Thần Thiên bản thân nắm giữ tử vong lực lượng, hắn cũng không ý thức được điểm này. Đám người sắc mặt âm u đầy tử khí, ngay cả Thiết Sơn, Võ Long, Ngao Tam Tiếu bọn họ dạng này thiết hán, vậy mà đều ủ rũ. Mọi người ngay tại nghỉ ngơi tại chỗ, Thần Thiên vì đám người rót vào sinh mệnh khí tức, rất nhanh đuổi bọn họ trên người tử vong ý chí. Một lát cũng đến không được bọn họ muốn mục đích, Thần Thiên liền thích hợp nghỉ ngơi, nơi này không phân rõ ban ngày hay là đêm tối. Cuối cùng bọn họ tìm tới một cái đối với an toàn sông núi, đả thông một cái hố quật, tạm thời nghỉ ngơi. Thần Thiên lấy ra một chút nguyên liệu nấu ăn, ngay tại chỗ nhóm lửa. Những nguyên liệu nấu ăn này là thường thấy nhất dã thú thịt. Đối với dã ngoại sinh tồn, Thần Thiên am hiểu nhất liền là thịt nướng. Mùi thịt bốn phía, đám người đối Thần Thiên tay nghề khen không lặng thinh. Sư đệ, nếu như nửa năm bên trong không có kết quả mà nói, chúng ta liền trở về như thế nào? Cơm nước no nê sau đó, đám người cũng bắt đầu đàm luận lần này bí cảnh chuyến đi. Thiết Sơn tương đối thận trọng, vô luận kết quả như thế nào, bọn họ đều nhất định phải ở một năm kỳ hạn đến thời điểm trở về. Thần Thiên gật gật đầu, nửa năm sau hẳn là sẽ có kết quả, chỉ cần chúng ta lựa chọn đường chính xác mà nói, tin tưởng qua không được bao lâu, chúng ta liền sẽ tiếp xúc tử vong chi địa. Thần Thiên cũng đã cảm giác được, chung quanh càng ngày càng nồng đậm tử vong khí tức. Tử vong khí tức càng dày đặc, mang ý nghĩa nơi đó đã từng phát sinh qua thảm liệt chiến đấu, có thể là tranh đoạt bảo vật, cũng có khả năng là dĩ vãng người mở đường. Nhưng mặc kệ loại nào, cái này cũng chứng minh bọn họ suy đoán không có sai. Sau đó đi qua một tháng thời gian, thần thiên bọn họ vẫn như cũ hành tẩu ở nơi này hoang vu thổ địa, bởi vì có thần thiên sinh chi khí tức bảo hộ, cho nên trên đường đi đám người cũng không còn xuất hiện qua trước đó triệu chứng. Bất quá lúc này, bọn họ hiển nhiên không có ý thức được, bản thân cũng đã hoàn toàn tiến nhập một cái tử vong quốc độ thế giới bên trong. Lại qua ba ngày, bọn họ trước mắt xuất hiện một cái dốc núi, thần thiên bước chân tăng tốc hướng về trên sườn núi mà đi, cuối cùng thân ảnh như ngừng lại nơi đó. Những người còn lại đi tới thần thiên bên người, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Sư đệ, phát hiện cái gì sao? Thần thiên chỉ phương xa, đám người theo phương hướng nhìn lại, trước mắt một màn, làm cho tất cả mọi người không cách nào chấn định. Đây là, hài cốt, tin đồn thánh giả cảnh giới trở lên tồn tại, cho dù là chết, thánh khu giống như sắt thép đồng dạng kiên nghị, thậm chí có thể nhục thân bất hủ, vĩnh viễn không diệt. Những cái này, chẳng lẽ đều là thánh giả cảnh giới tồn tại? Trước mắt hài cốt thế giới, làm cho tất cả mọi người rung động không hiểu. Nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, nơi này hẳn là liền là tử vong chi địa, không chỉ là thánh giả cảnh giới tồn tại, tựa hồ còn có cao hơn cảnh giới cường giả, đương nhiên còn có vô số tôn võ cảnh giới. Làm thần thiên bước vào phiến khu vực này thời điểm, bước chân một bước, gió thổi qua, một chút hài cốt liền tiêu tán như khói, những cái này chính là tôn võ cảnh giới hài cốt, dài rằng giặc năm tháng, có chút động tĩnh, liền biến thành bụi mù. Làm sao sẽ có nhiều như vậy hài cốt, nơi này nhất định phát sinh qua cái gì, nếu không không có khả năng có nhiều như vậy. Bọn họ có thể hay không là từ xưa đến nay tiến vào bí cảnh người, nhưng là cuối cùng đều chết ở nơi này. Có hài cốt phía trên, còn có vết gì lộng lẫy vũ khí. Cho dù là vương khí, hoàng khí, đi qua dài rằng giặc tử vong khí tức ăn mòn, cũng sẽ giống như gỗ mục một dạng tàn lụi. Nơi này tử vong khí tức, vô cùng nồng đậm, ta nghĩ chúng ta cũng đã đạt đến tìm kiếm địa phương. Thần thiên bọn họ bước vào mảnh đất này, chung quanh hài cốt san sát, trống rỗng ánh mắt, phảng phất có thể nhìn thấy đã từng thượng cổ tuế nguyệt chém giết. Hàn phong gào thét mà qua, đơn giản quỷ khóc rõ ràng. Phù dung cùng y dong, không khỏi hoa dung thất sắc, ngay cả thần thiên bọn họ, đều diện mục trắng bệch. Hài cốt hải dương, đến hàng vạn mà tính xương cốt vẻn vẹn cái này biển xương một góc của băng sơn mà thôi. Đám người run rẩy kinh hãi hướng về phía trước đi đến, trên đường đi nhìn xem những hài cốt này tử trạng, không ai không phải là lâm vào rung động bên trong. Bọn họ cũng không biết nơi này phát sinh qua cái gì, nhưng từ hiện trường dấu vết đến xem, rất khốc liệt. Nhưng càng là như thế, bọn họ càng thêm ứng nghiệm bản thân trong lòng ý nghĩ, có thể làm cho tất cả mọi người phát sinh chiến đấu địa phương, rất có thể liền là bọn họ tìm kiếm chủ điện phương hướng. Thần thiên thần niệm đã sớm ở trong lúc bất tri bất giác phóng xuất ra. Hắn tựa hồ đang tìm kiếm ca dao bên trong đồ vật, tựa hồ muốn từ cái này tử vong chi địa, tìm kiếm đến liên quan tới chủ điện manh mối. Sư đệ, có manh mối sao? Thần thiên lắc lắc đầu, tạm thời còn không có. Đám người cũng đã tìm được tử vong chi địa, ngược lại cũng không cần lo lắng, đám người xuyên toa ở những cái này hài cốt bên trong. Y dong cùng phù dung chăm chú đi cùng một chỗ. A, y dong đột nhiên truyền đến kinh tiếng kêu, nhưng đám người vốn liền khẩn trương tâm tình tức khắc căng cứng. Sư muội, thế nào? Đám người một mặt đề phòng nhìn về phía bốn phía, cũng đã lấy ra bọn họ vũ khí, mỗi người biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Y dong quay đầu lại, lại nhìn thấy một cái bạch cốt kéo lấy bản thân y phục không có việc gì. Đám người thở dài một hơi, y dong sư muội, các ngươi đến phía trước tới đi. Võ Long, Ngao Tam Tiếu đi ở đằng sau, y dong cùng phù dung gật gật đầu, đi tới đoàn người trung gian. Nhưng là y dong giờ phút này vẫn lòng còn sợ hãi. Phù dung sư tỷ, ta giống như nhìn thấy những cái này xương cốt tay đang động. Y dong nhỏ giọng nói ra, trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Phù dung cố giả bộ trấn định, sư muội, ngươi nhìn lầm rồi, bọn họ cũng đã chết đi rất lâu. Y dong chỉ có thể đi theo đoàn người tiếp tục đi, nhưng là hắn quay đầu lại thời điểm, lại là thấy được tay kia xương tại lắc lư một dạng. Những cái này hài cốt có gì đó quái lạ. Đúng vào lúc này, thần thiên thần niệm bên trong truyền đến nguy cơ tín hiệu, khi hắn ý thức đến lúc đó, chung quanh hài cốt dĩ nhiên đột nhiên cầm lên bọn họ trên người vũ khí, hướng về thần thiên bọn họ đánh tới. Những cái này chết đi hài cốt, vậy mà ở giờ khắc này phục sinh. Chương 1367, tử vong tế đàn. Không tốt, hổ khiếu, bất động như sơn, Phật quang ấn, phong lôi kiếm pháp, đối mặt đánh tới hài cốt, đoàn người khởi xướng cuồng bạo công kích, cường đại lực lượng đột nhiên tỏa ra, uy năng bá đạo vô cùng. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới là, những cái này hài cốt giống như xương thép đồng dạng, mảy may không có động dung, lực lượng bộc phát, lại bị những cái này hài cốt ngăn cản. Thần Thiên nhìn thấy, hai tay chặp lại, thần ma Phật công chợt hiện. Kinh khủng uy năng, đem những hài cốt này thịt nát xương tan. Quyền trưởng ra, uy năng rung động khắp nơi. Đoàn người lần nữa chấn kinh đối thần thiên cường đại chỗ, ngăn cản bọn họ công kích hài cốt, lại bị thần thiên một quyền thịt nát xương tan, bất quá vừa mới trong nháy mắt, thần thiên sau lưng phù hiện ba cái cự tượng, cũng làm cho người rung động không thôi. Nhưng là nguy cơ cũng không có vì vậy mà giải trừ, những cái này ngã xuống hài cốt, dĩ nhiên như kỳ tích lần thứ hai đứng lên, hơn nữa địa phương khác xương cốt, cũng nhao nhao đung đưa, toàn bộ hướng về bọn họ mà đến. Bọn họ tựa hồ quấy dày đến người mất an nghỉ, mà ở trong đó tử vong mọi người, tựa hồ cũng không hoan nghênh bọn họ đến. Loại thời điểm này, nếu là Minh Dạ còn ở mà nói liền tốt. Thần thiên hại chết Minh Dạ, hắn trong lòng một mực bất an, nghĩ đến Minh Dạ thời điểm, thần sắc có vẻ hơi sa sút. Phật quang hiện, tử vong chi vật, hẳn là sẽ e ngại Phật quang, Minh không bất động như sơn ấn ra, chung quanh hài cốt quả nhiên lui về phía sau hai bước. Vong Trần sư đệ, bọn họ e ngại Phật quang, Minh không nhắc nhở. Thần thiên nghe vậy, phi thường vô thường vừa ra, Phật ấn thoáng hiện, kinh khủng Phật quang quyền, xuyên qua những cái này hài cốt thân thể, đem bọn họ đánh vỡ nát. Lợi hại, Vong Trần sư đệ, đơn giản sâu không lường được. Vong Trần biểu hiện, so bọn họ tưởng tượng còn muốn cường đại, thần thiên phảng phất không chỗ nào không thể, kiếm, võ hồn, thậm chí ngay cả Phật tu lực lượng đều có, hơn nữa tựa hồ còn ở trên Minh không. Mọi người cẩn thận, những cái này hài cốt so với chúng ta tưởng tượng còn muốn cường đại. Thần thiên sắc mặt ngưng trọng, những cái này hài cốt mặc dù mất đi trước người lực lượng, nhưng là xương nếu cương, quyền như sắt, bị đánh chúng mà nói cũng sẽ phiền phức. Lực lượng một chút không kém, mọi người tận lực không muốn phân tán, nếu là phân tán mà nói, một người rất khó đối mặt những cái này hài cốt. Thiết Sơn phân tích nói, Võ Long, Tam Tiếu, Minh Không, chúng ta bốn người hình thành tuyệt đối phòng ngự, không nên để cho những cái này hài cốt tiếp cận. Bốn người đột nhiên tiến lên, ngăn cản bên trái hài cốt. Thần Thiên một người ngăn trở một mặt, Lâm Thanh cùng Lâm Phong thì tại phía bên phải. Phù Dung cùng Y Dong thì tại mặt phía nam, nhưng là đối mặt càng ngày càng nhiều hài cốt, bọn họ là càng đánh càng tâm cảnh, tiếp tục như vậy mà nói, nơi này địch nhân sẽ đem bọn họ lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiển nhiên Thần Thiên cũng ý thức được điểm này, tiếp tục như vậy đối bọn họ bất lợi. Những cái này tử vong chi vật, vô hạn phục sinh, sư đệ, ngẫm lại biện pháp. Lúc này, toàn trường người đều ký thác vào Thần Thiên trên người. Thần Thiên ánh mắt run lên, tử vong chi vật, trong đầu lóe qua một tia linh quang, Thần Thiên trên người đột nhiên toát ra thánh khiết quang mang, đó là sinh mệnh không ngừng lực lượng. Sinh sinh bất tức, năm đó Thần Thiên ở không có sinh chi thuộc tính tình huống dưới lĩnh ngộ cái này kỳ lạ lực lượng, bây giờ tại sinh chi thuộc tính trở lại thể nội tình huống dưới, bàng bạc sinh mệnh khí tức, nháy mắt nở rộ ra. Cái kia vô tận sinh mệnh khí tức, đem đám người bao khỏa ở cùng một chỗ. Tử vong hài cốt tại tiếp cận sinh mệnh khí tức nháy mắt, càng là nháy mắt đổ sập, hóa thành cho tàn, cũng không còn biện pháp phục sinh. Đoàn người nhìn thấy một màn này, rung động không nói ra được lời, thần thiên thực lực, lại một lần nhường bọn họ chấn kinh. Ở bọn họ nhìn đến, thần thiên phảng phất không chỗ nào không thể. Thần thiên sinh mệnh lực lượng, đuổi những cái này tử vật, chung quanh hài cốt càng là không dám tiến lên. Sư đệ, lợi hại, đây là cái chiêu số gì, dĩ nhiên cảm giác được cuồn cuộn không dứt sinh mệnh khí tức tràn vào. Thiết Sơn bọn họ khiếp sợ không thôi, thần thiên toàn thân trên dưới, phảng phất đều tràn đầy bí ẩn. Chiêu này tên là sinh sinh bất tức, chính là ta tự sáng tạo tuyệt chiêu, thực chiến không có gì tác dụng, không nghĩ đến thế mà ở nơi này có đất dụng võ. Chiêu này sinh sinh bất tức, chỉ là vì đối kháng Nhan Lưu Thệ Thiên Địa Thất Sắc sáng tạo, giờ phút này nhưng ở cái này hài cốt chi địa đại phát thần uy. Mặc dù bọn họ giải trừ nguy cơ, nhưng là rất nhanh bọn họ nhưng lại ý thức được một vấn đề. Thần thiên cuối cùng chỉ là một người mà thôi. Nhưng là đối mặt như thế to lớn hải cốt quân đoàn vây quanh, đợi đến thần thiên lực lượng hao hết mà nói, bọn họ cục diện vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ là so trước đó chắc chắn, chậm lại tử vong thời gian mà thôi. Sư đệ, nhất định muốn mau chóng nghĩ biện pháp rời đi nơi này mới được a, nếu không, ngươi lực lượng hao hết mà nói. Thiết Sơn tâm tư tinh tế tỉ mỉ nói ra, thần thiên tự nhiên cũng biết rõ cái này đạo lý, nhưng sinh sinh bất tức là bản thân thuộc tính lực lượng trèo trống, không có võ kỹ lực lượng tiêu hao lớn như vậy. Huống hồ bản thân thần thiên nắm giữ so kẻ khác thêm ra mấy chục lần, thậm chí gấp 100 lần nguyên lực linh lực, cho nên thần thiên còn không lo lắng khô kiệt vấn đề này. Bất quá hắn cũng không thể biểu hiện quá mức khác hẳn với thường nhân, nếu không Thiết Sơn bọn họ sợ là sẽ phải kinh ngạc không nói ra được lời. Tạm thời giải trừ nguy cơ sau đó, thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía cái này hài cốt thế giới, bởi vì có sinh chi thuộc tính phòng ngự, nơi bọn họ đi qua, vong hồn hài cốt tan đi, không dám cận thân. nhưng là nhất định phải tìm tới an toàn khu vực mới được, nếu như vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, thần thiên cũng sẽ đau đầu. Các vị, đi theo ta, nhất định phải nắm chặt thời gian. Thần thiên vừa mới nói xong, phi thiên toa phát động, trong nháy mắt bọn họ xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm. Còn chưa chờ đám người lấy lại tinh thần, vô số hài cốt lần thứ hai đánh về phía bọn họ, bất quá cái kia sinh sinh bất tức lực lượng, nhưng trong nháy mắt đánh tan hài cốt. Sinh mệnh khí tức thả ra, chung quanh hài cốt cũng không còn dám tiếp cận. Vừa mới đó là cái gì? Ta một loại năng lực chi ý, có thể di hình hoán vị, tiếp xuống ta sẽ thời gian dài sử dụng cỗ này lực lượng, mọi người không cần hoang mang. Nói xong, thần thiên bọn họ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Như thế lặp đi lặp lại, tầm 10 lần, thần thiên bọn họ đã vượt qua thi cốt hải dương, nhưng là mỗi lần xuất hiện địa phương, lại vẫn ở bên trong hải cốt thế giới. Thần thiên cũng ý thức được loại này không có mục đích vận dụng bản thân lực lượng, chỉ sẽ gia tốc tiêu hao. Các vị, các ngươi vì ta hộ pháp, ta cần một chút thời gian. Thần thiên ngồi xuống đất, đám người đề phòng nhìn về phía bốn phía, bất quá sinh mệnh khí tức cuồn cuộn không dứt phóng xuất ra, những hài cốt này không dám tùy tiện tiếp cận. Sư đệ, không sao chứ, bây giờ to lớn năng lượng tiêu hao, làm sao có thể không có việc gì. Nhưng là đám người trong lòng cảm giác khó chịu, nếu là thần thiên một người mà nói, tin tưởng cũng đã tìm được biện pháp, mà hiện tại thần thiên vì bảo hộ bọn họ, không thể không ngừng tiêu hao lực lượng. Một người có mạnh hơn, lực lượng tiêu hao quá độ cũng sẽ tiếp nhận to lớn phong hiểm. Đám người chỉ hận bản thân không đủ mạnh, dù sao trước đó đặt quyết tâm muốn trợ giúp thần thiên, hiện tại nhìn đến bọn họ vẫn là cản trở, đám người trong lòng cảm giác khó chịu. Nhất niệm thiên ngoại thiên, thần thiên động dùng tứ trọng thần niệm, vô hạn khuếch tán. Phối hợp ngân đồng lực lượng, phảng phất đem hắc ám thu hết vào mắt. Tử vong chi địa bên trong, những nơi đi qua, vô tận hài cốt thế giới, thần thiên tựa hồ muốn trong này tìm kiếm một đường sinh cơ. Rộng lớn thổ địa bên trong, hiện tại thần thiên căn bản không cách nào hoàn toàn bao trùm. Kiếm lão, giúp ta một chút sức lực. Kiếm lão nghe vậy, cũng không nhiều lời, thần niệm bao trùm trong đó, bây giờ hắn cũng đã khôi phục bốn thành thực lực, cùng thần thiên thần niệm dung hợp, chung quanh sự vật biến càng thêm rõ ràng. 3.000 dặm bên ngoài, có một cái thần bí tế đàn, chung quanh hài cốt không dám tiếp cận chu vi trăm dặm bên trong. Kiếm lão thần niệm muốn so thần thiên nhanh lên một chút. Thần thiên nghe vậy, toát ra hưng phấn, tế đàn A, 3.000 dặm bên ngoài, không biết có thể hay không chống đỡ. Nếu là thần thiên một người mà nói, có lẽ không khó khăn lắm, nhưng bây giờ hắn mang theo một đám người. Thu hồi thần niệm, bởi vì vừa mới bao trùm quá mức rộng lớn, tăng thêm có kiếm lão phụ trợ, thần thiên tiêu hao to lớn lực lượng. Sinh sinh bất tức đều ở nháy mắt dập tắt, vô số hải cốt lao đến. Đám người thần sắc lẫm nhiên, bộc phát ra kinh người lực lượng. Bảo hộ thần thiên, phảng phất trở thành bọn họ tín nhiệm, đối mặt đột nhiên mà đến hải cốt, bọn họ liều chết một trận chiến, lực lượng càng là không ngừng phóng xuất ra. Hiện trường hải cốt, cơ hồ lấy mỗi giây hơn ngàn chết đi, nhưng lại đã mỗi giây hơn vạn tốc độ xông tới, tiếp tục như vậy, rất nhanh bọn họ liền sẽ bao phủ ở trong hải cốt thế giới. Sinh sinh bất tức, lúc mấu chốt, thần thiên lực lượng lần thứ hai khôi phục, sinh mệnh khí tức, nhưng tất cả hài cốt tức khác không còn sót lại chút gì. Sư đệ, luôn luôn cho ngươi thêm phiền phức, Thiết Sơn bọn họ một mặt hổ thẹn nói ra, thần thiên vừa mới nhất định là tiêu hao quá độ lực lượng, mới có thể không cách nào trèo chống sinh sôi không ngừng. Không có việc gì, vừa mới sử dụng quá nhiều thần niệm, bất quá cuối cùng tìm tới đất dung thân. Thần thiên mang cho đám người một tin tức tốt, tìm được, đoàn người kích động không thôi nói ra, bất quá còn có 3.000 dặm. Thần thiên nói ra, cái gì, 3.000 dặm, đoàn người hít sâu một hơi, bọn họ rung động là thần thiên dùng cái dạng gì thần niệm, mới có thể thăm dò đến 3.000 dặm bên ngoài địa phương. Cho dù là những cái kia thánh giả đỉnh phong, không, thần cảnh cường giả đều làm không được a. Chỉ có cái kia trong truyền thuyết đế cảnh, mới có thể làm được dạng này trình độ a. Càng là cùng thần thiên ngốc thời gian dài, càng là cảm thấy hắn thần bí khó lường, điểm này, Ngao Tam Tiếu, Võ Long bọn họ sớm cũng đã phát giác. Chỉ là thần thiên mang cho bọn hắn kinh hỉ, vẫn không chỉ hơn thế. Trong lúc vô hình, thần thiên cũng đã trở thành bọn họ bên trong trung tâm, cơ hồ thần thiên nói cái gì, bọn họ đều sẽ tin tưởng không nghi ngờ. 3.000 dặm bên ngoài lộ trình, dài dằng dặc, thần thiên dựa vào sinh sinh bất tức cùng phi thiên toa lực lượng, trọn vẹn sử dụng 6 lần, mới đạt tới thần niệm thăm dò địa phương, bất quá lúc này, thần thiên lực lượng cũng tiêu hao không sai biệt lắm. To lớn phi thiên toa xuyên toa lực lượng, tiêu hao quá độ. Nhưng cuối cùng bọn họ thấy được cái kia gây nên tế đàn. Chu vi ngoài trăm dặm hài cốt, đều không dám tiếp cận nơi này, thần thiên bọn họ từ xa nhìn lại, tế đàn tràn đầy tĩnh mịch cùng thượng cổ thần bí khí tức. Ta lực lượng không sai biệt lắm, tiếp xuống phải nhờ vào mọi người. Trên thực tế thần thiên lực lượng không chỉ ở đây, chỉ là không muốn quá mức kinh người, cho nên rút về bản thân lực lượng. Còn thừa lại một đoạn cự ly, rốt cục có bọn họ cơ hội biểu hiện, đám người như lang như hổ một dạng nghiền ép chung quanh xương cốt, Thần Thiên liền cơ hội ra tay đều không có. Chốc lát, bọn họ liền tới nơi này chung quanh tế đàn, nhưng là cái này tế đàn cái kia tử vong khí tức, lại cho người một trận run rẩy kinh hãi. Chương 1368, nửa năm, thật là khủng khiếp tử vong chi khí. Đám người tiếp cận tử vong tế đàn sau đó, lại ngừng chân bước chân, cảm nhận được đập vào mặt tử vong khí tức, đám người không dám lại đến tiến một bước. Đối mặt với kinh khủng tử khí, liền Thần Thiên cũng cau mày lên. Khó trách chung quanh hài cốt không dám tiếp cận nơi này, cái này tử vong tế đàn dĩ nhiên tràn đầy kinh khủng tử vong khí tức, chẳng những thôn vệ sinh mệnh, còn có thể cho người ta mang đến tử vong. Đương nhiên, liền điểm ấy trình độ tới nói, Thần Thiên bọn họ còn có thể ngăn cản được. Bất quá trọng yếu nhất là, chỉ ít ở nơi này tử vong tế đàn biên giới, đám người chiếm được thở dốc cơ hội. Chu vi trăm dặm bên trong, những cái này hài cốt không dám tiếp cận nơi này, phảng phất nơi này chính là bọn họ cấm khu. Các vị, các người phát hiện ở trong này nghỉ ngơi, ta đi xem xét một phen. Người ở đây bên trong, chỉ sợ chỉ có Thần Thiên có thể chống cự nơi này tử khí. Nhìn thấy Thần Thiên bước vào tử vong tế đàn bên trong, Ngao Tam Tiếu bọn họ cũng muốn cùng đi lên, nhưng cố kia cường đại tử vong khí tức, lại làm cho bọn họ không thể không đình chỉ bước chân. Vong Trần sư đệ, quả nhiên không phải là so bình thường. Trong nháy mắt, Thần Thiên liền đã đến cái kia to lớn tế đàn trung gian. Nơi này tử vong khí tức, nếu ta không có đoán sai mà nói, ta hẳn là có thể hấp thu. Thần Thiên lẩm bẩm nói, ngươi cũng phát hiện, đối kẻ khác tới nói nơi này là tử vong cấm khu, có thể nơi này đối với ngươi tới nói lại là vật đại bổ. Kiếm lão nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, bất quá hắn cũng không lo lắng, mà là quan sát chung quanh tình thế. Tế đàn bên trong tử vong khí tức, vô cùng nồng đậm, nhưng càng làm cho Thần Thiên hiếu kỳ lại không phải những cái này tử khí, mà là trong tế đàn liền thần bí đồ án kiện. Kiếm lão, ngài kiến thức rộng rãi, cái này đến tột cùng là hình vẽ gì? Thần Thiên dò hỏi, kiếm lão cũng nhìn chằm chằm cái này trên mặt đất kỳ lạ đồ án, cái này tựa như là một loại hiến tế, không, hẳn là triệu hoán đồ án. Cái này hẳn là truyền tống triệu hoán trận đồ, Lăng lão nhìn một hồi nói ra. Kiếm lão gật gật đầu, phương diện này mà nói, Lăng Thiên so với ta biết rõ nhiều hơn. Truyền tống triệu hoán trận đồ, đây là cái gì? Thần Thiên nghe vậy, một mặt kinh ngạc nói ra. Song phương không gian triệu hoán, cái này triệu hoán trận đồ tựa hồ kết nối cái khác không gian. Lăng lão mở miệng nói ra, Thần Thiên nghe vậy, thần sắc run lên, ngài là nói, nơi đây chính là một cái truyền tống trận. Cũng có thể nói như thế, nhưng trên bản chất là có khác nhau, cái này hẳn là cùng loại một loại triệu hoán không gian trận đồ, làm điều kiện đặc biệt mở ra sau đó, liền có thể sử dụng. Lăng lão nói ra, vậy như thế nào mới có thể mở ra? Thần Thiên một mặt hiếu kỳ hỏi. Lăng lão lắc lắc đầu, vậy liền muốn nhìn cái này chủ nhân là như thế nào thiết trí. Thần Thiên não hải bên trong đột nhiên nhớ tới bài hát kia giao, có thể hay không cùng ca giao có quan hệ. Rất có thể, nhưng bây giờ tựa hồ chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Kiếm lão nhìn về bốn phía nói ra, sau đó lại đối Thần Thiên nói ra, ngươi nhìn xung quanh tế đàn trên mặt đất, tựa hồ khắc lục thần bí phù văn, công pháp, võ kỹ, những cái kia chung quanh tế đàn trụ cột phía trên, cũng khắc lục một chút cường đại công pháp. Tất nhiên những cái kia thi hài không cách nào tiếp cận nơi này, người ngược lại là có thể an tâm hấp thu nơi đây tử vong chi lực. Như thế nồng đậm tử vong chi lực, có thể khiến cho Thần Thiên tử vong thuộc tính tăng trưởng đến cái tình trạng gì, liền chính hắn đều có chút mong đợi. Ân, ta đi trước nói cho bọn hắn. Thần Thiên nói xong, liền về tới chung quanh tế đàn. Sư đệ, thế nào? Cái này tế đàn có lẽ cùng ta trước đó đề cập tới ca dao có quan hệ, bất quá tựa hồ tạm thời còn không có mở ra manh mối, ta quyết định hiện tại nơi đây bế quan. Từ phía tế đàn trụ cột cùng trên mặt đất, tựa hồ đều có rất nhiều cường đại công pháp, các người cũng có thể riêng phần mình tu luyện. Thần Thiên nói ra, đám người tự nhiên duy trì, gật gật đầu, ở chung quanh lựa chọn thích hợp bọn họ công pháp. Mà Thần Thiên thì một mình tiến nhập tử vong tế đàn bên trong. Khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, chung quanh nồng đậm tử vong khí tức, đối với hắn tới nói liền là một loại chất dinh dưỡng, linh võ quyết phóng thích, tử vong khí tức nạp tận, quanh thân thuộc tính chi lực quấn quanh. Liền giống như trong hư không hắc ám khí tức toàn bộ hướng về hắn thân thể dũng mãnh lao tới. Vong Trần sư đệ, lại hấp thu những cái này tử vong chi lực. Đám người nhìn thấy một màn này, không ai không phải là rung động không hiểu. Bất quá nhìn thấy Thần Thiên như thế cường đại, bọn họ có chút tự ti mặc cảm, tựa hồ cũng muốn tăng trưởng bản thân thực lực, chỉ ít có thể trợ giúp Thần Thiên. Đám người cũng lựa chọn bắt đầu tu luyện, mà Thiết Sơn càng là một lòng chuẩn bị đột phá thành thánh. Hiện tại hắn chỉ có trở thành thánh giả, có lẽ mới có thể trợ giúp cho Thần Thiên. Lần này bí cảnh hành trình kết thúc sau đó, Thần Thiên nhất định sẽ trở thành Thiên Kiếm Sơn lãnh tụ nhân vật một trong, nếu là khả năng còn sẽ trở thành thánh tử, Thanh Huyền Phong người cũng không thể cho Thần Thiên mất mặt. Đám người yên lặng ở tu luyện bên trong, mà Thần Thiên càng là điên cuồng hấp thu chung quanh tử vong chi lực, khí tức toàn bộ tràn vào hắn thể nội, toàn bộ biến thành hắn thể nội chất dinh dưỡng, những cái này thường nhân khó có thể chống cự kinh khủng tử khí, đến Thần Thiên nơi này, lại toàn bộ chuyển hóa thành năng lượng. Nếu là Thần Thiên hữu tâm mà nói, thậm chí có thể thông qua tử vong thuộc tính phá thánh, nhất cử đi đến thánh cảnh. Nhưng Kiếm lão cũng minh bạch, đây là không có khả năng, Thần Thiên bây giờ các hạng ý chí lực đều ở trùng kích viên mãn cảnh giới, Kiếm lão cũng muốn nhìn kỳ tích sinh ra. Nhiều loại áo nghĩa pháp tắc toàn bộ viên mãn phá thánh, Thần Thiên tương lai sẽ có mạnh cỡ nào, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Mang dạng này chờ mong tâm tình, Kiếm lão bọn họ sẽ một đường chứng kiến Thần Thiên sáng tạo kỳ tích. Thời gian bắt đầu lưu thệ, Thần Thiên vận dụng vãng sinh bia lực lượng, bắt đầu gấp bội thời gian. Nhoáng một cái, chính là dòng dã một tháng trôi qua. Mà Thần Thiên thế giới mặt, lại trọn vẹn qua ba tháng. Ngoại giới một tháng thời gian bên trong, tử vong khí tức cơ hồ đều bị Thần Thiên toàn bộ hấp thu, tử vong tế đàn chung quanh, đều nhìn không thấy hắc ám, nhưng Thần Thiên lại còn không thỏa mãn, dĩ nhiên đem khí tức khuếch tán, cướp đoạt những cái kia thi hài trên người chỉ có tử vong khí tức. Khí tức bị hấp thu, hài cốt nháy mắt hóa thành khói lửa. Đám người đều ở trong tu luyện, cũng không nhìn thấy cái này cho người rung động một màn. Mà Thần Thiên thuộc tính lực lượng, cũng sớm ở không lâu trước đó ngưng tụ tới tam trọng trạng thái đỉnh phong. Ẩn ẩn đã có đột phá dấu hiệu, tứ trọng tử vong thuộc tính, một khi Thần Thiên đột phá mà nói, thực lực tất nhiên phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Càng ngày càng nồng đậm tử vong, ngưng tụ ở Thần Thiên quanh thân, đem hắn toàn thân xâm nhiễm thành hắc, đen như mực phát, liền thánh bảo đều nhuộm thành đen kịt. Ở Thần Thiên thế giới mặt, tựa hồ cũng không còn cái khác sắc thái, chỉ có bóng tối bao trùm. Liền dạng này, thời gian ở trong tuế nguyệt trường hà từng giờ từng phút lưu thệ, trong nháy mắt, ngoại giới hai tháng đi qua, tử vong địa phương tròn 500 dặm hài cốt, toàn bộ đều biến thành bụi mù. Nhưng ở nơi này hai tháng bên trong, dẫn đầu thức tỉnh lại là Thiết Sơn, ở nơi này tử vong chi địa bên trong, đột phá thành thánh, thực lực tăng nhanh như gió. Phù Dung cũng đạt đến cửu trọng cảnh giới đỉnh phong, những người còn lại cũng đều có đột phá. Toàn bộ người thức tỉnh sau đó, nhìn thấy Thần Thiên thời điểm, không ai không phải là thần sắc động dung. Thần Thiên bị triệt để vây quanh ở trong hắc ám, giống như là một cái nhộng đồng dạng, bọn họ nhìn không thấy Thần Thiên, lại có thể cảm nhận được cái kia bóng đêm vô tận lực lượng. Chung quanh tế đàn nguyên bản tràn ngập tử vong khí tức, cũng đều ngưng tụ ở Thần Thiên trên người. Bọn họ có thể tới gần Thần Thiên, nhưng đã đến nhất định phạm vi, cỗ kia tử vong khí tức lại giống như muốn thôn phệ tất cả sinh mệnh, nhưng bọn họ không thể không lui ra phía sau bên rìa tế đàn. Một ngày, hai ngày, bọn họ thân ảnh không ngừng lui ra phía sau, bởi vì cỗ kia tử vong khí tức bắt đầu không ngừng phóng xuất ra, liền giống như đang tìm kiếm con mồi một dạng. Làm bọn họ tận mắt nhìn thấy chung quanh thi hài bị hấp thu năng lượng, hóa thành khói lửa thi hài, bọn họ nội tâm chỉ còn lại không nói gì rung động. Phong Trần sư đệ, đây là muốn đột phá thành thánh sao? Kinh khủng như vậy năng lượng, nhưng Thần Thiên vẫn không có đột phá dấu hiệu. Đám người nhìn đến, Thần Thiên đây là muốn đột phá thành thánh tiết tấu. Nếu Thần Thiên đột phá thành thánh, coi như là vấn thiên cơ lại có sợ gì? Không hổ là Vong Trần sư đệ, liền đột phá đều cùng thường nhân khác biệt, bất quá lập tức liền muốn dòng dã ba tháng, Vong Trần sư đệ nâng lên hơn nửa năm thời gian, sắp đến. Đám người nội tâm, có chút chờ mong, cũng có chút khẩn trương. Thời gian nửa năm lập tức liền muốn đến, cự ly bọn họ rời đi bí cảnh cũng chỉ còn lại nửa năm, cái kia gây nên bí cảnh chủ điện, thật tồn tại sao? Đám người ở trong bí cảnh xác thực chiếm được chỗ tốt cực lớn, mặc dù không có thu hoạch thần chi tinh phách, nhưng đối bọn họ tới nói cũng đã đầy đủ. Ở loại này niên kỷ, có thể có như vậy tu vi, không hề nghi ngờ bọn họ đều là chân chính thiên tài. Thậm chí Thiết Sơn cũng đã phá thánh, Thanh Huyền Phong có Thần Thiên, hiện tại bọn hắn cũng đã tính được quật khởi. Bọn họ thật còn muốn tiếp tục mạo hiểm sao? Ba tháng thời gian, trong nháy mắt liền đi qua, đám người đều đang vì Thần Thiên hộ pháp, càng là ở chờ đợi hắn thức tỉnh. Ngay tại giống như ngày thường chờ đợi Thần Thiên ngày nào đó bên trong, toàn bộ tử vong chi địa đột nhiên truyền đến run rẩy, to lớn lay động liền giống như địa chấn một dạng. Toàn bộ chấn động kéo dài trọn vẹn một canh giờ, làm tất cả khôi phục bình tĩnh thời điểm, cái này tử vong chi địa không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Nhưng là Thiết Sơn bọn họ, lại một mực ở vào lo lắng bên trong. Thẳng đến, ngày nào đó, một người đến, phá vỡ trước mắt bình tĩnh. Thanh Vân Tông, Vũ Vô Thiên, Thiết Sơn bọn họ phát hiện cái này nam nhân thời điểm, hắn đã vượt qua thi hài sư tỷ. Đi tới nơi này thời điểm, tóc so trước đó dài hơn, trên người khí tức cũng cuồng bạo không thôi, Vũ Vô Thiên, thế mà đạt đến thánh cảnh nhị trọng đỉnh phong thực lực. Vũ Vô Thiên tùy tùng mấy ngày trước chấn động, tăng thêm cung điện bên trong lưu lại tin tức, rốt cuộc tìm kiếm đến tử vong chi địa, vốn coi là hắn sẽ là cái thứ nhất đạt tới cái này người bên trong, lại là ở tử vong tế đàn cùng Thiên Kiếm Sơn đám người không hẹn mà gặp. Hơn nữa, đối phương có trọn vẹn 9 người. Không những như thế, đám người này phảng phất đang thủ hộ lấy cái gì, Vũ Vô Thiên ánh mắt tập trung vào tử vong tế đàn trung tâm. Cái kia màu đen kén nhường Vũ Vô Thiên ánh mắt run lên, đó là cái gì? Vũ Vô Thiên, chúng ta Thanh Huyền Phong Thánh truyền đệ tử chính đang bế quan, mời ngươi dừng bước. Đám người chắn Vũ Vô Thiên trước mắt, nhưng hắn không cách nào tiếp cận hắc kén vị trí. Vũ Vô Thiên ánh mắt tập trung ở hắc kén phương hướng, hắn xác thực cảm thấy đó là một người khí tức, bất qua cái kia nồng đậm tử vong chi ý, lại cũng làm cho Vũ Vô Thiên nhớ tới một cái trong lòng khó có thể ma diệt thân ảnh. Ta đối các ngươi Thiên Kiếm Sơn người không hứng thú. Vũ Vô Thiên một mình đi lên tế đàn, kinh khủng tử vong khí tức, nhưng hắn không cách nào tiếp cận trung tâm khu vực. Vũ Vô Thiên chỉ có thể lui trở về, nhìn về bốn phía, nơi này, hẳn là liền là tử vong chi địa, nếu như không có đoán sai mà nói, chủ điện nhập khẩu, hẳn là ở chỗ này. Chương 1369, thế lực tụ tập. Thanh Huyền Phong đám người nghe được Vũ Vô Thiên lời lúc, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía đối phương. Ngươi làm sao biết rõ nơi này? Võ Long tính tình tương đối thẳng, lạnh lùng hỏi. Nhìn đến, các người cũng biết rõ manh mối, cho nên đến nơi này, không, hẳn là hắn, đem bọn ngươi mang đến a. Vũ Vô Thiên chỉ hắc kén người. Vũ Vô Thiên không cảm thấy, bằng những người này, có thể tìm tới nơi này. Hắn có thể đi tới nơi này tử vong chi địa, cũng là bởi vì lĩnh ngộ chân chính cung điện truyền thừa chi lực, chiếm được cung điện chủ nhân tán thành, mới biết được chủ điện sự tình. Hắn càng biết rõ cái này bí cảnh chính là một tòa to lớn bảo khố, ngủ say mấy chục vạn năm tất cả cường giả suốt đời truyền thừa tâm huyết. Mà những cái này đều không phải mấu chốt nhất, mấu chốt là, đem vô số cường giả triệu tập mà đến cung điện chủ nhân, càng là một cái trong truyền thuyết cường giả. Nếu như có thể lấy được cung điện chủ nhân truyền thừa, liền có thể lấy được trước đó chưa từng có lực lượng. Vũ Vô Thiên chưa bao giờ dám tin khuất tại chi tâm, cho dù hắn ở trong bí cảnh cũng đã đột phá đến thánh cảnh nhị trọng đỉnh phong, nhưng là cái này còn chưa đủ, hắn còn muốn biến càng mạnh. Cho dù là tiến vào không biết khu vực, hắn cũng tuyệt không hối hận. Cuối cùng, hao phí gần 2 tháng thời gian, hắn rốt cuộc tìm được nơi này, Vũ Vô Thiên nhưng không có thần thiên loại kia cường đại thần niệm, có thể dựa vào bản thân lực lượng tìm tới nơi này, cũng đã đáng quý. Phải lại như thế nào? Thanh Huyền Phong trên dưới đối mặt Vũ Vô Thiên, song phương đều là địch nhân, tự nhiên sẽ hai bên đề phòng. Quên đi thôi, các ngươi không phải ta đối thủ, huống hồ bí cảnh chủ điện cũng không mở ra, có lẽ loại thời điểm này nhiều một cái nhiều người một phần lực lượng. Vũ Vô Thiên thay đổi, lúc trước hắn kiêu ngạo, lòng cao hơn trời. Bây giờ hắn lại biến bình tĩnh, tỉnh táo. Có lẽ là đã trải qua Thiên Phủ Đế Quốc trận kia đại chiến sau đó, hắn cả người biến càng thêm thành thục lên. Thanh Huyền Phong đám người sắc mặt có chút khó coi, nhưng xác thực như Vũ Vô Thiên nói tới như thế, bọn họ 9 người liên thủ cũng không phải Vũ Vô Thiên đối thủ. Đặc biệt là trở thành thánh giả sau đó Thiết Sơn, có thể rõ ràng cảm giác được Vũ Vô Thiên trên người cường đại. Hợp tác không có khả năng, Thanh Huyền Phong người nói ra, ta nói không phải các ngươi. Vũ Vô Thiên ánh mắt thủy chung tập trung ở hắc kén vị trí phương hướng. Sư đệ cũng sẽ không hợp tác với ngươi, tiết kiệm một chút khí lực a, rất nhanh nơi này liền sẽ có không ít người tiến nhập, các ngươi khắp nơi toát ra địch ý, thật tốt sao? Vũ Vô Thiên nhìn thoáng qua Thanh Huyền Phong đám người, lạnh lùng nói ra. Rất nhanh nơi này liền sẽ có rất nhiều người, đám người ánh mắt biến đổi, bọn họ thế nhưng là đã trải qua sinh tử mới đi tới nơi này, chẳng lẽ nửa năm này sau, ai cũng có thể thông qua sao? Thiết Sơn bọn họ mặc dù còn có chút nghi hoặc, bất quá lúc này xác thực tận lực tránh khỏi cùng thiên tài cường giả xung đột, dù sao giờ phút này thần thiên còn chưa thức tỉnh. Vũ Vô Thiên đoán không lầm, tất nhiên Thanh Huyền Phong đám người đều ở nơi này, cái này cũng chứng minh nơi này là tử vong chi địa sẽ không sai, Vũ Vô Thiên tùy tiện tìm một cái địa phương, kiên nhẫn chờ đợi. Nếu như hắn không có đoán sai mà nói, rất nhanh nơi này liền sẽ có sự tình phát sinh. Chính như Vũ Vô Thiên nói tới như thế, hắn đi tới nơi này 3 ngày sau. Lại có 3 người đến nơi này, bọn họ trên người tràn đầy cường đại khí tức. Người cầm đầu, cũng là thần thiên cùng Vũ Vô Thiên cực kỳ quen thuộc người, Nạp Lan Đế Thiên. Mặt khác 2 tên đệ tử, hẳn là chúng thần điện cường giả, một nam một nữ, nam Anh Tuấn, nữ Tịnh Lệ. 3 người này xuất hiện sau đó, không nghĩ đến đã có những người khác đến nơi này. Nạp Lan, nơi đó, nữ tử nhắc nhở, Nạp Lan Đế Thiên cũng phát hiện Vũ Vô Thiên vị trí. Ta tưởng là ai, Thanh Vân Tông chỉ có ngươi một người sao? Nạp Lan Đế Thiên lạnh lùng nói ra, người nào biết rõ đây? Vũ Vô Thiên lạnh lùng trả lời nói, tiến vào bí cảnh sau đó, hắn liền một mực là một người, Thanh Vân Tông những người khác, không có quan hệ gì với hắn. Thiên Kiếm Sơn người, nhiều như vậy, chúng thần điện nam tử mở miệng nói, Nạp Lan sư đệ, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Nữ tử liệt diễm môi đỏ dò hỏi, một mặt mị hoặc. Chờ, người bên kia, bỏ mặc mặc kệ sao? Nam tử nhìn về phía Hắc Kén nói ra, Nạp Lan đế thiên ánh mắt cũng vòng vo tới, chú ý tới là tử vong tế đàn bên trên Hắc Kén, đó tựa hồ là một người, chính đang bế quan đột phá. Giờ phút này không thích hợp cùng Thiên Kiếm Sơn phát sinh xung đột. Nạp Lan đế thiên trong lòng nháy mắt liền có quyết định. Dù sao cũng đã có nhiều như vậy người đi tới nơi này, nếu không có ngoài ý muốn mà nói, những người khác cũng sẽ rất nhanh xuất hiện ở nơi này. Quả nhiên, tại Nạp Lan đế thiên bọn họ đến không lâu sau đó ba canh giờ sau đó, một nhóm cuồn cuộn đội ngũ xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ám giới cung người, Thương Thiên Khiếu, đám người một cái liền thấy được đám người bên trong Thương Thiên Khiếu, hắn khí tức cũng biến vô cùng đáng sợ, tam trọng thánh cảnh, thực lực không thể coi thường. Phải biết, Nạp Lan đế thiên cùng Vũ Vô Thiên cũng chỉ là nhị trọng đỉnh phong mà thôi. A, à, đến thật sớm, Thương Thiên Khiếu nhìn về phía hai người, lại nhìn mắt Thiên Kiếm Sơn người, cuối cùng đem ánh mắt tập trung ở tế đàn Hắc Kén phía trên. Hừ, Thiên Kiếm Sơn liền là Thiên Kiếm Sơn, ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng đột phá, sẽ không sợ chúng ta làm cái gì sao? Thương Thiên Khiếu lạnh lùng nói ra, ngươi có thể thử xem, Thiết Sơn bọn họ thủy chung bảo hộ ở thần thiên trước người, sát ý lẫm nhiên. Thương Thiên Khiếu cũng không phải đồ đần, giờ phút này cùng Thiên Kiếm Sơn phát sinh chiến đấu, chỉ có thể tiện nghi những người khác, hắn cũng cùng Nạp Lan đế thiên, Vũ Vô Thiên bọn họ một dạng, tìm một cái an tĩnh địa phương, cũng đang chờ. Người, quả nhiên càng ngày càng nhiều, vong trần sư đệ đoán không lầm, nơi này quả nhiên là chủ điện nhập khẩu. Bất quá chúng ta ngay từ đầu đến ưu thế, không còn sót lại chút gì. Cũng không tất cả đều là, chỉ ít võ kỹ lĩnh ngộ hoàn tất sau đó, đã biến mất. Trên mặt đất, thạch trụ bên trên công pháp võ kỹ, theo lấy bọn họ triệt để lĩnh ngộ sau đó, liền biến mất không thấy gì nữa. Cho nên, đằng sau người tới, cũng không nửa điểm chỗ tốt. Vong trần sư đệ, muốn mau chóng thức tỉnh mới được, bọn họ cũng đã đến nơi này, tứ đại phong người, chỉ sợ cũng phải đến. Phù Dung lo lắng nói ra, hiện tại những người này nhất định là lo lắng Thiên Kiếm Sơn thế lực, cho nên không có xuất thủ, có thể một khi còn lại tứ phong người xuất hiện, chỉ sợ bọn họ sẽ trước tiên muốn thần thiên tính mệnh. Dù sao đối tứ đại phong thánh truyền đệ tử tới nói, thần thiên là trừ vấn thiên cơ bên ngoài, có đủ nhất tranh luận người, hơn nữa tiềm lực vô hạn. Lưu Thệ Huynh, nhìn đến chúng ta đã đến, đúng lúc này, lại có một nhóm người nhóm xuất hiện ở nơi này. Đám người này, chính là Nhan Lưu Thệ, Kiếm Lưu Thương một đoàn người, bất quá còn có Vô Tận Hải người, rất hiển nhiên, Nhan Lưu Thệ đã cùng Cửu Cung Kiếm Các, Vô Tận Hải tam phương thế lực liên hợp ở cùng một chỗ. Làm bọn họ xuất hiện ở nơi này thời điểm, vừa vặn cùng Vũ Vô Thiên, Nạp Lan Đế Thiên, Thương Thiên Khiếu những cái này cửu nhân gặp nhau. Nhan Lưu Thệ, Kiếm Lưu Thương, những người còn lại cũng phát hiện bọn họ tồn tại, bất quá lẫn nhau đều nhìn hai bên không vừa mắt, Kiếm Lưu Thương lúc đầu muốn động thủ, bất quá lại bị Nhan Lưu Thệ ngăn cản. Đến rất nhanh a, đúng lúc này, Nghịch Lưu Vân cũng xuất lĩnh lấy hoàn hồn môn đám người đi tới nơi này, bất quá bọn họ chỉ còn lại không đến 8 người, hơn nữa tựa hồ đã trải qua một trận kịch chiến. Hải cốt Hải Dương, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện thông qua, sẽ có người chết đi, cái này ở bọn hắn dự kiến bên trong, trọng yếu nhất là có thể sống sót đi tới nơi này. Tại hoàn hồn môn đoàn người đến thời điểm, còn có một người đã tới nơi này, kia chính là Thái Càn Tông Giả Không Cưu, bất quá hắn một người, điệu thấp núp ở một bên. Bây giờ Thái Càn Tông tứ cố vô thân, hơn nữa hắn và Thiên Kiếm Sơn phát sinh xung đột, địch nhân ngay tại trước mắt hắn, cho nên Giả Không Cưu còn không dám hiện thân, nhưng là bí cảnh chủ điện chi tranh, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người, Thiết Sơn bọn họ ánh mắt cũng càng ngày càng dày đặc. Muốn hay không tỉnh lại sư đệ, bọn họ lo lắng, càng ngày càng nồng đậm, đã chậm, bọn họ quả nhiên đến. Đúng lúc này, Ngao Tam Tiếu thần sắc run lên, phương xa thiên không, một nhóm Thiên Kiếm Sơn đệ tử ngự kiếm mà đến, bất quá tứ phong người chỉ ít thiếu đi một nửa, cái khác không ít đệ tử đều quần áo nhuốm máu, rất hiển nhiên, ở nửa năm này bên trong, cũng có không ít đệ tử hy sinh. Đương nhiên, cũng có khả năng là ở bọn hắn đi tới nơi này trên đường tử vong. Thiên Kiếm Sơn ngũ phong đệ tử tụ hợp, những người khác thần sắc run lên. Bây giờ Thiên Kiếm Sơn vẫn là cùng trước đó duy trì ưu thế tuyệt đối, nếu là đi chủ điện, bọn họ không nghĩ biện pháp ngăn cản mà nói, rất có thể Thiên Kiếm Sơn sẽ tả hữu bọn họ hành động. Thanh Huyền Phong người, mọi người thấy Thanh Huyền Phong thời điểm, ánh mắt hơi đổi. Bất quá bởi vì có trước đó Vũ Văn Tu chết, cho nên ngoại trừ Tuyết Phong phẫn nộ vô cùng bên ngoài, cái khác Sơn Phong đều không có nói chuyện, bọn họ đều đang tìm kiếm một người thân ảnh. tự nhiên liền là thần thiên. Nhìn thấy Thanh Huyền Phong một mặt khẩn trương đem hắc kén bảo vệ, Bách Lý Phong ánh mắt nháy mắt lóe qua một tia hàn mang, Phong Trần đây. Có liên quan gì tới ngươi? Thiết Sơn quát, Thiết Sơn sư huynh, trở thành thánh giả sau đó, nói chuyện đều biến lực lượng 10 phần sao. Bách Lý Phong lạnh lùng chế giễu nói, cái kia hắc kén, hẳn là liền là Phong Trần A, hắn thật lớn lá gan, dám ở chỗ này đột phá. Bách Lý Phong mà nói tựa như là ở nhắc nhở đám người một dạng. Thần thiên ở đột phá, cái này chẳng phải là xuất thủ giết hắn cơ hội. Tuyết Phong các vị sư huynh đệ, hiện tại đang là các người báo thù thời cơ A. Bách Lý Phong chủ động nói ra, Vấn Thiên Cơ lạnh lùng nhìn xem trước mắt một màn, hắn không có nói. Tuyết Phong tựa hồ nhìn về phía hắn, đang trưng cầu hắn ý kiến, đây là các người bản thân tranh đấu, ta không muốn tham dự, nhưng các người muốn ở trước mặt những tông môn khác mất mặt xấu hổ mà nói, cứ việc xuất thủ tốt. Vấn Thiên Cơ nói như vậy, trên thực tế liền đã đang cảnh cáo bọn họ, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Kiếm Sơn dù sao cũng là cái này cương vực đệ nhất tông môn, nếu là ở trước mặt những người khác phát sinh nội đấu, cái này còn thể thống gì, chẳng phải là cho người nhìn cười nhạo. Tuyết Phong người có chút không cam tâm, nhưng là Thanh Huyền Phong Thiết Sơn cũng đã phá thánh, muốn giết thần thiên cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Người chung quanh một trận trầm mặc, người nào cũng không có nói chuyện, tựa hồ đều đang chờ đợi cái gì. Đúng lúc này, nơi xa phương hướng truyền đến cười vang nói, các vị, đến thật đúng là sớm, bất quá như thế nào đến nay, vạn quốc cương vực tất cả thế lực cũng đã tụ tập, chúng ta dạng này chờ đợi, cũng không phải biện pháp, không nếu muốn biện pháp tìm kiếm chủ điện nhập khẩu như thế nào. Đám người nghe tiếng mà trông, đã thấy Huyền Tông đoàn người đi ra. Cho người rung động là, Huyền Tông dĩ nhiên còn thừa lại hơn 20 người, bọn họ một người cũng không có hy sinh, hơn nữa kém nhất tu vi dĩ nhiên đều là tôn võ cảnh giới cửu trọng đỉnh phong, trong đó một nửa trở lên, cùng đã phá thánh. Huyền Tông đến, nhưng đám người trong lòng biến ngưng trọng lên. Chương 1370, mây đen bao phủ. Một nửa trở lên thánh giả, đoàn người nhìn thấy Huyền Tông xuất hiện, ánh mắt có vẻ hơi ngưng trọng. Cùng những tông môn khác khác biệt, Huyền Tông nhân tinh rõ nhiều, tiến vào bí cảnh sau đó, chỉnh thể tăng lên tông môn đệ tử thực lực. Nói như vậy, ở phía sau cung điện tranh đoạt cũng càng thêm có lực lượng. Giống như trước mắt một dạng, bọn họ xuất hiện, nháy mắt trở thành toàn trường người tiêu điểm. Nạp Lan Tình Thiên mà nói, càng là để đám người không thể bỏ qua. Mà Nạp Lan Tình Thiên xuất hiện, cũng kéo theo một đợt cừu hận, đặc biệt là thần nam bọn họ nhìn về phía hắn nhãn thần, càng là tràn đầy sát ý. Nếu không phải Nạp Lan Tình Thiên mà nói, thần thiên cũng sẽ không chết. Mặc dù kẻ cầm đầu là Linh Võ Thánh Điện người, nhưng cuối cùng dẫn đến loại này thảm kịch phát sinh lại là bởi vì hoàng thất hoàng quyền chi tranh. Nếu như Nạp Lan gia tộc lúc trước có thể cùng Lạc Nhật Thành bình an vô sự, thậm chí nhường thần thiên cưới cửu công chúa, có lẽ liền sẽ không có hiện bây giờ cục diện, thiên phủ đế quốc cũng sẽ không biến thành bây giờ bộ dáng. Cho đến nay, trận kia máu chảy thành sông chiến đấu, vẫn rõ mồn một trước mắt, nhưng bọn họ khó có thể quên mất. Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm bọn họ cũng là bởi vì chuyện này rời đi thiên phủ đế quốc, bây giờ hạ lạc không biết, liền cương vực bí cảnh đều không có xuất hiện qua, Minh Giả càng là dâng ra bản thân sinh mệnh. Mà thần thiên, cũng đang chết rồi chỉ còn lại y quan mộ. Đây đối với thần gia tới nói, là một cái to lớn đả kích. Thần Nam, Nam Sơn bọn họ sở dĩ sẽ xuất hiện ở thế lực khác, chính là vì báo thù rửa hận, bọn họ cũng biết rõ bản thân lực lượng không có ý nghĩa, cho nên mới có thể lựa chọn tiến vào 10 vực, tôi luyện bản thân, nhưng bản thân biến càng mạnh. Tam Hoàng Tử, không, phải nói là Huyền Tông thiếu chủ mới đúng chứ. Thần Nam lạnh lùng nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên, thật cho người ngoài ý muốn, không nghĩ đến người còn có thể xuất hiện ở nơi này. Nạp Lan Tình Thiên lạnh lùng cười một tiếng, ở thiên phủ đế quốc, thậm chí là thập vực vạn quốc, ngoại trừ thần thiên một người có thể khiến cho Nạp Lan Tình Thiên cảm giác được uy hiếp bên ngoài, những người khác hắn đều không có để vào mắt. Cho dù là Thiên Kiếm Sơn mạnh nhất Vấn Thiên Cơ, Nạp Lan Tình Thiên cũng mảy may không sợ. Hắn chính là cấm kỵ chi khu, thất tuyệt thể, bây giờ cũng đã thánh giả tam trọng cảnh giới. Cái này bí cảnh bên trong cơ hồ không có người là đối thủ của hắn, về phần Thương Thiên Khiếu cùng Nạp Lan Đế Thiên, hắn cũng không đem hắn xem như đối thủ. Tam đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nạp Lan Đế Thiên lạnh lùng nhìn xem trước mắt cái này nam nhân, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Đại ca, đã lâu không gặp, tại chúng thần điện có thể còn tốt. Ít ở trong này giả vờ giả vịt, ta Nạp Lan Hoàng thất sở dĩ luân lạc tới như thế cấp độ, đều là ngươi tâm ngoan thủ lạt. Nạp Lan Đế Thiên cả giận nói. Ha ha, thắng làm vua thua làm giặc không phải liền là như thế a? Nếu đại ca ngươi đồng ý cùng ta hợp tác, cũng không đến mức liền thiên phủ đều về không đi. Nạp Lan Tình Thiên cũng không cam chịu tâm, mặc dù tất cả đều ở trong hắn trưởng khống, nhưng Linh Võ Thánh Điện xuất hiện cùng thần thiên cường đại, xa xa vượt quá hắn đoán trước, cho nên mới dẫn đến cuối cùng đoạt quyền thất bại. Nạp Lan gia tộc không thể không trôi giạt khắp nơi, mà hắn Nạp Lan Tình Thiên cũng chỉ có thể trở lại Huyền Tông. Hợp tác với ngươi, ta còn có mạng sống a, lần này bí cảnh chuyến đi, huynh đệ của ta hai người hay là triệt để làm một cái kết khúc a. Nạp Lan Đế Thiên bộc phát ra kinh người lực lượng, sát ý hiển thị rõ. Ha ha, đại ca, chuyện tới bây giờ, ngươi tầm mắt cũng chỉ có thể như thế a, chỉ là một cái đế quốc mà thôi, huống hồ ngươi đã không phải là ta đối thủ. Tam đệ, mặc dù ngươi cấm kỵ chi khu lại như thế nào. Bất Tử Minh Vương khí tức bộc phát mà đến, Nạp Lan Đế Thiên dĩ nhiên dẫn đầu xuất thủ. Bất quá nhưng ở nắm đấm tiếp cận nháy mắt, hắn thân thể như ngừng lại nguyên địa. Đại ca, ta không phải sớm đã nói qua, ngươi không phải ta đối thủ a, đương nhiên, ngươi nếu là muốn chiến mà nói, ta phụng bồi, bất quá ngươi cũng thấy đấy, chung quanh từng đôi nhìn chằm chằm con mắt mới đúng. Nạp Lan Tình Thiên cấm kỵ võ hồn một trong, có thể phong ấn kẻ khác hành động, cỗ này lực lượng 10 phần khó giải quyết. Đoàn người nhìn thấy Nạp Lan Tình Thiên xuất thủ, cũng hơi có chút kiêng kỵ. Nạp Lan Tình Thiên tin đồn, sớm cũng đã danh chấn 10 vực. Trọng yếu nhất là, hắn còn có một cái danh hiệu là Lãnh Hàn Thiên, cho nên muốn không quen biết hắn cũng khó. Nạp Lan Đế Thiên cũng không phải hạng người bình thường, nếu là bọn họ lưỡng bại câu thương, cái này đối những người khác tới nói cầu không được. Nạp Lan Đế Thiên thu hồi bản thân nắm đấm, hừ, chuyện này, tuyệt không có khả năng cứ như vậy kết thúc. Đại ca, người ta huynh đệ hai người nếu là liên thủ, Thiên Kiếm Sơn lại có sợ gì, người suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Nạp Lan Tình Thiên tại Nạp Lan Đế Thiên bên tai thấp giọng nói ra. Nạp Lan Đế Thiên hừ lạnh một tiếng, lại là không có nhiều lời. Hai người không có khai chiến, cái này khiến người khác có chút thất vọng, dù sao bọn họ cũng muốn nhìn xem cái này Nạp Lan Tình Thiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đều muốn kiến thức thất tuyệt cấm kỵ chi khu lợi hại. Đáng tiếc là, tạm thời không thấy được, dạng này hao tổn xuống dưới cũng không phải biện pháp, mọi người cảm thấy ta đề nghị như thế nào. Nạp Lan Tình Thiên mỉm cười nhìn về phía đoàn người. Người chung quanh không có nói, hừ, bảo hổ lột ra a, nếu là tìm được, nói không chừng dẫn phát một trận tranh loạn, riêng phần mình tìm kiếm, ai có thể tìm tới chính là người đó. Có người mở miệng nói ra, bởi vì có vết xe đổ, cho nên không có người tin tưởng Nạp Lan Tình Thiên mà nói. Ha ha, tất nhiên như thế, vậy cứ coi như ta chưa nói qua. Nạp Lan Tình Thiên mà nói vừa mới nói xong, hắn cả người lại biến mất không thấy gì nữa. Làm mọi người lần thứ hai nhìn thấy hắn thời điểm. Người này dĩ nhiên xuất hiện ở tế đàn bên trong. Không được, Thanh Huyền Phong đám người cơ hồ trước tiên đi tới tế đàn. Nạp Lan Tình Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Thiết Sơn đám người, ánh mắt lẫm nhiên. Các vị, đừng như thế kích động, ta chỉ là muốn tìm kiếm một chút manh mối thôi. Về phần người này nha, ta không có nửa điểm hứng thú. Nạp Lan Tình Thiên tự nhiên cũng chú ý tới hắc kén bên trong người, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Nạp Lan Tình Thiên còn không đến mức lúc này đánh lén. Thanh Huyền Phong người, tự nhiên không phải tín nhiệm hắn, cho nên hay là nghiêm ngặt đối đãi trận. Nạp Lan Tình Thiên mặc dù không có hứng thú, thế nhưng là đối với Thiên Kiếm Sơn người tới nói, đây chính là tuyệt hảo đánh lén cơ hội. Thần Thiên cho Bách Lý Phong sỉ nhục, nhưng hắn cả một đời cũng không cách nào quên. Nếu không giết Thần Thiên, tâm ma khó khu. Thần Thiên giờ phút này đang bế quan, hiện tại chính là đánh giết hắn thời cơ tốt. Bách Lý Phong xuất thủ, thần khu phát hiện, kinh người lực lượng quanh quẩn tại hắn quyền phong phía trên. Bách Lý Phong, Võ Long bọn họ nháy mắt bước vào lôi đài phía trên. Động thủ, nhưng đúng lúc này, Tuyết Phong, Thiên Võ Phong người đồng thời xuất kích, nháy mắt ngăn trở Võ Long bọn họ công kích. Bách Lý Phong tiến quân thần tốc, giết vào tế đàn bên trong. Phong Trần, xuống địa ngục đi thôi, cũng đã không có người có thể ngăn cản hắn, Bách Lý Phong trên nét mặt lóe ra kinh người sát ý. Chỉ có Thần Thiên chết rồi, Bách Lý Phong mới có thể an tâm. Phong Trần sư đệ, Thanh Huyền Phong chúng kêu to lên, một màn này quả thực vượt quá tất cả thế lực đoán trước, bọn họ cũng không nghĩ đến, Thiên Kiếm Sơn vậy mà sẽ nội đấu. Vấn Thiên Cơ trong mắt lóe qua một tia kinh dị, nhưng sự tình đã tới này, Tuyết Phong, Thiên Võ Phong, Thanh Huyền Phong ba cái cửu hận nan giải, Vấn Thiên Cơ cũng không cách nào nhúng tay bọn họ ở giữa sự tình. Kết thúc, Bách Lý Phong gầm thét quanh quẩn ở đoàn người trong lòng, chỉ thấy cái kia toát ra sát ý một quyền, hướng về Thần Thiên phương hướng đánh tới. Nhưng liền ở trong nháy mắt, hắc ám nở rộ, hắc kén vỡ tan. Một cỗ kỳ dị quang mang quanh quẩn tại bốn phía, ầm một tiếng vang thật lớn, Bách Lý Phong thân thể lại bị bắn ngược trở về, trong miệng càng là phun ra máu tươi. Thần Thiên phá kén thành bướm đồng dạng, hắc kén vỡ vụn, toàn thân chán phóng hắc ám quang mang, nhưng những cái này hắc ám lại có lấy không cách nào nhìn thẳng quang huy. Thần Thiên chậm rãi mở ra hai con ngươi, đen kịt đồng tử toát ra tử vong cùng cô quạnh. Đoàn người đều có thể cảm nhận được người này trên người cái kia ẩn chứa bàng đại năng lực, vô cùng kinh khủng khí tức, ở thời khắc này kinh người nở rộ. Thần Thiên mở mắt nháy mắt, trước mắt gặp một vài người, Nạp Lan Tình Thiên, cỗ kia tử vong ý chí chi lực, càng là không khác biệt tiến nhập công kích bên trong. Tử khí đột kích, Nạp Lan Tình Thiên cũng cảm nhận được cỗ này lực lượng, sau lưng hiện ra ma la dạ xoa, lực lượng đồng thời nở rộ. Nhưng khí thế nộp lên phong, Nạp Lan Tình Thiên dĩ nhiên yếu ớt đối Thần Thiên tử khí. Nạp Lan Tình Thiên cảm nhận được cỗ này lực lượng, ánh mắt có vẻ hơi dày đặc. Hắn không minh bạch tại sao Thần Thiên đối bản thân sát ý như thế nồng đậm, hoặc có lẽ là bởi vì bản thân đứng ở cái này trên tế đàn, nhưng cái này Thiên Kiếm Sơn Thánh truyền đệ tử động sát cơ. Nạp Lan Tình Thiên lại thế nào nhạy bén, cũng không có khả năng đem Vong Trần cùng Thần Thiên liên hệ cùng một chỗ, bởi vì hắn chính mắt thấy cái kia nam nhân tử vong. Chết đi người, không có khả năng tại xuất hiện, nhịn xuống, hiện tại còn không phải thời điểm. Thần Thiên hít sâu một hơi, lắng lại bản thân sát cơ. Bây giờ cùng Nạp Lan Tình Thiên tử đấu đối bản thân bất lợi, người chung quanh vẫn nhìn chằm chằm, hiện tại Thiên Kiếm Sơn người đều mơ tưởng bản thân mệnh, cho nên Thần Thiên phải nhịn chịu. Bách Lý Phong, ta lặp đi lặp lại nhiều lần bỏ qua ngươi, nhưng là hiện tại, là ngươi bức ta. Thần Thiên sát ý nở rộ, muốn giết Bách Lý Phong. Bách Lý Phong trong mắt lóe qua một tia sợ hãi, hắn biết rõ Thần Thiên sẽ giết bản thân, cho nên hắn chỉ có thể trốn. Nhưng Thần Thiên tốc độ bao trùm ở trên hắn, Bách Lý Phong muốn đi, làm sao có thể. Nhìn thấy Thần Thiên đánh tới, Bách Lý Phong hướng Thiên Kiếm Sơn những người khác nhìn lại, ta mà chết, kế tiếp sẽ đến phiên các ngươi, cứu ta. Vong Trần, thủ hạ Lưu Tình, Vấn Thiên Cơ đột nhiên mở miệng nói, Thần Thiên kiếm, lần thứ hai đặt ở Bách Lý Phong trên người, ngươi lại muốn ngăn cản ta. Không, hắn đánh lén người bị ngươi đánh bại, chết chưa hết tội, bất quá lần này bí cảnh chuyến đi, hắn còn sống dù sao cũng so chết hữu dụng. Đem muốn giết ta người lưu lại, là ngươi, ngươi có thể làm được không? Thần Thiên lạnh lùng nói ra, Vấn Thiên Cơ không nói chuyện, lại thở dài nói, đồng môn một trận, Vong Trần, thả hắn a. Ngươi thiếu ta một cái nhân tình, Thần Thiên thu hồi kiếm, nhìn về phía Vấn Thiên Cơ nói ra. Vấn Thiên Cơ nghe vậy gật đầu, tốt, ta Vấn Thiên Cơ thiếu ngươi một cái nhân tình. Bách Lý Phong, quá tam ba bận, lần này Vấn Thiên Cơ vì ngươi cầu tình, nhưng lần tiếp theo, coi như là ngươi sư tôn đích thân tới, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Thiên lạnh lùng nhìn về phía Bách Lý Phong nói ra. Bách Lý Phong một mặt âm trầm, ở trước mặt tất cả mọi người chật vật như thế, hắn cái này Thiên Kiếm Sơn Thánh truyền đệ tử, xem như mất hết bản thân mặt mũi. Những người còn lại cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem một màn này, thậm chí có chút thất vọng, ở bọn họ nhìn đến, Thiên Kiếm Sơn Thánh truyền chết một cái thiếu một cái này mới đúng bọn họ có chỗ tốt. Thần Thiên không nghĩ nhiều lời, mà là đứng ở tử vong tế đàn bên trong nhìn về phía Thiết Sơn đám người, Thanh Huyền Phong người, toàn bộ đến bên cạnh ta, thời gian, sắp tới. Thần Thiên thoại âm rơi xuống, toàn bộ tử vong chi địa, trời u ám, bóng đêm vô tận, bao phủ ở bọn hắn trên đỉnh đầu. Chương 1371, ca dao chỉ dẫn phương hướng. Thanh Huyền Phong người, đến bên cạnh ta. Thần Thiên lời tiếng nói đột nhiên quanh quẩn ở toàn bộ tử vong chi địa, làm cho tất cả mọi người thần sắc run lên. Đây chỉ là đơn thuần tập hợp. Không đúng, làm Thần Thiên thoại âm rơi xuống thời điểm, tử vong chi địa nhấc lên một cỗ tràn ngập hắc ám khí tức, nơi này mặc dù phân không ra ban ngày đêm tối. Nhưng là tương đối tới nói, thiên không lại lún xuống u ám. Nhưng đúng lúc này, nhấp nhô hắc ám khí tức bắt đầu toàn bộ hướng về không trung ngưng tụ. Liền giống như mây đen bao phủ một dạng, đoàn người nhớ tới cung điện lấy được manh mối, nguyên một đám thần sắc kích động lên. Tập hợp, người ở đây đều cùng Thần Thiên một dạng, mang theo riêng phần mình thế lực tập hợp. Huyền Tông người cũng đang nháy mắt đạp vào tử vong tế đàn phía trên, đi tới Nạp Lan Tình Thiên bên người, những người còn lại cũng đang các nơi nghiêm ngặt đối đãi trận. Nguyên một đám thần sắc băng lãnh ngưng trọng. Thiên Kiếm Sơn đoàn người cũng tụ tập hợp ở cùng một chỗ, các đại thế lực mặc dù đều nhìn về phía trên bầu trời mây đen, nhưng là tại riêng phần mình để phòng nhìn về phía bốn phía. Dù sao, nơi này bất cứ người nào đều có khả năng là địch nhân. Các ngươi nhìn, tử vong chi địa, đoàn người truyền đến thanh âm, đám người ánh mắt nhìn hướng chung quanh tế đàn. Những hài cốt này đột nhiên toàn bộ ngã trên mặt đất, nhưng lại nổi lên linh hồn quỷ ảnh, vô số vong hồn hướng về thiên không tụ tập. Hồn khốc quỷ khấp, nghe người ta run rẩy kinh hãi. Tử vong chi địa, quỷ phiêu dương, đám người lẩm bẩm trước đó ca dao câu thơ, cái kia thiên không chuyện gì xảy ra, liền giống như địa ngục hoàng tuyền. Đoàn người ngẩng đầu thời điểm, thấy là vô số luyện ngục tràng cảnh, tựa như hoàng tuyền một dạng, nhìn thấy mà giật mình. Hoàng tuyền bích lạc, ca dao câu thứ hai xuất hiện, Thần Thiên tâm thần cũng biến ngưng trọng lên, nửa năm sau, dị tượng thiên sinh, ca dao bên trong câu thơ, quả nhiên là chỉ dẫn cung điện chính xác nhập khẩu. Tiếp xuống, chỉ cần phá giải còn lại hai câu, bọn họ liền có thể tìm tới cung điện nhập khẩu. thật nhiều vong hồn, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hoàng Tuyền bao phủ thiên không phía dưới, vô số vong hồn đâu chỉ bách quỷ dạ hành, 100 vạn đều không ngừng vong hồn, không ngừng tự do, nhưng lại khó có thể đào thoát cái kia đáng sợ Hoàng Tuyền lực lượng. Bách quỷ dạ hành cũng nên nghiệp, hiện tại chỉ chờ tới lúc câu nói sau cùng xuất hiện, bọn họ liền có thể tìm kiếm đến bí cảnh nhập khẩu. Nhưng là tình cảnh như vậy, kéo dài trọn vẹn một canh giờ vẫn không có nửa điểm phản ứng, đoàn người rung động không thôi. Chuyện gì xảy ra, một câu cuối cùng ca dao, còn không có xuất hiện. Đoàn người đều đang đợi, đều ở nhìn, đều đang nghĩ. Tuy nhiên lại suy không có chờ được cái kia một câu cuối cùng ca dao xuất hiện. Thần Thiên ánh mắt cũng nhìn về bốn phía, Nguyệt Lạc Ô Đề, Nguyệt Trung Âm, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nơi này tối tăm không mặt trời, ban ngày đêm tối đều không biết, làm sao có thể xuất hiện Nguyệt Trung Âm cảnh tượng. Hơn nữa, Nguyệt Lạc Ô Đề đến tột cùng chỉ là cái gì? Toàn trường người đều vô cùng mơ hồ, hiện tại dị tượng đã xuất hiện, nếu là bỏ lỡ mà nói liền không cách nào tiến vào chủ điện bên trong, trong lòng tự nhiên sốt ruột. Vẻn vẹn ngoại giới cung điện đều nắm giữ thường nhân khó có thể tưởng tượng tài phú, cái kia chủ điện lại sẽ là như thế nào một phen tràng cảnh. Đám người vô cùng chờ mong, cho nên không có người nguyện ý bỏ lỡ lần này chủ điện chuyến đi, dù là cửu tử nhất sinh, cái này cũng là bọn họ bản thân lựa chọn. Thiên vân cuồn cuộn, 100 vạn vong hồn tự do, thiên không giống như Hoàng Tuyền đồng dạng, nhìn thấy mà giật mình. Từ lúc đầu quan sát, đoàn người bắt đầu bốn phía tìm kiếm, ở bọn họ nhìn đến, nơi này nhất định ẩn giấu đi tiến vào cung điện nhập khẩu. Toàn bộ người đều hành động, một màn này cũng làm cho Thiết Sơn bọn họ lo lắng. Sư đệ, chúng ta muốn hay không cũng hành động? Thiết Sơn hỏi, Thần Thiên lắc lắc đầu, không cần, cho ta ngẫm lại. Nguyệt Lạc Ô Đề, Nguyệt Lạc Ô Đề. Thần Thiên não hải bên trong không ngừng quanh quẩn bốn chữ này, như Thần Thiên một dạng còn không có hành động còn có Nạp Lan Tình Thiên đám người, Vấn Thiên Cơ cũng không động, nhưng Thiên Kiếm Sơn cái khác đệ tử cũng đã không nhẫn nại được. Trước một bước tìm tới chủ điện, trước một bước tiến vào, dù là nhiều một giây tiến vào, đối bọn họ tới nói đều có ưu thế. Chủ yếu nhất là, đoàn người không biết chủ điện tình huống, nếu là có nhân sổ hạn chế hoặc là những hạn chế khác mà dẫn đến người phía sau không cách nào tiến vào mà nói, chẳng phải là phải hối hận cả đời. Cho nên, đều bắt đầu luống cuống, đều ở điên cuồng tìm kiếm cái kia gây nên nhập khẩu. Thần Thiên trầm mặc, đến tột cùng là chỗ nào ra sai, một câu cuối cùng còn không có ứng mắt, cũng liền nói còn không có đến mở ra thời gian. Nhất định muốn đánh với một câu cuối cùng sau đó, mới có thể tìm tới chủ điện nhập khẩu, điểm này tuyệt sẽ không sai. Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng bốn phía, đáng chết, nơi này ban ngày đêm tối đều không cách nào phân chia, một câu cuối cùng, như thế nào ứng mắt. Có người lời nói quanh quẩn ở bốn phía. Thần Thiên nghe vậy, thần sắc run lên, thời gian, đêm tối ban ngày, phân chia, thời gian, Thần Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không lâm vào trầm mặc. Đúng rồi, thời gian còn chưa tới, tử vong chi địa, cho dù là cái này bí cảnh bên trong, không có khả năng không có ban ngày đêm tối phân chia, chỉ là lúc này mây đen bao phủ thiên không, tăng thêm tử vong chi địa hoàn cảnh, cho nên nhìn không thấy ban ngày cùng đêm tối. Nhưng là thời gian lại là đang sói mòn, cung điện bên trong mỗi 2 tháng mở ra. Cái này nói rõ thời gian và ngoại giới một dạng. Nếu như Thần Thiên đoán không sai, hiện tại còn không phải ban đêm, Nguyệt Quang còn không có xuất hiện. Sư đệ, thế nào, chúng ta còn phải đợi sao? Đám người sốt ruột nói ra, lúc đầu bọn họ là cái thứ nhất đến nơi này, lại bởi vì chờ đến thời gian rất lâu, thế lực khác cũng xuất hiện. Hiện tại bọn hắn cũng đã không có ưu thế, nhưng chí ít không thể lạc hậu những người khác mới được. Chờ, Thần Thiên đột nhiên mở miệng nói ra, chờ đến cái gì? Đám người một mặt nghi hoặc, Thần Thiên lẩm bẩm nói, chờ đến Nguyệt Quang xuất hiện thời điểm. Nguyệt Quang, Thanh Huyền Phong đám người nghe vậy, một mặt mê mang. Nơi này, làm sao có thể sẽ có Nguyệt Quang đây? Bất quá bọn họ đang đợi, những người khác lại sẽ không ngồi chờ chết, từ tử vong tế đàn chu vi 100 dặm đến 500 dặm, thậm chí càng xa địa phương. Bất quá tìm kiếm trọn vẹn 2 canh giờ sau đó, lại không có bất kỳ kết quả gì. Đám người lại không thể không trở về tử vong tế đàn biên giới. Có thể nơi này không hề có động tĩnh gì. Nhưng là bọn họ cũng phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, Thiên Kiếm Sơn người dĩ nhiên nguyên địa chờ đợi, Huyền Tông người cũng sẽ không có bất kỳ động tĩnh nào. Bọn họ đều ngẩng đầu, nhìn về phía thiên không, tựa như là ở chờ đợi cái gì một dạng. Bầu trời này, có cái gì đáng giá bọn họ chờ đợi? Càng ngày càng nhiều người không còn tìm kiếm cái kia gây nên nhập khẩu, có thể ở trong này người đều không phải tầm thường, bọn họ cũng phát hiện những người khác khác thường, cho nên cũng đình chỉ tìm kiếm. Cái này bí cảnh nhập khẩu, chẳng lẽ sẽ bản thân xuất hiện hay sao? Bất quá một khi xuất hiện mà nói, khó tránh khỏi sẽ khiến một phen tranh chấp. Cho nên, đoàn người nhất định phải tập trung tinh thần. Nam ca, các đại thế lực đều dừng lại đến, nhìn đến bọn họ hẳn là phá giải bài hát kia giao ý tứ. Vô Tận Hải bên này người nhìn về phía Thần Nam, hiện tại, chỉ có cuối cùng một khúc ca giao ý tứ, Nguyệt Lạc Ô Đề, các vị, chúng ta cũng giống tế đàn tới gần A, chung quanh cơ hồ đều tìm kiếm qua, nếu là bí cảnh nhập khẩu xuất hiện mà nói, có khả năng nhất xuất hiện địa phương, ta nghĩ hẳn là liền là cái kia trung tâm khu vực tế đàn. Thần Nam nhìn về phía tế đàn nói ra, đám người cảm thấy lớn có đạo lý, Vô Tận Hải người chậm rãi tiếp cận tế đàn. Có người làm như vậy cái kia sau đó, những người còn lại tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ, cuối cùng càng ngày càng nhiều người xuất hiện ở trong tế đàn. Toàn bộ chung quanh tế đàn, bu đầy người. Sau đó, ba canh giờ đi qua, thiên không hiện tượng vẫn tại kéo dài. Nhưng thần thiên lại nhíu mày, dựa theo thời gian suy tính mà nói, ban đêm hẳn là cũng đã tiến đến, nếu là hắn đoán không sai mà nói, chủ điện nhập khẩu, lập tức liền sẽ xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nguyệt Lạc Ô Đề, Nguyệt Trung Âm, thần thiên nghĩ tới cái này bài hát giao thời điểm, ánh mắt hơi hơi nhất chuyển, nếu là Nguyệt Quang chiếu dọi xuống tới mà nói. Thần thiên dần dần nhìn về phía mặt đất, hắn bước chân mở một lần, tế đàn trung tâm, dĩ nhiên chiếu dọi ra thiên không cảnh tượng. Ân, thần thiên thần sắc run lên, sau đó đại hỉ, nguyên lai như thế. Bất quá khi hắn ngẩng đầu thời điểm lại phát hiện, Nạp Lan Tình Thiên cũng như bản thân một dạng. Không hổ là Nạp Lan Tình Thiên, thần thiên biết rõ, Nạp Lan Tình Thiên có lẽ cũng biết ảo diệu trong đó. Nạp Lan Tình Thiên tựa hồ cũng nhìn thấy thần thiên ánh mắt, hai người đồng thời liếc nhau. Cơ hồ trong nháy mắt, hai người đứng ở cùng một cái vị trí. Thiên Kiếm Sơn Thánh truyền đệ tử, hảo nhãn lực, Huyền Tông thiếu chủ cũng không tệ, hiện tại bí cảnh nhập khẩu còn chưa mở ra, không bằng đều thối lui một bước. Nạp Lan Tình Thiên hay là đó thân hòa tiếu dung, người vật vô hại bộ dáng. Nếu không phải thần thiên biết rõ hắn làm người, chỉ sợ đều sẽ bị người này diễn kỹ lường gạt. Tốt, chúng ta đều thối lui một bước, đợi đến Nguyệt Quang xuất hiện ở làm quyết định như thế nào. Thần thiên cười nói, có thể, hai người từ vừa mới vị trí, đều thối lui một bước. Mọi người thấy hai người này kỳ quái biểu hiện cũng không khỏi giật mình, cơ hồ tại cùng một thời gian, các đại thế lực mạnh nhất thiên tài đều tập trung ở bọn họ hai người trước mắt. Đám người đưa mắt nhìn nhau, hiện tại có bất luận cái gì kỳ quái địa phương, đều sẽ gây nên bọn họ chú ý. Nhưng là ở cái này một số người tề tụ ở chỗ này thời điểm, thần thiên cùng Nạp Lan Tình Thiên nhưng lại lặng yên lui ra. Không có khả năng đơn giản như vậy mới đúng, bởi vì hiện tại, người nào đều không biết, Nguyệt Quang sẽ từ địa phương nào xuất hiện. Rát, rát, đúng lúc này, cái này tử vong u ám không gian bên trong bay qua toàn thân đen kịt cự điểu. Ô nha, như thế to lớn ô nha. Thần thiên nhìn thấy con chim này loại thời điểm, tâm thần hung hăng rung động một cái. Nguyệt Lạc Ô Đề, ô nha tiếng kêu quanh quẩn ở đám người bên tai. Ở to lớn ô nha bay qua tử vong chi địa thời điểm, nguyên bản mây đen bao phủ thiên không phía trên, dĩ nhiên một vòng Nguyệt Quang rơi xuống. Nguyệt Quang đến, đám người điên cuồng hướng về Nguyệt Quang phương hướng mà đi, hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng, Nguyệt Quang rơi xuống địa phương liền là bí cảnh nhập khẩu. Nhưng chỉ có thần thiên gắt gao nhìn chằm chằm tử vong tế đàn mặt đất. Trong đầu quanh quẩn Nguyệt Lạc Ô Đề, Nguyệt Trung Âm ca dao. Nguyệt Trung Âm, mây đen thiên không, thay đổi xuất hiện Nguyệt lượng quang mang, Nguyệt quang rơi xuống, ca dao chỉ dẫn phương hướng, càng ngày càng rõ ràng. Khi tử vong tế đàn họa diện, xuất hiện một vòng nửa tháng quang hoa thời điểm, thần thiên thân thể cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở nơi đó. Làm mây đen hoàn toàn thổi qua sau đó, ca dao câu nói sau cùng rốt cuộc ứng nghiệm. Chương 1372, không gian loạn lưu. Tử vong tế đàn bên trong, đoàn người ánh mắt nhìn hướng bốn phía. Đang lúc tất cả mọi người đều ở hiếu kỳ cái kia bí cảnh đến tột cùng ở nơi nào mở ra thời điểm, Nguyệt Quang rơi xuống một cái phương hướng, tế đàn mặt đất dĩ nhiên phóng xuất ra một đạo kinh người quang mang. Cơ hồ cùng một thời gian, vẫn giống như trước đó rằng có hình ảnh một dạng. Đứng mũi chịu sào là thần thiên cùng Nạp Lan Tình Thiên hai người. Hai người tại phát hiện Nguyệt Quang chiếu dọi thời điểm, cơ hồ xác định tế đàn vị trí, hơn nữa tốc độ gần như đồng thời. Hai người xuất hiện ở chùm sáng vị trí bên trong. Quyền trưởng giao phong, chiến ý toàn bộ triển khai, bí cảnh nhập khẩu xuất hiện. Đoàn người nhìn thấy Nạp Lan Tình Thiên cùng thần thiên ra tay đánh nhau, cơ hồ nháy mắt liền minh bạch cái này nhập khẩu ở nơi nào. Đoàn người điên cuồng hướng về nơi này cuồn cuộn mà tới, Thanh Huyền Phong người cũng trong nháy mắt đi tới thần thiên sau lưng, Thiên Kiếm Sơn đám người cũng hướng về Thanh Huyền Phong phương hướng mà đi. Nháy mắt các đại thế lực lẫm nhiên rằng co. Mà thần thiên cùng Nạp Lan Tình Thiên lại chưa đình chỉ chiến đấu, song phương chiến hỏa như đồ, khó bỏ khó phân. Hai người chiếm cứ bí cảnh chủ yếu nhập khẩu điểm, những người còn lại muốn thừa lúc vắng mà vào, lại bị những người khác ngăn đón. Tất cả dừng tay, tiếp tục như vậy, bí cảnh còn chưa tiến vào, phản mà ở trong đó trước một bước phát sinh hỗn chiến. Vấn Thiên Cơ lời nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai, rung động lòng người. Đoàn người nghe vậy, cũng nhao nhao nhìn về phía Vấn Thiên Cơ. Các vị, bí cảnh nhập khẩu mở ra, người nào cũng không biết thời gian hạn chế, thậm chí là không dám hứa chắc, nơi này phải chăng liền là tiến vào chủ điện nhập khẩu, chúng ta ở trong này tranh đấu, đối với người nào đều không có chỗ tốt, không bằng nghĩ biện pháp, tất cả mọi người tiến vào trong đó. Vấn Thiên Cơ lời mặc dù có đạo lý, nhưng là ai cũng còn có tư tâm. Người nào trước vào, ai lên trước, nếu là trước vào người tiến vào, người phía sau không có tiến vào mà nói, chẳng phải là hối hận cả đời. Cái này tế đàn tồn tại thật lâu, coi như là truyền tống, ai cũng không dám hứa chắc truyền tống đến nơi nào, thậm chí truyền tống bên kia sẽ có cái gì, chúng ta cũng không biết. Vấn Thiên Cơ lên tiếng lần nữa nói ra, ngày đó Kiếm Sơn Thánh truyền đệ tử, có gì cao kiến. Đoàn người nhìn về phía Vấn Thiên Cơ, các đại thế lực một lần đi vào như thế nào, biện pháp là không sai, cái kia nên người nào tới trước, ai có cuối cùng đây. Các vị, cái này bí cảnh nhập khẩu nếu là ta Thiên Kiếm Sơn cùng Huyền Tông người trước phát hiện, không bằng liền từ bọn họ trước tiến vào trong đó, còn lại thế lực theo thứ tự đi vào, ta Thiên Kiếm Sơn cuối cùng, kể từ đó mà nói, mọi người hẳn không có tranh luận a. Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy có ý nghĩa mà nói, ta có nắm chắc ở nơi này Nguyệt Quang biến mất trước đó, có thể cho ngoại trừ Thiên Kiếm Sơn bên ngoài tất cả mọi người, đều không cách nào đi vào. Nói xong, Vấn Thiên Cơ bộc phát ra kinh người khí tức, kiếm hồn cảnh cường đại, nghiền ép tất cả mọi người. Đám người cảm nhận được Vấn Thiên Cơ khí tức, nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn. Vấn Thiên Cơ chân chính tu vi, cư nhiên là thánh cảnh ngũ trọng. Liền thần thiên đều toát ra hoảng sợ gương mặt, hắn cũng không nghĩ đến Vấn Thiên Cơ thế mà ẩn giấu đi như thế kinh khủng lực lượng, ngũ trọng thánh cảnh, cái này bí cảnh bên trong người nào hay là Vấn Thiên Cơ đối thủ. Giờ phút này liền luôn luôn tự tin Nạp Lan Tình Thiên cũng cau mày lên. Vấn Thiên Cơ thực lực vốn liền cường đại, bây giờ tu vi càng là bao trùm ở trên đám người này thực lực không thể khinh thường. Tốt, ta chúng thần điện đệ tam đi vào, không có vấn đề chứ? Nạp Lan Đế Thiên cuồng ngạo nói ra. Hừ, dựa vào cái gì các ngươi chúng thần điện đệ tam? Thương Thiên Khiếu lạnh lùng nói ra. Đều không cần nói, các vị liền y theo trình tự đi vào, chỉ cần Nguyệt Quang còn chưa tiêu tán, cái này nhập khẩu hẳn là sẽ không biến mất, hiện tại bắt đầu, lập tức đi vào, không muốn lại lãng phí thời gian. Vấn Thiên Cơ lời lần thứ hai vang lên, người chung quanh không có phản bác. Tất cả mọi người đều biết rõ, bí cảnh hành trình tận dụng thời cơ, bây giờ bọn họ cũng không thể bởi vì một chút tranh chấp mà bỏ qua tiến vào bí cảnh cơ hội. Liền Vấn Thiên Cơ dạng này thiên tài đều có dũng khí cuối cùng đi vào, bọn họ còn có cái gì tốt lo lắng. Bí cảnh quang mang, đủ để dung nạp khoảng 20 người. Phong Trần sư đệ, mời đi. Vấn Thiên Cơ nhìn về phía Thần Thiên nói ra. Thần Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm Vấn Thiên Cơ, biết rõ hắn làm là như vậy hảo ý. Mặc dù bí cảnh bên kia có lẽ sẽ có nguy hiểm, nhưng loại thời điểm này Thần Thiên tự nhiên sẽ không lùi bước. Thanh Huyền Phong các vị, đi theo ta. Thanh Huyền Phong đám người đi theo Thần Thiên tiến vào chùm sáng bên trong. Rất nhanh, quang mang lóe lên, đoàn người biến mất. Huyền Tông người cũng bắt đầu theo thứ tự tiến vào, sau đó chúng thần điện, Vô Tận Hải, Hoàn Hồn Môn, các đại thế lực không ngừng tiến vào trong đó, đến phiên Thiên Kiếm Sơn thời điểm, tứ đại phong bắt đầu đi vào. Đến phiên Vấn Thiên Cơ thời điểm, hắn cùng với Mộc Cận cùng nhau bước ra. Người đây là đang đối với hắn lấy lòng. Mộc Cận nói ra, chỉ là giải quyết vấn đề biện pháp một trong thôi, đi thôi. Mộc Cận, Vấn Thiên Cơ, Mạc Vấn bọn họ bước vào cung điện bên trong, tức khắc chỉ cảm giác bị một cỗ cường đại lực lượng hấp dẫn. Làm bọn họ tiến vào cái này cung điện sau đó, quỷ dị thần bí lực lượng, dĩ nhiên đem bọn họ vứt ra ngoài, cái kia vô biên kinh khủng khí tức, giống như là không gian nghịch lưu một dạng. Hỏng bét, cái này tế đàn so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ một chút. Sư muội, theo sát ta. Vấn Thiên Cơ muốn kéo ở Mộc Cận tay, nhưng là một cỗ nghịch lưu đột nhiên đánh tới, Vấn Thiên Cơ thân ảnh nháy mắt biến mất ở đám người trước mắt. Sư huynh, Mộc Cận thần sắc run lên, mặt mũi tràn đầy chấn động. Thế nhưng là một giây sau, một cỗ vô cùng cuồng bạo lực lượng cũng làm cho nàng tâm thần run lên, một giây sau liền bị quấn vào nghịch lưu bên trong, rất nhanh không gian bình phục lại. Tử vong chi địa mây đen, lần thứ hai ngưng tụ một chỗ. Nguyệt quang che đậy nháy mắt, điểm này lượng tế đàn trùng sáng biến mất. Mấy trăm người bước vào không biết thần bí thế giới, người nào cũng không biết, chờ đợi bọn họ đến tột cùng là cái gì. Lục sắc hồ nước, tỏa ra phản quang vách động. Phía trước, là tối như mực cửa động, không thể nhìn thấy phần cuối. Ở nơi này động quật bên trong, một tên nam tử dùng nguyên lực hơ khô ướt át quần áo, thần sắc lại phức tạp nhìn về phía một bên nữ tử. Có lẽ liền chính hắn đều không nghĩ đến, tiến vào tế đàn sau đó, làm rối loạn tất cả mọi người tiết tấu. Mà hắn càng không nghĩ đến, nữ nhân này dĩ nhiên cùng hắn xuất hiện ở cùng một cái địa phương. Nam tử nhìn chằm chằm nữ tử thời điểm, nữ nhân chậm rãi mở ra hai mắt, khi nàng nhìn thấy gương mặt này thời điểm, cũng là hơi kinh hãi. Ở vào bản thân bảo hộ ý thức, nữ tử đứng dậy, nhưng toàn thân đều ướt át xuyên cớ, cái kia tuyệt không thể tả linh lung tư thái, nhìn một cái không sót gì. Lại nhìn, ta đào ánh mắt ngươi, nữ tử nháy mắt phát huy trên người hồ nước, khôi phục nguyên bản lạnh lẽo cô quạnh bộ dáng. Ngươi rơi vào hồ nước, là ta cứu được ngươi, nam tử, chính là thần thiên, mà trước mắt nữ tử, lại là Mộc Cận, tiến vào tế đàn sau đó, nghịch lưu làm cho tất cả mọi người phân tán, thần thiên trước một bước đi tới nơi này, chẳng được bao lâu, Mộc Cận bỗng rơi xuống tại hồ trong nước, hơn nữa lúc ấy cũng đã mất đi ý thức. Ta nói để ngươi cứu ta sao? Mộc Cận lạnh lùng nhìn về phía thần thiên, cố tình gây sự, thần thiên cũng không muốn cùng Mộc Cận nhiều lời, mà là nhìn về bốn phía. Nơi này duy nhất có thể hành động địa phương liền là cái kia đen kịt sơn động. Tất nhiên Mộc Cận cũng đã thức tỉnh, thần thiên tự nhiên cũng sẽ không dừng lại, hai mắt biến hóa ngân đồng, tiến nhập đen kịt sơn động bên trong. Nhìn thấy thần thiên rời đi, Mộc Cận trong lòng có chút phức tạp, qua hồi lâu tựa hồ có phát hiện không cái khác đường sau đó, cũng chỉ có thể đi theo thần thiên tiến vào trong đó. Trong động quật vô cùng hắc ám, thần thiên không dám chủ quan, thần niệm cùng ngân đồng đồng thời sử dụng, nhưng vẫn bị một loại nào đó lực lượng có hạn chế. Có thể thấy được phạm vi, không đủ 500 mét. Phảng phất có một cỗ cường đại lực lượng, đang ngăn trở hắn nhìn trộm. Theo lấy tiếp tục xâm nhập, liền thần thiên cũng không biết qua bao lâu, trước mắt rốt cục xuất hiện một mảnh ánh sáng. Thần thiên hưng phấn hướng về phía trước chạy đi, nhưng khi hắn nhìn thấy trước mắt tràng cảnh lúc, trên mặt toát ra hoảng sợ. Làm sao có thể, cảnh tượng trước mắt cùng hắn tiến vào sơn động lúc động quật giống nhau như đúc, liền hồ nước nhan sắc đều phân không chút nào kém. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thần thiên sắc mặt hơi hơi biến đổi, không qua bao lâu, một đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở hắn sau lưng. Mộc Cận nhìn thấy thần thiên, nhìn thấy trước mắt tràng cảnh lúc cũng toát ra hoảng sợ biểu lộ. Làm sao lại là ngươi? Thần thiên không có để ý tới Mộc Cận kêu gào, mà là kiếm khí ở một bên vách đá lưu lại một cái 10 dấu vết, sau đó thần thiên lần thứ hai tiến nhập trong động quật. Không qua bao lâu, thần thiên lại đi ra động quật. Lần này, hắn nội tâm lại khó có thể bình tĩnh, trên hang đá 10 dấu vết vẫn còn. Nói cách khác bọn họ tiến nhập vô hạn tuần hoàn hắc động bên trong. Làm sao có thể, Mộc Cận cũng sau đó xuất hiện, lần này ngược lại là không có cùng thần thiên cãi nhau, nhìn xem 10 dấu vết, tuyệt mỹ gương mặt chảy ra vẻ kinh ngạc. Ngươi lưu ở nơi này, ta lại đi một lần, thần thiên vì ứng mắt bản thân ý nghĩ nhìn về phía Mộc Cận. Mạnh hơn Mộc Cận nghe vậy, tự nhiên là không phục hừ, ngươi lưu ở nơi này, bản cô nương tìm tòi đến tột cùng, ta cũng phải nhìn xem, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mộc Cận nói xong, quay người tiến nhập động quật bên trong. Đại khái nửa canh giờ sau đó, nàng lại về đến nơi này, làm nàng thấy không thần thiên thời điểm, tức khắc kích động, ta liền biết rõ, không phải tuần hoàn, mà là nơi này động quật giống nhau như đúc. Hừ, ngược to mà không có não. Lúc này một bên truyền đến thần thiên châm chọc thanh âm. Mộc Cận nhìn thấy thần thiên từ một bên xuất hiện, nghe được hắn nói chuyện, tức khắc mặt đỏ tới mang tai, vong trần, ngươi đừng muốn vô lý, mặc dù hai vị sư tôn để cho ta giúp ngươi. Có thể ngươi sở tác sở vi đơn giản mất hết hậu khanh sư thúc mặt mũi. Ta biết rõ ngươi nhìn ta khó chịu, nhưng là ta nhất định phải cảnh cáo ngươi, nếu là muốn mạng sống mà nói, liền ngoan ngoãn nghe ta. Thần thiên không muốn cùng Mộc Cận nhiều lời. Dựa vào cái gì, bản cô nương không cần ngươi trợ giúp. Vậy thì tốt, hiện tại chúng ta mỗi người đi mỗi bên, ai cũng không nợ người nào. Thần thiên nhìn về phía ngang ngược Mộc Cận. Hừ, ta không dự định cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi ở nơi này lề mề. Vẫn là lo lắng người tiểu tình nhân a. Mộc Cận nói ra, Mộc Cận chỉ, hẳn là Y Dong, thần thiên cũng nhất định phải mau chóng tìm tới Y Dong mới được, cái này truyền tống tới sau đó, hết thảy đều vô cùng quỷ dị, hơn nữa tiến vào nơi này mặt thiên tài cường giả vô số, thực lực đều ở trên Y Dong, cũng không biết, hiện tại bọn hắn thế nào. Ngay ở thần thiên bọn họ lâm vào vòng lặp vô hạn thời điểm, toàn bộ bị truyền tống tiến vào chủ điện nhập khẩu tất cả thiên tài, cơ hồ đều đối mặt bọn họ chưa bao giờ từng có sự tình. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt hình ảnh, cơ hồ có thể dùng tuyệt cảnh để hình dung. Nguy cơ trùng điệp bí cảnh bên trong, thần thiên lại một lần bước vào hắc động bên trong. Chương 1373, thương tâm Mộc Cận. Nơi này không gian đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tiến vào bí cảnh sau đó, vấn thiên cơ không nghĩ đến sẽ cùng thiên kiếm sơn đệ tử thất lạc, trọng yếu nhất là hắn thế mà cùng Mộc Cận tách ra. Vấn thiên cơ trong lòng lo lắng, muốn đột phá mảnh này thần bí không gian. Nhưng là hắn càng dãy giụa. Cố kia trói buộc hắn lực lượng cũng liền càng mạnh. Trước mắt đường, rõ ràng rất gần, lại muốn một bước đi ra đều khó như lên trời. Tứ phía đều là như thế, hắn cũng đã thử đi thử lại nghiệm nhiều lần. Cái này kỳ lạ không gian thế giới, không ai không phải là nhường hắn tâm thần rung động. Thiên Cơ sư huynh, vẫn là không có biện pháp sao? Một bên nữ tử, ánh mắt lo lắng nói ra. Vấn Thiên Cơ lắc lắc đầu, Y Dòng sư muội, ngươi lực lượng còn chưa đủ, không nên tùy tiện thử nghiệm tiếp cận nơi này. Vấn Thiên Cơ thực lực cỡ nào cường đại, ngũ trọng thánh cảnh, nhưng lại ở trong này nửa bước khó đi. Y Dòng cũng nhìn thấy Vấn Thiên Cơ cất bước gian nan, có thể khiến cho như thế cường đại người đều không cách nào tiến lên lực lượng, tự nhiên cũng không phải Y Dòng có khả năng phá giải. Bất quá Y Dòng cũng không nghĩ đến, sẽ cùng Thần Thiên thất lạc, ngược lại cùng Vấn Thiên Cơ đi ở cùng một chỗ. Lúc này, còn lại không gian bên trong, quỷ dị một màn, ở trên không ngừng diễn, phảng phất bọn họ tiến lên đường, đều bị một cỗ thần bí khó lường lực lượng ngăn trở một dạng. Tam Tiếu, cẩn thận một chút, những cái này đầu gỗ có gì đó quái lạ. Võ Long may mắn ngao Tam Tiếu đi ở cùng một chỗ, chỉ ít đối với hai người tới nói là người quen biết. Dọc theo con đường này, bọn họ không có gặp được những người khác, nhưng lại bị gặp một chút kinh khủng cọc gỗ người. Đến, nhân quả bội tăng, cọc gỗ người công kích rơi xuống, lại bị ngao Tam Tiếu võ hồn lực lượng hấp thu, ngao Tam Tiếu lấy kinh người lực lượng còn cho đối thủ. Nhưng là những cái này cọc gỗ người lại là bất tử bất diệt, vô luận ngã xuống bao nhiêu lần, bọn họ cũng sẽ lại một lần phục sinh. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Võ Long ánh mắt ngưng trọng nói ra, cũng không biết những người khác thế nào, không thể đột phá nơi này mà nói, liền sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này, không được, Tam Tiếu, đầu óc ngươi so với ta dễ dùng, nhanh ngẫm lại biện pháp, nếu là vong trần lão đệ ở mà nói liền tốt. Võ Long bọn họ bất chi bất giác cũng đã nuôi trở thành một loại dựa vào thần thiên quen thuộc. Không có khả năng tất cả sự tình đều để vong trần đến giúp chúng ta giải quyết, đây chính là khảo nghiệm chúng ta thời điểm, Võ Huynh. Nếu như có thể đột phá nơi này mà nói, chúng ta liền có thể biến càng mạnh. Ngao Tam Tiếu thần sắc kiên định nói ra, mà lúc này, Thanh Huyền Phong những người khác cũng gặp được giống nhau quẫn cảnh, nhưng là lúc này, bọn họ lại không có không cách nào tránh lui. Vô luận phía trước đường có bao nhiêu gian nan, đối đoàn người tới nói đều là một loại khảo nghiệm. Nơi nào đó mật địa, trước mắt tất cả, kim bích huy hoàng, vô số vinh hoa phú quý liền bày ở đoàn người trước mắt. Chỗ này đoàn người, nhưng lại trọn vẹn 20-30 người. Bọn họ bị truyền đến một cái địa phương. Rất nhanh trước mắt tất cả, hấp dẫn đoàn người ánh mắt. Bọn họ điên cuồng hướng về những cái kia bảo vật mà đi. Một tên vô tận hải đệ tử, cũng tràn ngập mê huyễn đi ra phía trước. Chờ, đúng lúc này, thần nam ngăn cản hắn đường đi. Thần nam sư đệ, còn chờ cái gì, đã chậm mà nói liền không có chúng ta. Cái kia đệ tử kích động nói ra, thần nam lại gắt gao ngăn cản hắn, những cái kia cũng không phải cái gì bảo vật. Ngay tại thần nam thoại âm rơi xuống thời điểm, chung quanh truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Những cái kia tiến vào cung điện muốn lấy được bảo vật người, toàn bộ bị hút vào kim sắc quang mang bên trong, rất nhanh liền lặng yên vô tức. Một lát sau, phun ra lại chỉ có cái kia sâm bạch xương cốt, còn mang theo chảy xuôi máu tươi. Trước mắt một màn, nhưng cái kia vô tận hải đệ tử dưới toàn thân phát run, chỉ có thần nam lẫm nhiên một đôi, đối với kim, thần nam có cực lớn cảm giác. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được những cái này kim sắc vật phẩm bên trên phóng xuất ra nguy cơ tín hiệu, căn bản không có nửa điểm kim thành phần. Mặc dù không biết bọn họ đến tột cùng là cái gì, nhưng là muốn thông qua nơi này, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ có một phen ác chiến. Không nghĩ đến, vẫn sẽ lấy phương thức như vậy gặp mặt. Mật địa nơi nào đó, Lâu Lan Cơ như nhìn về phía trước mắt nam tử, ngôn ngữ tràn đầy đau thương. Quận chúa, lại gặp mặt, Nhan Lưu Thệ nhìn về phía trước mắt An Tường nữ tử. Trung thiên vực phát sinh sự tình, ta thật đáng tiếc. Quận chúa, đã qua, đạo tông sở tác sở vi, ta nhìn ở trong mắt, lần này bọn họ để cho ta vào bí cảnh, chỉ cần hoàn thành ước định, đạo tông từ nay về sau cùng ta Nhan gia lại không liên quan. Nhan Lưu Thệ lạnh lùng đáp lại nói, đạo tông nhất niệm ở giữa, quyết định thiên phủ đế quốc vận mệnh, cho nên mới có thể nhường nhiều như vậy người vô tội chết đi. Đi thôi, chúng ta trước ra mảnh này hỏa hải lại nói. Nhan Lưu Thệ lấy hạo nhiên chính khí bước lui quanh thân hỏa diễm. Nhưng hỏa thế càng ngày càng kinh khủng, liền không gian đều nhận lấy ảnh hưởng. Lâu Lan Cơ như thì là thủy thuộc tính lực lượng, vừa vặn có thể giúp một tay. Mật địa nơi nào đó, ngươi là trung thiên vực đại biểu đạo tông Mộng Thanh Tử. Hai tên tịnh lệ nữ tử gặp gỡ, hai bên đều biết đối phương. Thiên Kiếm Sơn Phù Dung cô nương, chúng ta liên thủ a, nếu không đối tất cả mọi người không chỗ tốt. Phù Dung mở miệng nói ra, Mộng Thanh Tử gật gật đầu, có thể, bất quá con đường này thoạt nhìn cũng không phải như vậy dễ đi. Hai người nhìn xem cái này hoang vu cổ cầu, làm bọn họ đạp vào nháy mắt, cổ cầu dĩ nhiên bắt đầu đổ sập, hai nữ phát hiện phi hành bị hạn chế, chỉ có thể không ngừng hướng phía trước lao nhanh, một khi dừng lại, bọn họ liền sẽ rơi vào thâm uyên bên trong. Còn lại các đại thế lực, cũng gặp cảnh như nhau lấy riêng phần mình khốn cảnh. Bất quá, lại là ở trong nháy mắt, tử vong nhân số bắt đầu không ngừng kéo lên. Cái này thần bí lại quỷ dị địa phương, đến tột cùng nơi nào mới là bọn họ chân chính tìm kiếm phương hướng. Hắc ám động quật bên trong, lần này, Mộc Cận đi ở thần thiên sau lưng, đương nhiên cũng không phải là bị buộc bất đắc dĩ, mà là trước mắt chỉ có một con đường, Mộc Cận không còn lựa chọn, nàng cũng không muốn một người ngốc ở loại này quỷ dị địa phương. Thần thiên gặp nàng cùng đi lên, cũng không có nhiều lời cái gì. Chỉ là một lòng chuyên chú vào bản thân sự tình, bọn họ cũng đã thí nghiệm mấy lần, nếu thần thiên đoán không sai, nhất định là ở nơi này động quật bên trong xuất hiện vấn đề. Nếu là huyễn cảnh mà nói, thần thiên ngân đồng hẳn là có thể thăm dò tất cả mới đúng, huyễn thuật đối thần thiên là vô dụng. Nhưng khi thần thiên bọn họ lần thứ hai về tới nguyên bản địa phương thời điểm, thần thiên triệt để lâm vào trầm mặc, dọc theo con đường này hắn đều mở ra thần niệm cùng ngân đồng, lại vẫn là không có cảm giác được bất luận cái gì có huyễn cảnh địa phương. Tất cả những thứ này đều là chân thực, chỉ là bọn họ lâm vào cái này bí cảnh vòng lặp vô hạn bên trong. Cái này đối thần thiên tới nói, cũng không phải một tin tức tốt. Hắn trầm mặc ngồi ở hồ nước phía trước, Mộc Cận nhưng có chút không cam lòng tiếp tục tiến lên, liên tục 5 lần vẫn trở lại nguyên địa sau đó, Mộc Cận cũng từ bỏ. Mặc dù bọn họ hai người đều là thiên chi kiêu tử, thực lực xuất chúng, thế nhưng là lúc này đối mặt trước mắt tuyệt cảnh cũng không thể làm gì. Thần thiên có thể mặc kệ Mộc Cận nghĩ như thế nào, hắn cũng sẽ không thử nghiệm tiến vào hắc động bên trong tìm kiếm cửa ra. Ngược lại là an tâm vượt qua cuộc sống tạm bợ, mỗi ngày một bầu rượu, ăn thịt nướng. Mỗi lần thịt nướng hương thơm bốn phía đi ra, Mộc Cận đều tức giận dậm chân một cái tiến vào sơn động bên trong, không lâu sau đó xuất hiện. Không biết vì cái gì, Mộc Cận gần nhất nhìn thần thiên càng ngày càng không vừa mắt, thậm chí có thể nói là sinh khí. Chẳng lẽ hắn cũng đã từ bỏ, không nghĩ lại tìm kiếm nhập khẩu. Loại này nam nhân quá vô dụng, cũng đang ngồi ăn chờ chết, liền cầu sinh ý chí đều không có, Mộc Cận xem thường thần thiên, cho nên mỗi ngày đều sẽ một mình một người tiến vào sơn động. Liền dạng này, cơ hồ thời gian nửa tháng đi qua. Hôm nay giống như ngày thường, thần thiên ăn thịt nướng tựa hồ đều có chút ngán, uống rượu, mà Mộc Cận vẫn như cũ tiến vào cái kia vòng lặp vô hạn sơn động bên trong. Thế nhưng là lần này, Mộc Cận đi ra sau đó, thần thiên không thấy. Đúng, không thấy, hắn tìm khắp cả tất cả địa phương, đều không có phát hiện thần thiên bóng dáng. Nàng coi là thần thiên cũng là tiến nhập sơn động bên trong, mới đầu cũng không có để ý, nhưng ba canh giờ đi qua, năm cái thời thần trôi qua, thần thiên vẫn là không có xuất hiện. Mộc Cận trong lòng có chút phức tạp, cũng không biết thần thiên là rời đi, hay là phát hiện cửa ra đi một mình, tóm lại nàng trong lòng rất khó chịu, thậm chí có chút trách cứ thần thiên, một cái đại nam nhân lại đưa nàng một cái nữ tử một mình lưu lại nơi này. Ủy khuất Mộc Cận lần thứ hai tiến nhập cung điện, nàng thậm chí có điểm chờ mong, nhìn thấy cái kia như cũ quen thuộc bóng người đang đợi nàng. Thế nhưng là Mộc Cận thất vọng rồi, vẫn như cũ không có thần thiên thân ảnh. Liên dạng này, một ngày, ba ngày, lại là nửa tháng trôi qua. Trọn vẹn một tháng thời gian, thần thiên hoàn toàn biến mất. Mộc Cận ngồi ở bên cạnh hồ, một mình một người thương tâm, bất chi bất giác dĩ nhiên lưu lại nước mắt. Phong Trần, người cái này hỗn đản, vì cái gì đem ta một người lưu ở nơi này, người đến tột cùng sống hay chết, người vì cái gì muốn bỏ lại ta một người. Một cái nữ tử lại thế nào kiên cường, nhưng khi nàng bị nhốt ở một cái địa phương không cách nào ra ngoài thời điểm, liền giống như bị cầm tù cá chậu chim lồng một dạng. Lúc đầu còn có thần thiên làm bạn, có thể hiện tại chỉ còn lại Y Dong một người. Nàng mặc dù thiên phú tuyệt luân, thực lực xuất chúng, thế nhưng là nàng chỉ là một cái nữ nhân, đặc biệt là nơi này tối tăm không mặt trời, chỉ còn lại cô độc cùng tịch mịch. Mộc Cận chưa bao giờ như thế mãnh liệt hy vọng, có thể có người làm bạn ở bên cạnh mình. Thối Vong Trần, hỗn đản Vong Trần, nếu là ta có thể từ nơi này ra ngoài, ta nhất định muốn để ngươi đẹp mắt, thối ra hỏa, ngươi muốn là còn ở mà nói, liền đi ra a. Mộc Cận biết rõ, thần thiên đi. Một chút không hiểu được thương hương tiếc ngọc, dĩ nhiên một mình một người rời đi. Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt rốt cuộc lại nhỏ giọt xuống. Vong Trần, người cái này hỗn đản. Đúng lúc này, trong nước đột nhiên văng lên bọt nước. Sư tỷ, người không có việc gì mắng ta làm cái gì. Thần thiên từ dưới nước xuất hiện, toàn thân ướt đẫm đi về phía bên bờ. Mộc Cận nhìn thấy thần thiên thời điểm, mặt mũi tràn đầy kích động. Sư tỷ, người tại sao khóc? Thần thiên nhìn thấy một mặt thương tâm Mộc Cận. Sau đó lại trêu chọc nói, sư tỷ, ngươi không phải bởi vì ta đi, cho nên đang thương tâm a? Hỗn đản, ai sẽ vì ngươi thương tâm, ngươi chết mới tốt, ta mới sẽ không vì ngươi lưu một giọt nước mắt. Cái kia mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm, Mộc Cận giờ phút này tâm tình, dĩ nhiên vô cùng phức tạp. Nàng chưa bao giờ giống hiện tại dạng này, vậy mà sẽ bởi vì thần thiên xuất hiện mà cảm động. Sư tỷ, so với cái này, ta biết rõ cửa ra vị trí. Thần thiên đột nhiên một mặt nghiêm mặt nói ra, chương 1374, ma quật, ngươi tìm tới cửa ra. Mộc Cận biểu hiện trên mặt biến hóa, tràn đầy mừng thầm. Nhưng là rất nhanh nàng lại khôi phục cái kia nữ thần bộ dáng, đối thần thiên nói ra cửa ra ở địa phương nào. Ngươi không mệt mỏi sao? Thần thiên thở dài nói, ý tứ gì? Mộc Cận ngạo kiều nói ra, thần thiên lắc lắc đầu, đi theo ta. Nói xong, thần thiên nhảy lên nhảy vào trong nước. Nhìn thấy thần thiên vào nước, Mộc Cận do dự một cái, sau đó cũng chui vào trong nước. Bên dưới hồ nước, cũng là hiện ra lục sắc, dùng nguyên lực bảo hộ bản thân, có thể kéo dài hô hấp, nhưng bản thân không nhận hồ nước ăn mòn. Mở ra hai mắt, đáy nước thế giới một ngọn cây cọng cỏ đều có thể thấy rõ ràng. Không nghĩ đến hồ trong nước dĩ nhiên lại là một phen cảnh tượng. Thế nhưng là to lớn hồ nước nhìn không thấy cuối, ở dạng này địa phương sao có thể tìm kiếm đến cửa ra. Mộc Cận đi theo thần thiên thân ảnh. Sư tỷ, chúng ta nhất định phải tăng nhanh tốc độ, ngươi nếu là nguyện ý mà nói, dắt tay ta. Thần thiên vươn tay ra nhìn về phía Mộc Cận. Mộc Cận do dự một cái, sao lại muốn giữ chặt tay ta. Thần thiên im lặng, nhưng vẫn là thô bạo kéo lại Mộc Cận tay, phi thiên toa phát động, một cái bên ngoài 500 dặm. Nhưng cho dù như thế, thần thiên bọn họ lần thứ hai xuất hiện thời điểm vẫn như cũ chỉ là đang hồ nước bên trong. Vừa mới chuyện gì xảy ra, Mộc Cận một mặt kinh ngạc nhìn về bốn phía, mặc dù vẫn ở vào hồ nước bên trong, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được, bọn họ trong nháy mắt vượt qua rất xa cự ly. Sư tỷ, đây là ta bí mật, ngươi không thể cùng bất luận kẻ nào đề cập. Thần thiên một mặt thận trọng nhìn về phía Mộc Cận, hừ, ta mới sẽ không nói cho kẻ khác, cũng không muốn sách liên quan tới ngươi sự tình. Mộc Cận hừ lạnh nói, bất quá nói xong lại phát hiện thần thiên vẫn nắm tay mình, vừa mới muốn tránh thoát, một giây sau lại bị hút vào không gian bên trong. Đợi đến mở mắt ra thời điểm, bọn họ lại xuất hiện ở đáy nước hồ nước bên trong. Bất quá lần này, làm Mộc Cận mở ra hai mắt thời điểm, lại bị cảnh tượng trước mắt dọa đến hoa dung thất sắc, một cái quái vật khổng lồ tiết lộ, dữ tợn răng giống như núi hùng vĩ. Mộc Cận nghẹn ngào kêu lên, sư tỷ, bình tĩnh một chút, nó đã chết, thần thiên nói ra. Mộc Cận lúc này mới liếc nhìn lại, cái này quái vật khổng lồ, giống như to lớn sơn phong, hai mắt càng là so một tòa cung điện đều còn muốn to lớn. Như thế quái vật khổng lồ, hắn phần bụng tiết lộ đều lưu lại làm cho người nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, đến tột cùng như thế nào lực lượng mới có thể đem cái này to lớn vật chém giết. Đi thôi, thần thiên lần nữa phát động phi thiên toa, mỗi một lần xuất hiện địa phương, đều có đáng sợ sinh vật dưới nước, nhưng không hề nghi ngờ, cũng đã chết thật lâu. Chỉ ít có nửa tháng trở lên thời gian. Mộc Cận cũng không biết phát động bao nhiêu lần phi thiên toa lực lượng, một lần cuối cùng thời điểm, bọn họ trước mắt xuất hiện quang minh. Đến, thần thiên nói ra, Mộc Cận lúc này mới tránh thoát thần thiên tay, hừ, ngươi đã sớm tìm tới cái này nhập khẩu, vì cái gì lâu như vậy mới trở về, lưu ta một người trong động. Thần thiên thở dài một hơi, sư tỷ, ta nếu không tốn phí thời gian, sao có thể xác định cửa ra lại ở chỗ này. Thoại âm rơi xuống, Mộc Cận trong lòng nhấc lên gợn sóng ba động, ngươi là nói. Ngươi từ ban đầu vị trí, đi đến nơi này. Thần thiên cười cười, bằng không thì ngươi cho rằng đây. Vậy đến thời điểm, những cái kia quái vật đều là ngươi giết. Mộc Cận tâm thần run lên, đương nhiên, nếu không làm sao có thể hao phí nhiều như vậy thời gian. Thần thiên bình tĩnh nói ra, thần thiên bình tĩnh lời nói, nhưng ở Mộc Cận trong lòng nhấc lên gợn sóng. Ngươi tìm tới nhập khẩu sau đó, lại trở lại đón ta. Mộc Cận muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng lời đến bên miệng, nhưng lại nuốt trở về. Nàng tình nguyện hy vọng, sự tình cũng không phải là dạng này. Nhưng không hề nghi ngờ, thần thiên tại dài đến một tháng thời gian bên trong, đều ở đây dưới nước thế giới tìm kiếm cửa ra, đồng thời cùng những cái kia cường đại dưới nước yêu thú triển khai kịch chiến. Tìm tới nhập khẩu sau đó, hắn cũng không có một cái rời đi, mà là đường cũ trở về, nói cho bản thân nhập khẩu vị trí. Mộc Cận thần sắc có chút động dung, ánh mắt không khỏi nhìn về phía thần thiên, gia hỏa này đến tột cùng là một cái như thế nào người. Sư tỷ, đi thôi. Ta cũng đã kiểm tra qua, ra nơi này, liền là lục địa. Thần thiên trước một bước tiến vào cửa động kia bên trong, Mộc Cận theo sát phía sau. Hang động này là hướng lên trên, nước chảy thời điểm, ánh vào trước mắt chính là hoàn toàn u ám sắc thổ địa. Thật nồng ma khí, thần thiên bản thân liền nắm giữ ma lực lượng, cho nên tại đến đất đai này thời điểm, cảm thấy kéo dài không dứt ma khí quanh quẩn ở nơi này sơn cốc bên trong. Nơi này tuyệt không phải bình thường chi địa, sư tỷ, theo sát ta. Mặc kệ thần thiên đối Mộc Cận có hay không hảo cảm, nhưng hắn vứt xuống nữ hài tử này một người rời đi, thần thiên là làm không đến. Hừ, đến nơi này, chúng ta liền mỗi người đi mỗi bên. Mộ Cận ngạo kiều nói ra, hiện tại không phải già mồm thời điểm, theo sát ta. Thần Thiên quay đầu lại nháy mắt, ánh mắt ngưng trọng thần sắc, nhưng Mộ Cận khẽ run lên. Đi thì đi, hung cái gì hung. Mộ Cận dậm chân một cái, tiến lên đi đến. Cho tới nay, bao nhiêu nam nhân có thể gặp Mộ Cận một mặt đều vừa lòng thỏa ý, mà bây giờ Thần Thiên cùng hắn hai người đơn độc ở chung, gia hỏa này lại một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc. Ta đã đáp ứng sư tôn cùng sư thúc muốn bảo hộ ngươi, Mộ Cận sư tỷ, chúng ta thân ở trong lục đạo bảo khố, đến tột cùng sẽ gặp được cái gì, ngay cả ta chính mình cũng không rõ ràng, cho nên ta hy vọng ngươi có thể phối hợp. Thần Thiên thần sắc ngưng trọng nói ra, có lẽ cũng ý thức được bản thân vừa mới ngôn ngữ quá mức kích động, giờ phút này thanh âm nhỏ bé rất nhiều. Ta chẳng lẽ thất bại cho ngươi, Mộ Cận hay là quật cường nói ra, nhưng nói xong, lại đối Thần Thiên trong miệng mà nói tràn đầy nồng đậm hứng thú, lục đạo bảo khố, cái gì là lục đạo bảo khố? Thần Thiên ý thức được chính mình nói lỡ miệng, bất quá lúc này cũng đã không quan trọng, dứt khoát giải thích nói, chúng ta hiện tại thân ở bí cảnh tên là lục đạo bảo khố, chính là tồn tại thượng cổ bí cảnh, nơi này nguy hiểm viễn siêu chúng ta tưởng tượng, sư tỷ, hy vọng ngươi không muốn hành động theo cảm tính. Ngươi làm sao biết rõ? Ta ở cung điện chiếm được một vị tiền bối truyền thừa, là hắn khi còn sống lưu lại, hơn nữa hắn cũng đề cập tới chủ điện nhập khẩu, nếu là có thể tiến vào lục đạo bảo khố mà nói, liền có thể lấy được toàn bộ bí cảnh bảo tàng. Toàn bộ bí cảnh bên trong bảo tàng, dù là Mộ Cận, cũng toát ra hoảng sợ, nhưng là cái này đến vạn năm qua, nhưng lại chưa bao giờ thành công qua, sư tỷ ngươi hẳn là minh bạch cái kia mang ý nghĩa gì, coi chúng ta từ tử vong chi địa nhập khẩu tiến vào chủ điện một khắc kia trở đi, chúng ta liền đã bước lên tử vong chi lộ. Tử vong chi lộ, Mộ Cận trong lòng nhấc lên gợn sóng, hiện tại chúng ta cũng đã không có đường lui, nửa năm sau đó nếu là không cách nào rời đi nơi này mà nói, mang ý nghĩa gì, tất cả mọi người đều rõ ràng, cho nên chúng ta nhất định phải giành giật từng giây. Thần Thiên lời, nhưng Mộ Cận ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Nàng gật gật đầu, tiếp xuống, chúng ta làm thế nào? Nếu như đã tiến nhập nơi này, tự nhiên cũng sẽ có biện pháp giải quyết, chúng ta vị trí mảnh đất này, nắm giữ cường đại ma khí thịnh nhất địa phương, có lẽ sẽ có chúng ta muốn đáp án. Thần Thiên thần niệm cũng đã cảm giác được mảnh đất này nồng nặc nhất ma khí phương hướng, đang lúc bọn hắn cách đó không xa. Thần Thiên cùng Mộ Cận bước lên hành trình, màu đen xám thổ địa, hai cái thân ảnh lộ ra nhỏ bé hoang vu. Thần Thiên bọn họ hai người vượt qua cái này hắc sắc thổ địa, phương xa cảnh tượng ánh vào bọn họ tầm mắt. Mộ Cận cùng Thần Thiên đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì? Mộ Cận tâm thần run lên, Thần Thiên lại bưng kín miệng nàng, hai người chậm rãi nằm ở dốc núi phía trên. Đây không phải linh hồn thể, cũng không phải khôi lỗi, đây là ma. Thần Thiên tại Mộ Cận bên tai nói ra, Mộ Cận nháy mắt mấy cái, sau đó buông lỏng ra Thần Thiên tay, người cái này ra hỏa, lại cố ý khinh bạc ta. Thần Thiên không có nhiều lời, mà là lâm vào rung động bên trong. Kiếm lão, ma tộc nguyên lai thật tồn tại, Thần Thiên rung động hỏi. Đương nhiên tồn tại, chỉ là không nghĩ đến trong này thế mà còn có sống sót ma tộc, nhìn đến cái này lục đạo bảo khố bên trong có rất nhiều chúng ta không tưởng tượng nổi bí mật. Kiếm lão một cái liền nhận ra nơi xa ma tộc, Thần Thiên bọn họ lần thứ hai lộ ra hai mắt, những người này tướng mạo quái dị, da thịt khác nhau, trên đỉnh đầu đều do sừng thú, tựa hồ là ma tộc biểu tượng. Những cái này ma tộc tập trung cùng một chỗ, trong tay vung vẩy lên chiến phủ cùng đại đao, tựa hồ là ở gieo hò người nào đến. Tiếng giống rung trời, ở nơi này 10 vạn ma tộc đại quân hò hét phía dưới, một cái xế chiều lão giả xuất hiện ở bọn họ trước mắt, lão giả vì bạch giác, tựa hồ là ma tộc tế tự. Trong tay hắn pháp trượng vung vẩy, tiếng quát đột nhiên đình chỉ. Cái kia lão giả dùng hùng hậu thanh âm nói ra, các vị, lại qua ngàn năm, bây giờ là phong ấn chi tâm yếu kém nhất cơ hội, chỉ cần phá cái kia phong ấn, chúng ta liền có thể phá đất mà lên, ly khai cái này đáng chết địa phương. Rời đi nơi này, rời đi nơi này, chung quanh ma nhân kích động vô cùng nói ra. Ma nhân tế tự hai tay ép xuống, toàn trường lại yên tĩnh trở lại, 10 vạn năm, chúng ta đã chịu vô số cô độc cùng tịch mịch. Chúng ta cũng đã 10 vạn năm không có thấy qua mặt trời mọc mặt trăng lặn, chúng ta quê quán như thế nào, chúng ta thân nhân thế nào, không có người biết rõ. Đáng chết lục đạo tiên nhân, đem chúng ta phong ấn tại cái này vô tận thế giới mặt, sinh vì khôi lỗi, chết vì vong hồn không được siêu sinh, các vị, dồn vào tử địa sau đó sinh cơ sẽ rốt cuộc đã đến, chỉ cần phá hư phong ấn, chúng ta liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Lại thấy ánh mặt trời, tiếng hò hét tại mở, chung quanh ma nhân điên cuồng mà kích động. Trăm năm thời gian trôi qua, những cái kia đáng chết nhân loại cũng đã tiến nhập nơi này, ngay ở vừa rồi, chúng ta cũng đã thành công bắt được hai người loại, mang lên đến. Ma nhân tế tự mở miệng nói ra, những cái này ma nhân, đem hai người loại khốn ở trong bao tải to, sau đó ném vào lôi đài phía trên. Là Lôi Lâm cùng Lâm Thanh, Thần Thiên nhìn thấy hai người này thời điểm, ánh mắt hung hăng run một cái. Các vị, bắt đầu chúng ta kế hoạch A, bắt lấy người càng nhiều càng tốt, những người khác chỉ sợ đều bắt đầu hành động, chúng ta nhất định phải ở bọn hắn trước đó, tìm tới nhiều hơn nhân loại. Bọn họ mục tiêu lại là săn bắt nhân loại. Thần Thiên cùng Mộc Cận, ánh mắt khẽ run lên, mà hiện tại, Lôi Lâm cùng Lâm Thanh cũng đã rơi vào bọn họ trong tay. Ma nhân tế tự nhìn thấy hai người loại thời điểm, toát ra hưng phấn, ha ha, không sai nhân loại, bắt đầu hiến tế, trở thành chúng ta một thành viên A. Chương 1375, riêng phần mình kỳ ngộ. Bắt đầu hiến tế A, ma nhân vũ khí trong tay cùng trong miệng thanh âm, phát ra rung động lòng người ca khúc một dạng. Kiếm lão, đây là cái gì? Hiến tế, kiếm lão lạnh lùng nói ra. Thần Thiên, Mộc Cận nhìn chằm chằm lôi đài phía trên. Tỉnh lại Lôi Lâm cùng Lâm Thanh muốn phản kháng, nhưng là ma tộc lại trói buộc bọn họ lực lượng. Những cái này ma tộc sử dụng lực lượng rất là đặc biệt. Không sai, mỗi cái chủng tộc đều do riêng phần mình cái khác lực lượng cùng huyết mạch chi lực, cũng không phải là mỗi cái chủng tộc đều nắm giữ võ hồn. Võ hồn chỉ là năm đó nhân loại quá mức nhỏ yếu, bởi vì một ít nguyên nhân mới sinh ra. Kiếm lão giải thích nói, Thần Thiên càng ngày càng cảm thấy linh võ đại lục không thể tưởng tượng nổi, thẳng đến hiện tại vẫn có rất nhiều bí ẩn chờ đợi hắn đi giải khai. Vậy cái này hiến tế lại là chuyện gì xảy ra? Ma tộc người có thể phụ thuộc ở những người này loại trên người, thôn vệ bọn họ linh hồn, kể từ đó, những người này liền có thể nắm giữ nhân loại túi ra. Nếu như ta đoán không sai, cái này bí cảnh bên trong có ma tộc không đi được địa phương, nhưng là nhân loại có thể đi. Kiếm lão nói ra, hơn nữa suy đoán như vậy, trên cơ bản có chín thành có thể xác định tính chân thực. Thần Thiên nghe vậy, tâm thần run lên, ngươi là nói, bọn họ muốn thông qua bản thân lực lượng đến khống chế Lôi Lâm cùng Lâm Thanh. Nên là như thế, không được, ta không thể để cho dạng này sự tình phát sinh. Thần Thiên trong mắt lóe qua một tia kiên quyết, người đi lại có thể như thế nào, nhìn chung quanh một chút ma tộc số lượng, cái kia ma tộc lão gia hỏa hẳn là thần cảnh tồn tại, người có thể chiến thắng hắn. Kiếm lão nhắc nhở, Thần Thiên nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn, thần cảnh. Thần Thiên có mạnh đến đâu, cũng tuyệt không thể nào là thần cảnh cường giả đối thủ, nhưng là thật muốn dạng này từ bỏ, hắn không thể trơ mắt nhìn xem Lôi Lâm cùng Lâm Thanh chịu chết. Kiếm lão, người nói bọn họ lại muốn đi địa phương lại không thể đi, cái này chẳng phải là nói, bọn họ biết rõ bí cảnh chủ điện vị trí. Thần Thiên đột nhiên nhớ tới cái gì nói ra. Không sai, ha ha, ta ngược lại là muốn đến một cái biện pháp, có thể nhanh chóng tiếp cận chủ điện vị trí. Ngươi muốn bị bọn họ khống chế. Kiếm lão há có thể không biết Thần Thiên ý nghĩ. Không hổ là kiếm lão. Thần Thiên mỉm cười. Không được, kiếm lão cự tuyệt nói. Kiếm lão, bằng bọn họ còn không khống chế được ta. Điểm này ta đương nhiên biết rõ, bất quá ma chướng nhập thể, lại sẽ tỉnh lại ngươi thể nội ma khí, cái này đối ngươi trăm hại vô lợi. Hơn nữa không có tất yếu đi đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng bọn hắn hai người đều là ta Thanh Huyền Phong đệ tử, ta không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn chịu chết a. Không quan hệ, những cái này ma tộc muốn tiến vào chủ điện, khẳng định sẽ không tổn thương hai người này, chỉ là chiếm cứ bọn họ ý thức, lấy ngươi năng lực, cứu bọn họ cũng tuyệt không phải việc khó gì. Nhưng là hiện tại đối phương người đông thế mạnh, một khi đánh rắn động cỏ, muốn đi cũng thành vấn đề. Chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết, thảo luận thời khắc. Trên tế đàn hiến tế cũng đã bắt đầu. Cái kia ma tộc thần cảnh cường giả, liền giống như tỉnh lại linh hồn một dạng, lấy cường đại lực lượng thao túng Lôi Lâm cùng Lâm Thanh, hai người mới đầu còn tại phản kháng, nhưng cuối cùng ở cái kia tuyệt đối lực lượng trước mặt, rốt cục thần phục. Bọn họ hai mắt nhuộm thành đen kịt, nhưng ở trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Thái ma trưởng lão, ân, không sai, hiện tại các ngươi đi tận lực săn bắt nhiều hơn nhân loại trở về, ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài. Đi ra nơi này biện pháp. Cũng đang các người thần niệm bên trong, đi thôi, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Lão đầu mở miệng nói ra, Lôi Lâm cùng Lâm Thanh giống như là cái xác không hồn đồng dạng, rời đi nơi này. Bọn họ thân ảnh sau đó biến mất ở đoàn người trong tầm mắt. Bọn họ không phải người Thanh Huyền Phong đệ tử a, tại sao không cứu bọn họ? Sư tỷ, cái kia ma tộc lão đầu là thần cảnh cường giả, cứu cũng không phải hiện tại, đi thôi, đi theo bọn họ hai người, chúng ta có thể rời đi nơi này. Thần Thiên nói ra. Hai người ẩn nấp ở phi thiên toa bên trong, nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Vì cái gì nơi này sẽ có ma tộc người, bọn họ đến tột cùng có cái gì mục đích? Phi thiên toa không gian bên trong, hai người ẩn nấp ở trong hư không, tùy tùng Lôi Lâm cùng Lâm Thanh xâm nhập hang động bên trong, tựa hồ từ nơi này có thể rời đi ma quật. Những cái này đều không trọng yếu, cái kia lão đầu nói qua, thế lực khác cũng bắt đầu hành động, chỉ sợ bí cảnh bên trong không chỉ là ma tộc đơn giản như vậy, nếu không có ngoại ý muốn mà nói. Tất cả tiến vào cái thế giới này người, đều gặp không cách nào tưởng tượng sự tình. Giờ phút này, chính như thần thiên nói như thế, tất cả tiến vào cái thế giới này người, đều bị gặp chưa bao giờ từng có sự tình. Cổ cầu đổ sập thế giới, Phù Dung cùng Mộng Thanh Tử rốt cuộc thoát ly nguy hiểm. Nhưng là, xuất hiện ở bọn họ trước mắt lại là một mảnh tử hải một dạng địa phương, không lâu sau đó, bay tới một diệp cô thuyền, cô chu bên trên có một cái tướng mạo đáng sợ bà lão. Tuổi trẻ cô nương, các ngươi có muốn hay không từ nơi này ra ngoài a? Bà lão mà nói, nhưng hai cái nữ tử toàn thân sợ hãi. Một chỗ khác, thương thiên cự thụ lạnh lẽo bên trong, truyền đến kinh người chiến đấu thanh âm. Những nơi đi qua, kiếm ý bộc phát, kinh khủng kiếm khí, đem thương thiên đại thụ chặn ngang chặt đứt. Không muốn đang xuất thủ, kẻ ngoại lai, nơi này không chào đón các ngươi. Một cái tinh linh lỗ tai người xuất hiện ở cầm kiếm nam tử trước người. Các ngươi là ai? Cầm kiếm nam tử nói ra. Chúng ta là nơi này mộc chi tinh linh, chúng ta sẽ không đang đối các ngươi xuất thủ, hiện tại mời các ngươi rời đi nơi này. Tinh linh đối cái này nam một nữ nói ra, nam chính là Vấn Thiên Cơ, nữ thì là Y Dong. Các ngươi là cái thế giới này người. Vấn Thiên Cơ hỏi, cái kia tinh linh không muốn nhiều lời, rời đi nơi này, nếu không chờ chúng ta cường giả trở về, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta có rất nhiều muốn biết sự tình, ta sẽ không tổn thương các ngươi, có thể nói cho ta biết không? Vấn Thiên Cơ mở miệng nói ra, nhưng là những cái này tinh linh lại vẫn một mặt đề phòng. Bí cảnh thần bí thế giới. Ngươi nói các ngươi là bị nhốt ở trong này hỏa tộc người, không cách nào đến phong ấn chi địa, để cho ta cứu vớt các ngươi. Kiếm Lưu Thương cùng thiên thần trong lúc vô tình tiến nhập hỏa hải thế giới, lại ở chỗ này, bị gặp một nhóm thần bí nhân. Bọn họ toàn thân mang theo hỏa diễm, thực lực lại vô cùng cường đại, một phen giao thủ sau đó, hỏa diễm nhân bên trong lại có người nhìn chúng bọn họ thực lực, muốn để bọn họ trợ giúp bản thân. Nhưng là Kiếm Lưu Thương, lại không tin bọn họ mà nói. Hỏa diễm nhân lại thần sắc động dung nói cái này dài rằng giặc cố sự cùng bọn họ ở đây bên trong bị nhận tất cả ủy khuất. Các ngươi đến tột cùng muốn chúng ta làm cái gì? Phong ấn chi địa, liền là các ngươi nhân loại tìm kiếm chủ điện, nơi đó bí bảo vô số, đều có thể là các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể đáp ứng, trợ giúp chúng ta hủy đi phong ấn chi tâm, cứu vớt chúng ta liền có thể. Hỏa tộc người dương dương nói ra, cứ như vậy đơn giản, thiên thần hỏi. Nhưng Kiếm Lưu Thương lại nhạy cảm phát giác được cái gì hỏi, các ngươi biết rõ chủ điện ở địa phương nào, vậy tại sao bản thân không đi? Đáng chết ma đầu bầy phong ấn, chúng ta căn bản không biện pháp tiếp cận nơi đó. Hỏa tộc kích động nói ra, được rồi, chúng ta có thể đáp ứng các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể mang chúng ta đi chủ điện. Kiếm Lưu Thương nói ra, những cái này hỏa tộc người nháy mắt hoan hô. Hiện tại còn không được, tiếp qua 3 tháng, nguyệt phẫn thời điểm, liền là chủ điện mở ra thời cơ. Hỏa diễm nhân đối bọn họ nói ra, đây là một mảnh điều ngữ hương hoa địa phương, ngươi nói các ngươi ở chỗ này, là vì thanh trừ những cái kia đáng sợ chủng tộc. Nhan Lưu Thệ, Lâu Lan Cơ như ở trong này cùng thần Nam, Nam Sơn một đoàn người tụ hợp. Nhưng là bọn họ nhưng ở hoa tộc địa phương, chiếm được một cái bí mật kinh người. Mảnh này thế giới, là chân thực tồn tại, hơn nữa ẩn giấu đi bọn họ không phải người biết cố sự. Là, sau 3 tháng liền là nhật thực, khi đó phong ấn yếu kém nhất. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiến vào trong đó, phá hư phong ấn. Hoa tộc nhân nói ra, ngươi muốn chúng ta ngăn cản. Không sai, chúng ta cũng không có cách nào tiếp cận nơi đó. Những cái kia ác ma chủng tộc khẳng định sẽ lấy tiến vào nơi này nhân loại, khống chế bọn họ tiến vào trong đó. Những năm gần đây một mực như thế, có thể ngăn cản bọn họ cũng chỉ có các ngươi. Ngươi là nói, chúng ta bên trong có người sẽ bị tà ác chủng tộc khống chế. Nhan Lưu Thệ dò hỏi, không sai, chờ. Tất cả những thứ này đều quá loạn, ngài có thể một chút nói cho chúng ta sao? Nhan Lưu Thệ bọn họ đối linh võ đại lục biết rõ cũng vẻn vẹn đế triều cùng cương vực mà thôi, ở bọn hắn thế giới mặt, cơ hồ chỉ có nhân loại, người khác nhau loại. Bây giờ đột nhiên thêm ra nhiều như vậy chủng tộc tin tức, nhưng bọn họ trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa. Hoa tộc vị kia lão giả bắt đầu trần thuật một kiện phủ bụi thật lâu cố sự, bắt đầu dài rằng giặc giải thích. Cùng lúc đó, tất cả tiến vào nơi này cương vực tuyển thủ đều bị gặp riêng phần mình tình cảnh, có bị tóm, cũng có bị lừa gạt, còn có thì là gặp cái này bí cảnh bên trong thiện lương chủng tộc, bọn họ đều ở cùng bọn họ giải thích có quan hệ với cái thế giới này cổ lão cố sự. Tất cả chủng tộc vô luận là lừa gạt hay là thật giả, bọn họ đều nhắc tới một điểm giống nhau, kia chính là nhật thực cùng nguyệt vẫn, khác biệt chủng tộc cách gọi khác biệt. Hơn nữa, minh xác biểu đạt 3 tháng sau đó, chủ điện sẽ mở ra. Đây đối với nhân loại tới nói là một cái cơ hội. Đối với những cái kia chủng tộc mà nói cũng là rời đi nơi này thời cơ tốt. Có đạt thành hợp tác, có bị ép hiệp trợ, thậm chí có người đã bị khống chế. Mà lúc này, người nào cũng không có ý thức được, có như thế một đám người, cũng đã tiến nhập cùng chủ điện ngược phương hướng, nhưng là bọn họ cử động, lại càng thêm nguy hiểm và đáng sợ. Thiếu chủ, ngài xác định những người kia thật bị phong ấn ở nơi này sao? Không có sai, trong truyền thuyết cường đại nhất chủng tộc, nhất định bị phong ấn ở nơi này, nếu như ta không có đoán sai mà nói, rất nhanh chúng ta liền có thể cùng gặp nhau. Đám này toàn thân hắc bào nhân, bọn họ không có tham dự bí cảnh cùng cung điện tranh đấu, bọn họ chỉ đối lục đạo truyền thừa có hứng thú, nhưng trước đó, muốn lấy được lục đạo truyền thừa, bọn họ nhất định phải lấy được cái này thế giới cường đại nhất phụ tá. Nhưng như thế cường đại tồn tại, bọn họ thực sẽ vì chúng ta sử dụng sao? Hắc bào đám người có chút lo lắng nói ra, yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ đáp ứng, chỉ cần bọn họ nghĩ rời đi nơi này, liền không thể không cùng chúng ta hợp tác. Trong hắc bào một cái thanh niên, toát ra xâm nhiên tiếu dung, phảng phất tất cả đều ở trong hắn trưởng khống. Chương 1376, Trấn Yêu Tháp. Thế nhưng là thiếu chủ, cái này Trấn Yêu Tháp chúng ta tiến vào bí cảnh đến nay, lại không có bất cứ tin tức gì, như thế mù quáng tìm xuống dưới, sợ rằng sẽ bỏ lỡ ra vào bí cảnh cơ hội a. Hơn nữa cung điện bảo vật vô số, chúng ta thật muốn như thế từ bỏ. Đám này hắc bào nhân trong lòng có chút lo lắng nói ra, cái này lục đạo bảo khố bí cảnh thế nhưng là bảo vật vô số, mà bọn họ lại từ bỏ cung điện tranh đoạt, đến tìm kiếm cái kia hư vô phiêu miểu Trấn Yêu Tháp, cái này đối lợi ích làm trọng đoàn người tới nói, cũng không phải là một kiện chuyện tốt. Căn cứ ta thánh điện đại năng ghi chép, cung điện bên trong bảo vật không đáng giá nhắc tới, chủ điện mở ra sau đó, mới là chân chính tranh đoạt thời gian. Nhưng là cái này bí cảnh bên trong lại không phải các vị tưởng tượng đơn giản như vậy, chúng ta nếu là có thể tìm tới Trấn Yêu Tháp, lấy được những cái kia cường đại người trợ lực, cái này thiên hạ tất nhiên sẽ lần nữa bởi vì ta thánh điện mà biến động. Một tên hắc bào lão giả nói ra, mà hắn chính là thánh điện vô thượng trưởng lão. Thái thượng nói thật phải, nhưng là các người có biết rõ cái này Trấn Yêu Tháp, chính là thượng cổ thần khí một trong, nếu chúng ta thánh điện có thể được, thiên hạ nhất thống lại có gì khó. Trấn Yêu Tháp, thượng cổ thần khí. Chung quanh đoàn người nghe vậy, cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Cho dù là đồng hành người, cũng cảm thấy rung động, nhìn đến Linh Võ Thánh Điện có rất nhiều sự tình đều không có cùng bọn hắn nói rõ ràng. Hạ Thiên, có chút sự tình ngươi hay là cùng chúng ta giải thích một cái đi, nếu không, chúng ta rất khó phối hợp. Ở Linh Võ Thánh Điện, dám cùng Hạ Thiên như thế người nói chuyện không nhiều, Phong Hạo chính là trong đó một cái. Những năm gần đây Phong Hạo thiên phú và thực lực, nhưng Linh Võ Thánh Điện thế hệ trước đều tự than thở không bằng. Hơn nữa Phong Hạo bây giờ tại thánh điện địa vị, chính là thánh tử một trong. Tất nhiên Phong Hạo thánh tử có hứng thú, ta liền nói cho các vị tốt, cái này lục đạo bí cảnh, chính là giữa thiên địa thượng cổ lưu lại truyền thuyết, trong truyền thuyết thượng cổ thế giới, vạn tộc san sát, tranh loạn không ngớt, đúng lúc gặp đế kiếp giáng lâm, lục đạo tiên nhân lấy không thượng thần lực, đem tất cả chủng tộc liên hợp cùng một chỗ, cùng nhau kháng cướp. Nhưng một chút chủng tộc vì tiếp tục sinh tồn, lại phản bội bọn họ, trở thành cái này thương thiên chó săn, thế là một trận đại chiến. Liền ở thượng cổ phát sinh, cái kia một trận chiến máu chảy thành sông, thi chất thành sơn, cuối cùng lấy lục đạo bọn họ thất bại mà kết thúc, nhưng ở cuối cùng, lục đạo tiên nhân lấy vô thượng thần uy, đem hết thảy đều phong ấn ở bên trong hắn nội thế giới, tạo thành một tòa cổ lão bí cảnh, thế nhân đem bọn họ cuối cùng lực lượng lưu ở trong bí cảnh, suốt đời bảo vật để ở chỗ này. Hy vọng người đời sau, có thể kế thừa bọn họ lực lượng. Cái kia một trận chiến, bao quát đế cảnh cường giả vô số, thần cảnh càng là nhiều vô số kể. Tôn võ cảnh giới đơn giản tụ tập thành biển, trên cơ bản một lần kia hủy diệt, liền là một cái văn minh biến mất. Có rất nhiều cường đại truyền thừa, kinh khủng lực lượng, còn có hủy thiên diệt địa bảo vật, đều ở cái kia trong trận chiến ấy, theo lấy người mất biến mất. Cái này Trấn Yêu Tháp, chính là một trong số đó, uy lực của nó hủy thiên diệt địa, thế gian vạn vật chủng tộc đều vì đó run rẩy kinh hãi, truyền thuyết chính là lục đạo tiên nhân thiếp thân đồ vật. Mà lần này, chúng ta thánh điện mục đích không chỉ có là lấy được lục đạo bảo vật. Đầu tiên còn muốn tìm tới Trấn Yêu Tháp, Trấn Yêu Tháp cửu tầng yêu tháp phía trên, có ta phụ thân tự mình nhắc nhở một kiện chuyện trọng yếu, kia chính là phóng thích cửu tầng yêu tháp Thiên Ma tộc. Thiên Ma tộc, đó là cái gì? Vạn ác chủng tộc đứng đầu, Thiên Ma, chính là tà ác thai nghén mà sinh, vượt qua ma tộc, ma nhân tộc tối cường chủng tộc. Hạ Thiên giải thích nói, đã nhiều năm như vậy, cái này Thiên Ma tộc thật có thể vì chúng ta sử dụng. Như thế cường đại Thiên Ma tộc, không có khả năng đối bọn họ nói gì nghe nấy. Điểm ấy ta tự có biện pháp, căn cứ thượng cổ đồ hiến ghi chép, giờ phút này chúng ta liền đã tại vạn ma quật địa giới, nếu không có ngoài ý muốn mà nói, Trấn Yêu Tháp, hẳn là liền ẩn tàng ở chỗ này. Hạ Thiên vô cùng khẳng định nói ra, thiếu chủ đoán không sai, ta nghĩ chúng ta đã đến vạn quật ma lâm. Đúng lúc này, hóa thân thành sương mù nam tử đột nhiên xuất hiện ở Hạ Thiên trước mắt. Người này chính là năm đó Vân Vũ, bất quá bây giờ thoạt nhìn, càng thêm thành thục một chút, hơn nữa có mấy phần yêu dị. À, cũng đã phát hiện vạn quật ma lâm, nhìn đến chúng ta suy đoán quả nhiên không có sai, mặc dù đi qua đã lâu, nhưng cái này văn hiến ghi chép vị trí đều là chính xác, như vậy bí cảnh nhập khẩu vị trí, ta thánh điện cũng đã trưởng khống tiên cơ, các vị đi thôi, không những cái kia cung điện là chúng ta, lục đạo bí cảnh cũng đem là chúng ta, hơn nữa từ nay về sau, cái này thiên hạ lại không lục đạo bí cảnh. Hạ Thiên chảy ra đạt được mỉm cười, chỉ cần có thể lấy được thiên ma tộc cường đại trợ lực, đủ để quét ngang bí cảnh. Ba ngày sau, thánh điện người xuất hiện ở vạn quật ma lâm chỗ sâu. Nhưng là ba ngày này đến, bọn họ lại bị gặp không cách nào tưởng tượng nguy cơ, cái này ma lâm bên trong hoa thảo thụ mộc, dĩ nhiên tất cả đều là thượng cổ đồ vật, tràn đầy kinh khủng uy hiếp cùng cường đại lực lượng. Cây là ma thụ, hoa là ma hoa, thượng cổ sinh linh, thiên sinh linh vật, mặc dù phẩm cấp rất thấp, nhưng lại có thể hấp thu tu luyện giả lực lượng, đến lớn mạnh bản thân. Thiếu chủ, dạng này nếu tiếp tục mà nói, đối với chúng ta bất lợi. Lần này tiến vào người bên trong, mặc dù cũng có thái thượng cấp bậc cường giả, nhưng vì tiến vào bí cảnh, bọn họ được cho thêm phong ấn, hiện tại phong ấn còn chưa giải khai, không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng. Đáng giận, muốn hóa giải điện chủ phong ấn, chỉ ít còn cần một tháng thời gian. Thần cảnh cấp bậc cường giả, vì tiến vào bí cảnh, cũng là bỏ ra giá thật lớn. Các vị, chia ra hành động, chúng ta tất cả mọi người cùng một chỗ, chỉ có thể trở thành bọn họ đối tượng công kích, ta đem văn hiến địa phương khắc lục ở các ngươi trong óc. Sau 3 tháng nhớ kỹ, chủ điện tụ hợp. Hạ Thiên lấy thần niệm thả ra, đem văn hiến ghi chép vị trí toàn bộ tụ tập đến đoàn người trong óc. Phong Hạo cũng ở trong tông, biết được bí cảnh chủ điện vị trí sau đó, Phong Hạo cùng những người khác một dạng biến mất ở cái này rừng rậm chỗ sâu. Phong Hạo toàn thân nở rộ kim quang, những nơi đi qua, tất cỏ không sinh, những cái này thiên sinh linh vật, còn không phải Phong Hạo đối thủ. Nhưng hắn cũng không có lập tức ly khai cái này ma quật. Ngược lại nhìn về phía nơi xa, Trấn Yêu Tháp. Có ý tứ. Nếu bản thân cũng có thể lấy được cái này Trấn Yêu Tháp mà nói, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Phong Hạo tâm thần nghĩ như vậy đến, dĩ nhiên hướng về ma lâm chỗ sâu mà đi. Hạ Thiên, Vân Vũ hai người nhất tộc, trọng lực cùng mê vụ phía dưới, liền những cái kia ma thụ đều không cách nào tìm tới bọn họ vị trí. Thiếu chủ, nhìn đến ngươi là cố ý nhường mọi người tách ra. Hiện bây giờ Linh Võ Thánh Điện, cũng không phải là tấm sắt một khối, nếu để cho bọn họ cũng tiếp xúc đến Trấn Yêu Tháp. Khó tránh khỏi sẽ có cái khác ngoài ý muốn phát sinh. Thiếu chủ anh minh, bất quá Phong Hạo tựa hồ không chịu cô đơn a. Cái này cũng ở trong kế hoạch, nhưng một cái thực lực cường đại người giúp chúng ta dò đường, đây không phải rất tốt lựa chọn sao? Phong Hạo giờ phút này cũng không ý thức được cùng ở chính mình sau lưng Hạ Thiên cùng Vân Vũ, mà là một đường hướng về chỗ sâu mà đi, ở trong ma lâm, chém giết trọn vẹn 5 ngày 5 đêm, Phong Hạo rốt cục đã tới hoang tàn vắng vẻ ma lâm chỗ sâu chi địa. Ánh vào mắt hắn màn lại là một cái thần bí cổ lão hắc tháp. Tháp cao trong mây, nhìn không thấy đầu, nhưng lại phát ra làm cho người tâm thần hỗn loạn khí tức. Thật cường đại yêu khí, Phong Hạo thần sắc run lên, rung động vô cùng nói ra. Cái này Trấn Yêu Tháp, lại nên như thế nào đi vào đây? Phong Hạo ánh mắt nhìn hướng bốn phía, thần sắc lẫm nhiên. Không ngừng tiếp cận yêu tháp, một cỗ cho người không cách nào an tâm khí tức càng là không ngừng quanh quẩn ở chính mình trong lòng, cái này yêu khí phảng phất có thể khống chế lòng người. Liền ở lúc này, cái kia trầm trọng yêu tháp cánh cửa đột nhiên mở ra, bên trong phát ra tà ác lực lượng, phảng phất tại dẫn đạo Phong Hạo tiến vào. Phong Hạo vẻ mặt hốt hoảng, thân thể tiếp cận cổ môn, đại môn mở ra chốc lát, Phong Hạo liền giống như bị hút vào trong đó một dạng. Hạ Thiên cùng Vân Vũ theo sát phía sau, thân ảnh cũng bị hút vào trong đó. Cái kia phủ bụi đại môn, lần thứ hai quan bế. Vạn quật ma lâm, người mặc hắc bào nhân ở trong này du đãng không ngừng, nơi này thần bí khó lường thủ đoạn. Nhưng bọn họ tất cả mọi người run rẩy kinh hãi. Đang chạy trốn quá trình bên trong, bọn họ tao ngộ cho người càng thêm không tưởng được tồn tại. Đây là thần thiên cùng Mộc Cận theo dõi Lôi Lâm cùng Lâm Thanh ngày thứ 6, bọn họ đi ra ma quật chi địa, hiển nhiên cũng không nghĩ đến thế mà còn có như thế đáng sợ rừng rậm. Nhưng là nhường bọn họ càng thêm ngoài ý muốn là, lại ở chỗ này đụng tới một nhóm nhường thần thiên không cách nào quên đoàn người. Từ bọn họ ăn mặc đến xem, đám người này không hề nghi ngờ là Linh Võ Thánh Điện người không có nghi. Chỉ là thần thiên làm sao cũng không nghĩ minh bạch, bọn họ là như thế nào tiến vào nơi này. Lôi Lâm, Lâm Thanh bọn họ cùng đám người này không hẹn mà gặp. Bọn họ cũng phát hiện đám người này, đồng thời biết rõ hai người này chính là Thiên Kiếm Sơn đệ tử, mặc dù cảm thấy hai người có chút không thích hợp, nhưng tất nhiên có người phát hiện bọn họ hành tung, không hề nghi ngờ, Linh Võ Thánh Điện sẽ giết người diệt khẩu. Chiến đấu quá trình 10 phần kịch liệt, Lôi Lâm cùng Lâm Thanh vốn liền đã đạt tới cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, bây giờ nhận ma ý ảnh hưởng. Càng là nhiều hơn rất nhiều không có thủ đoạn. 8 cái Linh Võ Thánh Điện hắc bào nhân, bị Lôi Lâm cùng Lâm Thanh bọn họ trói buộc. Hai người mặc dù cũng nhận lấy trọng thương, nhưng là tại ma tộc thần thông lực lượng phía dưới, cấp tốc khôi phục lại. Lôi Lâm cùng Lâm Thanh bọn họ hai người tựa hồ tìm được nhân loại, hưng phấn chuẩn bị trở về ma quật. Chúng ta còn trở về sao? Mộc Cận dò hỏi, nơi này hoàn cảnh quá tệ, cô nàng này một khắc cũng không muốn ở lại. Không, hiện tại so với ma tộc kế hoạch, ta càng lo lắng là những cái này người. Thần Thiên thần sắc run lên nói ra, bọn họ là ai, mười vực thực lực bên trong giống như không có đám người này mới đúng. Mộc Cận nghi hoặc nói ra, những cái này gia hỏa chỉ cần xuất hiện ở nơi này, nhất định không có cái gì chuyện tốt, không được, ta trước hết biết rõ ràng Linh Võ Thánh Điện vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi này. Thần Thiên ánh mắt ngưng trọng nói ra, trong mắt màu bạc bên trong chiếu rọi ra lại là tránh né ở địa phương khác Thánh Điện người. Hiển nhiên bọn họ cũng phát hiện Lôi Lâm cùng Lâm Thanh, chỉ bất quá hai người kia thủ đoạn quá kinh khủng, nhưng bọn họ không có động thủ. Thái Thượng, hiện tại làm sao bây giờ? Trước cùng lên bọn họ, nhìn xem bọn họ có cái gì mục đích, chúng ta ở trong này tin tức, chỉ ít hiện tại tuyệt không thể tiết lộ, nếu không sẽ gây nên những người khác hoài nghi. Nếu là Linh Võ Thánh Điện thân phận bị nhìn thấu mà nói, cũng sẽ gây nên không nhỏ phong ba. Cái này quá bên trên cùng một người khác, quyết định theo dõi đi lên. Thật tình không biết, Thần Thiên giờ phút này nhưng ở phía sau bọn họ. Chương 1377, Thiên Ma Tộc. Bọn họ đây là muốn đi địa phương nào? Thái Thượng cùng cái kia Linh Võ Thánh Điện thanh niên đi theo Lôi Lâm cùng Lâm Thanh hai người, trên đường đi vô cùng nghi hoặc. Thái Thượng, chúng ta giống như đi ra rừng rậm, cái kia thanh niên kích động nói ra. Thái Thượng sớm liền phát hiện vấn đề này, nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc, hai người này rõ ràng là Thiên Kiếm Sơn đệ tử, tại sao đối cái này ma lâm rõ như lòng bàn tay. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ ý liệu, hơn nữa, bọn họ chỉ là đả thương những người này, sau đó đem hắn tù binh, cái này lại là vì cái gì? Cái này bí cảnh bên trong hết thảy đều quá quái dị, không biết chủng tộc, thượng cổ truyền thuyết, cái này bí cảnh liên lụy đồ vật thực sự nhiều lắm. Hai người mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo Lôi Lâm bọn họ đi tới ma quật nhập khẩu. Nơi đây ẩn nấp, người bình thường rất khó phát hiện. Muốn đi sao, Linh Võ Thánh Điện thanh niên cũng là khẩn trương lên. Lão Thái Thượng ánh mắt có vẻ hơi ngưng trọng, yên lặng hồi lâu sau đó lúc này mới nói ra, nơi đây, ngươi hảo hảo nhớ xuống tới, ta mặc dù bọn họ tiến vào, nếu là không có đi ra, ngươi liền lập tức rời đi nơi này, đem nơi đây sự tình nói cho thiếu chủ bọn họ. Thái Thượng, cái này, biết được bản thân không cần đi vào, thanh niên có chút kích động, nhưng vẫn là bất động thanh sắc quan hoài nói. Không cần nói nhiều, nơi đây nguy cơ trùng điệp, bất quá lấy ta lực lượng còn không đến mức có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng có một phần vạn ta không trở về, người nhất định phải sống sót đem tình báo mang ra ngoài, hiểu chưa? Cái kia thanh niên thần sắc run lên, ta biết, Thái Thượng. Tốt, một canh giờ ta nếu còn chưa trở về, người liền đi. Thái Thượng nói xong, tiến nhập ma quật nhập khẩu. Thanh niên ẩn nấp ở nơi này hang đá chung quanh, chờ đợi đồng thời, lại cũng có chút tâm thần bất định. Linh Võ Thánh Điện lần này tiến vào trong đó người tổng cộng 20 người, cũng đã có 5-6 người chết ở ma lâm bên trong. Những người còn lại còn không biết tình huống như thế nào, bây giờ bản thân lại cùng những người khác thất lạc. Thái Thượng bây giờ lại đơn độc tiến vào trong đó, cái này đối hắn tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt, nếu là gặp được thế lực khác người, chỉ sợ rất khó sống sót. Thanh niên suy nghĩ hồi lâu, đem hắc bào cởi, đổi lại phổ thông quần áo, giả bộ như tán tu bộ dáng. Nếu như một canh giờ sau Thái Thượng còn chưa xuất hiện, hắn liền rời đi nơi đây. Bọn họ đến cùng là người nào, người làm sao quan tâm như vậy? Mộc Cận cùng Thần Thiên trốn ở một bên, nhưng là Thần Thiên đối đám người này thái độ không giống, nhưng Mộc Cận có chút nghi hoặc. Đám người này, cực kỳ nguy hiểm, nếu như không làm rõ ràng mà nói, chỉ sợ chúng ta tất cả mọi người đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Người nào ha? Mộc Cận hiếu kỳ hỏi. Linh Võ Thánh Điện, người biết sao? Thần Thiên bình tĩnh nói ra. Linh Võ Thánh Điện, Mộc Cận có chút nghi hoặc, cẩn thận nhớ lại cái gì, là cái kia tà ác thế lực sao? Linh Võ Thánh Điện truyền thuyết. Ở Thiên Kiếm Sơn tự nhiên có chỗ ghi chép, Mộc Cận biết rõ, nhưng không nhiều. Mà Thần Thiên thì là tại mấy năm trước liền hiểu được Linh Võ Thánh Điện không chịu cô đơn, muốn lần nữa thống nhất đại lục, hoàn thành bọn họ tâm nguyện. Nhưng cho đến nay, Linh Võ Thánh Điện sở tác sở vi, đều cho người nhìn không thấu. Bây giờ bọn họ lại tới bí cảnh, làm sao tới, có bao nhiêu người, mục đích là cái gì, Thần Thiên nhất định phải biết rõ ràng, trọng yếu nhất là những người khác hạ lạc, Thần Thiên cũng nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được bọn họ tình báo. Vậy bây giờ muốn động thủ sao? Chờ, Thần Thiên mặc dù không quen biết cái kia Thái Thượng, nhưng là người này trên người có một cỗ kỳ lạ khí tức, tuyệt không phải là phổ thông tôn võ cảnh giới người. Bất quá căn cứ Thần Thiên bọn họ suy đoán, cái kia lão giả chỉ sợ là không ra được, nếu bị đám kia ma tộc phát hiện mà nói, chỉ sợ cũng sẽ trở thành bọn họ một thành viên. Hoang vu hang đá chi địa, qua trọn vẹn một canh giờ sau đó. Ma quật bên trong đột nhiên truyền đến to lớn vang động, nhưng thủ hộ tại ngoài cửa thanh niên toàn thân run lên. Đi, chỉ nghe cửa động truyền đến một tiếng kinh hô, cái kia thanh niên chạy trối chết, đây là thái thượng thanh âm, tại động quật bên trong, nhất định phát sinh khó có thể tưởng tượng sự tình. Liền thái thượng đều không phải bọn họ đối thủ, cái này thanh niên chỉ có thể trốn. Liền chính hắn đều không biết chạy bao lâu, chạy đến một cái sơn lâm bên trong ẩn tàng ở một cái chỗ ẩn núp sau, hắn mới miệng lớn thở hổn hển. Xác định sau lưng không có khí tức đuổi theo, lúc này mới thở dài một hơi. Ở trong đó đến tột cùng là cái gì? Thanh niên tâm thần rung động, tiếp lấy nói ra, không biết thái thượng thế nào. So với cái này, người vẫn là lo lắng mình một chút a. Một đạo lạnh lùng thanh âm quanh quẩn ở thanh niên bên tai. Thanh niên ánh mắt run lên, tâm thần rung động, ngươi là ai? Khi thấy trước mắt nam tử lúc, thanh niên ánh mắt hung hăng run một cái. Nói, các ngươi có cái gì mục đích? Thần thiên cơ hồ trong nháy mắt xuất thủ, áp chế nam tử hành động. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi lại nói cái gì, ta chỉ là tiến vào nơi này tán tu mà thôi. Cái kia thanh niên may mắn bản thân đổi quần áo, nhưng hắn làm sao sẽ biết rõ, bản thân một mực bị người giám thị. Ta không có thời gian và ngươi nói nhảm, các ngươi linh võ thánh điện có bao nhiêu người, mục đích gì, những người khác hạ lạc, nói cho ta. Ta có thể cho ngươi còn sống, nếu không, ngươi sẽ sống không bằng chết. Cái này thanh niên tự nhiên liền là thần thiên, ta không minh bạch ngươi nói cái gì. Thanh niên cảm nhận được thần thiên cuồng bạo khí tức, dưới không dám động đậy, trọng yếu nhất là hắn thấy được thần thiên phục sức bên trên tiêu chí, đây là thiên kiếm sơn thánh truyền đệ tử tượng trưng thân phận. Hơn nữa, tại nam tử cách đó không xa còn có một cái tuyệt sắc nữ tử, đồng dạng là thánh truyền đệ tử phục sức. Ngươi chẳng lẽ là vấn thiên cơ? Thanh niên nghe nói qua thiên kiếm sơn sự tình, người này kiếm khí như thế cường đại, nhất định là cái kia trong truyền thuyết thiên tài. Hiện tại, là ta đang hỏi ngươi, thần thiên phẫn nộ quát, ta là sẽ không nói cho ngươi. Cái kia thanh niên cũng coi như có cốt khí, hung dữ nhìn xem thần thiên nói ra. Thần thiên ánh mắt nháy mắt, kiếm khí vừa ra, ngay tại chỗ đoạn thứ nhất cánh tay, thế nhưng thanh niên lại lên tiếng đều không được nói một tiếng, ánh mắt tràn đầy sát ý, ha ha, giết ta thì sao, các ngươi đều sẽ chết. Thánh điện vĩnh viễn huy hoàng. Người này đối linh võ thánh điện trung tâm, giống như là mê muội một dạng. Lúc đầu muốn cho ngươi thống khoái một chút, bất quá đây là ngươi bức ta. Thần thiên hai mắt toát ra ngân sắc quang huy, con ngươi huyễn thuật phát động, cái kia nam tử cũng giống là mê muội một dạng, trở thành ngân đồng. Sau đó ánh mắt biến ngây dại ra, hiển nhiên cũng đã thân chúng huyễn đồng. Linh võ thánh điện là thế nào tiến đến? Thần thiên hỏi, dù sao lúc ấy mở ra sau đó, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Thập vực vạn quốc người không có khả năng nhường linh võ thánh điện đạt được. Cái kia nam tử mở miệng nói, chúng ta tại cuối cùng thời điểm, thông qua thời không võ hồn lực lượng truyền tống tiến vào trong đó. Không gian võ hồn lực lượng, thần thiên tâm thần run lên, nhìn đến linh võ thánh điện quả nhiên không phải bình thường. Các ngươi một cái bao nhiêu người, tổng số có 20 người, nhưng ở Ma Lâm chết 6 người. Những người khác hạ lạc đây, bọn họ đi tìm kiếm Trấn Yêu Tháp. Trấn Yêu Tháp, đó là cái gì? Thần thiên hỏi. Người kia đem Hạ Thiên Nguyên lại nói qua một lần, thần thiên nghe vậy, tâm thần hung hăng run lên. Thiên ma tộc, đáng chết, linh võ thánh điện đơn giản điên rồi, thiên ma tộc cũng là bọn họ có thể khống chế sao? Kiếm lão hiển nhiên so thần thiên còn muốn kích động, kiếm lão, thiên ma tộc lại là cái gì? Tóm lại nhất định phải ngăn cản linh võ thánh điện cử động điên cuồng, thiên ma tộc là vạn ác đứng đầu ma tộc, bao trùm tại ma tộc cùng ma nhân tộc tối cường chủng tộc, bọn họ chẳng những thiên sinh thần thông, huyết mạch chi lực càng là hủy thiên diệt địa. Coi như là phong ấn 10 vạn năm, nhưng thực lực vẫn như cũ đáng sợ. Thần thiên ánh mắt cũng biến ngưng trọng lên, sự tình tính nghiêm trọng viễn siêu hắn tưởng tượng. Nếu là đám này ma đầu bị thả ra bí cảnh bên trong, tăng thêm linh võ thánh điện, toàn bộ thiên hạ chỉ sợ đều muốn đại loạn. Kiếm lão nhắc nhở thần thiên tính nghiêm trọng, dẫn đội người là các ngươi thiếu chủ Hạ Thiên. Phong Hạo đây, thánh tử Phong Hạo không biết tung tích, người kia hồi đáp, Trấn Yêu Tháp ở nơi nào? Thần thiên hỏi thăm mấu chốt nhất vấn đề. Vạn quật Ma Lâm bên trong, thiếu chủ cho chúng ta thượng cổ văn hiến địa đồ. Người kia đã bị khống chế, cơ hồ đem bản thân biết rõ sự tình toàn bộ nói ra. Địa đồ ở cái kia, ta thần niệm bên trong. Người kia hồi đáp, thần thiên ánh mắt run lên, thần niệm ăn mòn, người kia phát ra thống khổ tiếng vang, bị khống chế cùng xâm lấn linh hồn thần thức là khác biệt. Thần thiên lấy cường đại lực lượng trọng thương hắn linh hồn, người này coi như khôi phục lại, chỉ sợ cũng không cách nào bảo trì thần trí thanh tỉnh. Còn có hay không tin tức khác? Người kia lắc lắc đầu, thống khổ vô cùng, hai mắt huyết hồng. Ngươi sứ mệnh đến đây là kết thúc, thần thiên lấy linh võ quyết đem hắn thôn phệ, hôi phi yên diệt, liền tựa như cho tới bây giờ không có đi qua đâu trên thế giới một dạng. Làm Thần Thiên làm xong những chuyện này sau đó, Mộc Cận một mặt ngưng trọng nhìn xem Thần Thiên. Ngươi làm như vậy, có thể hay không quá phận? Mộc Cận dù sao là nữ hài tử, nhìn thấy Thần Thiên thủ đoạn, cũng nên chân huyết tanh, giết người diệt khẩu không nói, càng là hủy thi diệt tích. Sư tỷ, chúng ta hiện tại không phải tại nhà tròi, ngươi không hiểu rõ Linh Võ Thánh Điện kinh khủng, mới có thể nói ra dạng này hồn nhiên mà nói, chúng ta thời gian không nhiều lắm, ta muốn đi Ma Lâm. Chuyến này nguy hiểm, người ta ở đây phân biệt. Thần Thiên không muốn để cho Mộc Cận cùng bản thân cùng một chỗ mạo hiểm, cho nên ngôn ngữ băng lãnh nói ra. Mộc Cận gặp Thần Thiên thay đổi một cái thái độ, trong lòng có chút khó có thể tiếp nhận, hừ, ta cũng không phải ngươi nghĩ loại kia yếu đuối nữ sinh, có lẽ ta cũng có thể giúp ngươi bận rộn. Sư tỷ, ta trịnh trọng nhắc nhở ngươi, chuyến này so ngươi tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Thần Thiên tăng thêm ngữ khí, hừ, ta liền muốn để ngươi nhìn xem, các ngươi nam nhân có thể làm được, ta cũng có thể. Mộc Cận tính tình quật cường nói ra. Đừng nói thêm nữa, không nên để cho bọn họ đạt được, chúng ta hiện tại lập tức đi. Kiếm lão nhắc nhở, Thần Thiên cũng sẽ không cùng Mộc Cận nhiều lời, người nghĩ đi theo liền theo a, nhưng nếu có nguy hiểm tính mạng, ta có thể không quản được ngươi. Thần Thiên muốn đối mặt Phong Hạo cùng Hạ Thiên hai người này người bên trong một cái đều vô cùng khó giải quyết, thậm chí cùng bản thân thực lực, thiên phú tương đương, bọn họ liên thủ, Thần Thiên cũng không biết có thể hay không ngăn trở, cho nên Mộc Cận tuyệt đối là liên lụy. Nhưng bây giờ, cái này nữ nhân nói cái gì cũng không nghe, Thần Thiên chỉ có thể tâm hoành kéo ra cự ly, muốn hất ra Mộc Cận. Tiến vào rừng rậm sau đó, Thần Thiên rất nhanh liền đem Mộc Cận bỏ lại đằng sau, mà chính hắn lại xâm nhập Ma Lâm bên trong. Cái này mê vụ đối Thần Thiên không có bất luận cái gì tác dụng, chung quanh thiên sinh linh vật Thần Thiên tản mát ra tử vong khí tức, bọn họ liền không dám tiếp cận. Hiểu được thiên ma tộc đáng sợ cùng nguy hại, Thần Thiên hiện tại nhất định phải ngăn cản bọn họ hành động. Chương 1378, cửu tầng yêu tháp. Chân yêu tháp, Phong Hạo chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân sẽ gặp được hiện tại loại này sinh lòng tuyệt cảnh ý nghĩ. Hắn từ một tầng yêu tháp đánh tới cửu trọng, mà ở trong đó chính là yêu tháp điểm cuối cùng, ở sau lưng hắn, chỉ cần vượt qua đám này cường đại tồn tại, hắn liền có thể chạm đến cái này chân yêu tháp bí mật, thậm chí có cơ hội trưởng khống cái này thần bí khó lường chân yêu tháp. Nhưng là cách trở hắn tiến lên bộ pháp chủng tộc, viễn siêu hắn tưởng tượng. Từ khi lấy được đế hồn cường thế sống lại sau đó, đây là lần thứ nhất đối mặt trước mắt đối thủ sinh ra tuyệt vọng ý nghĩ. Trước mắt đối thủ quá mạnh, cường đại đến hắn căn bản không có biện pháp chiến thắng cấp độ. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói Phong Hạo thực lực không đủ, hắn cũng đã liều lên đế hồn thức tỉnh uy lực, miễn cường có thể cùng trước mắt đối thủ một trận chiến. Nhưng chỉ vẻn vẹn cũng chỉ là miễn cưỡng chiến đấu mà thôi, mà đối thủ của hắn mặc dù là một nhóm, nhưng chân chính xuất thủ lại chỉ có một người. Đám này thân thể cơ hồ đều ở 2 mét trở lên cường đại tồn tại, lấy tuyệt đối tính áp đảo lực lượng, nhường Phong Hạo cũng không còn chiến đấu ý nghĩ. Nhân loại, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. 5 người, ngăn ở Phong Hạo trước người, bọn họ là trấn thủ trấn yêu tháp cửu trọng trấn yêu thủ vệ. Mỗi một cái đều là thần cảnh lực lượng, chỉ là một người, Phong Hạo đều không cách nào đánh bại, huống chi là 5 người. Trấn yêu tháp bí mật liền ở hắn sau lưng, nếu là hiện tại từ bỏ mà nói, hắn thực sự không cam lòng. Bất quá đám này trấn yêu thủ vệ thực lực quá mức cường đại, rất khó tưởng tượng. Ngày đó ma tộc đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chẳng những có lục đạo tiên nhân bảo vật phong ấn, còn nhường 5 cái thần cảnh thực lực cường giả tự mình trấn thủ. Cái này ngũ đại thần cảnh cường giả, coi như là phóng tầm mắt toàn bộ Cửu Châu chi địa, cũng đầy đủ tổ kiến thành một cái cường hãn vô cùng thế lực, đủ để quét ngang một cái châu. Niệm tình ngươi xúc phạm, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, hiện tại, trở về đi. Trong đó một cái trấn yêu thủ vệ nói ra, bọn họ bị lục đạo tiên nhân điều động ở chỗ này, chỉ là vì trấn thủ yêu tháp, cũng không phải vì đánh tới phạm nhân loại. Bởi vì lục đạo tiên nhân đã sớm dự đoán được, sẽ có hậu bối người đi tới nơi này, cho nên cũng không đối bọn họ hạ đạt chém tận giết tuyệt mệnh lệnh. Phong Hạo mặc dù không cam lòng, có thể loại thời điểm này, hắn cũng không thể không được rời đi. Rời đi sau đó, cuối cùng đưa các ngươi một phần đại lễ. Kim đế kiếm, đế hồn chi uy, Phong Hạo thần sắc run lên, kim mang rung động, kinh khủng kiếm ý hủy thiên diệt địa nở rộ mà ra. Đây là đế hồn. Tứ đại thần cảnh cường giả lại bị đế hồn uy áp rung động, có như vậy nháy mắt thế mà không thể động đậy. Đối mặt kinh khủng kiếm ý chi uy, ngũ đại trấn yêu thủ vệ mạnh mẽ chịu đựng lấy cái này kinh khủng một kích. Cuối cùng có chút hiệu quả, Phong Hạo nhếch miệng cười một tiếng, quả nhiên, chỉ có đế hồn dung hợp sau đó mới đúng những cái này thần cảnh cường giả có lực sát thương, nếu không dựa vào hắn phát hiện ở thánh giả cảnh giới, căn bản không cách nào cùng những cái này thần cảnh cường giả đối kháng. Ngươi tự tìm cái chết, trấn yêu thủ vệ phẫn nộ vừa quát, trong tay long thương quét ngang ra, kình khí bế nghĩa thiên hạ. Phong Hạo bất diệt kim thân vừa ra, nhưng vẫn bị cái này cường đại lực lượng xuyên qua ngực, lại là lập tức ăn vào thần kỳ đan dược, ngăn cản thương thế khuếch tán. Các ngươi còn muốn nhìn đến lúc nào? Phong Hạo đột nhiên đối bốn phía gầm thét, gấp 100 lần trọng lực, liền tại trấn yêu thủ vệ đang đối Phong Hạo giơ cao thương, súng, mà ra nháy mắt, quanh thân trọng lực đột nhiên tăng gấp bội. Cho dù là thần cảnh cường giả đều sẽ phải chịu ảnh hưởng. Đây là thần thông chi lực, thần cảnh cường giả tâm thần run lên, quay đầu nhìn lại, đã thấy hai cái thanh niên lần thứ hai xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Mê vụ huyễn cảnh, to lớn yêu tháp bên trong, đột nhiên xuất hiện mê huyễn sương mù. Di hình hoán ảnh chi pháp, không tốt, bọn họ tiến vào cửu tầng yêu tháp, trong đó một cái thủ vệ đột nhiên kêu to lên, bọn họ hướng về cái kia nhập khẩu mà đi, lại bị một cỗ cường đại lực lượng cho phản gảy đi ra. Cỗ này cấm chế chi lực liền là phòng ngừa bên trong ma vật cùng bọn họ thủ vệ tiếp xúc mà hình thành, dù sao lại dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, thiên ma tộc am hiểu nhất liền là mê hoặc lòng người, lúc ấy lục đạo tiên nhân cân nhắc đến điểm này, cho nên không để cho những cái này thủ vệ cùng thiên ma tộc giải trừ. Nhưng là cái này cấm chế lại hết lần này tới lần khác đối ba loại người vô hiệu. Một loại là nhân loại, hai loại thì là thần cảnh phía dưới, ba loại thì làm những cái kia nắm giữ đại thần thông cường giả. Ngũ đại thủ vệ nhìn thấy bọn họ tiến vào trong đó, tức khắc tâm thần run lên. Không xong, còn không biết bọn họ làm mục đích gì, nếu là vì vậy mà thả ra thiên ma tộc, cái này thiên hạ sắp loạn a. Trong đó một cái lớn tuổi thần cảnh cường giả nói ra, tràn đầy nồng đậm lo lắng. Coi như là chết, chúng ta cũng phải hoàn thành chủ nhân tâm nguyện, nếu là thật sự nhường bọn họ thả ra thiên ma tộc, hậu quả khó mà lường được. Tập hợp chúng ta 5 người lực lượng, hủy cái này toàn bộ trấn yêu tháp. Trong đó một người đặt xuống quyết tâm nói ra, loại này sự tình, làm sao có thể, trấn yêu tháp chính là thượng cổ thần vật, còn có chủ nhân một sợi thần niệm, bằng chúng ta muốn hủy diệt, cái này sao có thể. Cũng không cần bi quan như thế, chủ nhân nói qua, ở trong dòng sông lịch sử, nhất định sẽ xuất hiện có thể kế thừa hắn truyền thừa giả xuất hiện. Bọn họ có lẽ liền là một trong số đó. Đúng rồi, có thể kế thừa chủ nhân di chí người, đều là nắm giữ thiện tâm người. Nếu như thất bại, bọn họ thả ra thiên ma tộc, vậy chúng ta chỉ có thể tử thủ nơi đây, tuyệt không thể để cho bọn họ vì loạn nhân gian. Năm người hạ quyết tâm, trước đó chưa từng có ngưng trọng xuất hiện ở bọn họ trên mặt. Cửu tầng yêu tháp sau đó, hừ, ta còn coi là các ngươi sẽ để cho ta đi chịu chết. Phong Hạo lạnh lùng nhìn về phía hai người, không có gì sắc mặt tốt. Phong Thánh Tử, đừng nói như vậy nha, chúng ta thế nhưng là một mực đều ở chú ý ngài cử động. Vân Vũ cười nói, là một mực lại nhìn ta có thể làm đến cái tình trạng gì a, một đường đi theo ta tới, để cho ta rõ ràng chướng ngại. Phong Hạo trong lòng cười lạnh nói, lại không nói ra miệng. Bất quá không nghĩ đến, Phong Thánh Tử thực lực viễn siêu chúng ta tưởng tượng đây, liền thần cảnh cường giả đều có thể cùng một trận chiến. Này cũng là điện chủ ban tặng lực lượng, Phong Hạo lạnh lùng nói ra. Bất quá lần này may mắn mà có Phong Thánh Tử trợ giúp, chúng ta mới có thể thuận lợi như vậy tiến vào trong đó, nếu là việc này có thể thành công, ta nhất định sẽ cáo chi phụ thân, Phong Thánh Tử một cái công lớn. Có đúng không, vậy muốn đa tạ thiếu điện chủ. Phong Hạo ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, hiển nhiên đối Hạ Thiên cùng Vân Vũ cùng khó chịu. Hai người cũng không để ý, bây giờ bọn họ cũng đã tiến nhập cửu tầng yêu tháp bên trong, kế hoạch có thể nói cũng đã thành công viên mãn. Liền là khi bọn họ ánh mắt nhìn hướng phương xa thời điểm, lại bị cảnh tượng trước mắt rung động đến. Đây là một tòa nham thạch một dạng đường, phía dưới lại là vạn trượng thâm uyên, mà ở thâm uyên bốn phía lại có một chút quỷ phủ thần công thạch tượng. Những cái này thạch tượng mặt mũi dữ tợn, cầm trong tay đủ loại vũ khí, liếc nhìn lại, hàng ngàn hàng vạn. Cho dù là thạch tượng, lại lộ ra bế nghệ thiên hạ khí thế, cùng thôn thiên diệt địa ma ý. Ở bọn họ nhìn đến, những cái này thạch tượng giống như tươi sống sinh mạng thể. Thiếu điện chủ, như lời ngươi nói thiên ma tộc ở chỗ nào? Phí hết lớn như vậy một phen khí lực, bị hai người này lợi dụng, Phong Hạo tự nhiên có chút khó chịu. Bất quá Phong Hạo vẫn là rất để ý, thiên ma tộc cùng trấn yêu tháp sự tình. Bọn họ không phải chính đang chúng ta trước mắt sao? Hạ Thiên nhìn về phía Phong Hạo nói ra, trước mắt, Phong Hạo thần sắc run lên, nhìn về phía cái kia chút to lớn thạch tượng, ngươi là nói, những cái này thạch tượng liền là thiên ma tộc. Nói cho đúng, bọn họ là bị phong ấn thiên ma tộc. Hạ Thiên nói xong, đi ra phía trước. Nhìn về phía những cái kia thạch tượng mở miệng nói ra, các vị, các ngươi hẳn là có thể nghe được chúng ta nói chuyện a. Thoại âm rơi xuống, bóng đêm vô tận kinh khủng ma ý nở rộ mà đến, phảng phất muốn đem ba người nghiền ép. Cái kia cường đại lực lượng, nhường Phong Hạo, Hạ Thiên, Vân Vũ ba người sắc mặt biến đổi lớn. Cho dù ở trong phong ấn, nhưng là một cỗ khí tức lại làm cho bọn họ thổ huyết. Các vị tiền bối, nhìn đến các ngươi là không nghĩ đi ra. Hạ Thiên thân làm Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ, tâm cao khí ngạo, coi như đối mặt lên cổ thiên ma tộc, vẫn không sợ uy hiếp bọn họ. Ha ha, tiểu tử, thật lớn khẩu khí, liền bằng ngươi, cũng có thể để cho chúng ta ra ngoài. Bất quá các ngươi những người này loại, thế mà có thể thông qua trấn yêu thủ vệ đi tới nơi này. Mới thánh cảnh mà thôi, cái kia năm cái tiểu gia hỏa, cũng đã chống không được tuế nguyệt ăn mòn đã chết rồi sao? Thạch tượng truyền đến khác biệt thanh âm, càng là quanh quẩn ở nơi này yêu tháp bên trong. Bọn họ còn sống, những cái này đều là chuyện nhỏ, hôm nay ta tới nơi này, là muốn cùng các vị tiền bối làm một bút giao dịch. Hạ Thiên đứng tiến lên, ngạo khí lăng thiên nói ra. Liền bằng ngươi, vô số uy áp, ăn mòn hắn tâm thần. Hạ Thiên mặt lộ vẻ khó xử, cũng là dùng vô thượng thần thông trọng lực ngăn cản, cường đại lực lượng cùng những cái này thạch tượng va chạm, qua trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, bọn họ mới thu hồi bản thân lực lượng. Hạ Thiên như chút được gánh nặng, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên chịu đựng không nhỏ đại giới. Liền thánh cảnh mà nói, ngươi đã có mấy phần cốt khí, hơn nữa ngươi thể nội có ta thiên ma tộc huyết, nhưng ngươi cũng không phải là ta thiên ma tộc người, đây là có chuyện gì? Vãn bối tuổi nhỏ thời điểm, vô ý ăn vào một vị thiên ma tộc tiền bối huyết, đắc ý sinh tồn, vị tiền bối kia đem thiên ma tộc lịch sử nói cho ta biết, cũng để cho ta cứu vớt thiên ma tộc người, cho nên ta mới có thể không tiếc bất cứ giá nào, tiến về cái này lục đạo bảo khố bên trong, chính là vì cứu vớt các vị tiền bối ở trong nguy nan. Hạ Thiên nghĩa chính ngôn từ nói ra, tốt, tốt, tốt, ngươi đã có ta thiên ma tộc huyết, ta liền tin tưởng ngươi. Tiền bối, đừng lo lắng, ta nói cùng các vị làm một bút giao dịch. Hạ Thiên nhếch miệng cười nói, giao dịch, cái gì giao dịch, đương nhiên là đối với người ta song phương đều có lợi giao dịch. Hạ Thiên nhếch miệng cười một tiếng, mau nói, chỉ cần các vị đem mệnh hồn giao cho ta đến trưởng khống, ta liền có thể phóng đại nhà ra ngoài. Tiểu tử, người tự tìm cái chết, lần này cái kia cuồng bạo lực lượng trực tiếp nhường Hạ Thiên bay ra ngoài, toàn bộ thân hình đều nhiễm đỏ huyết, mới vừa một kích kia, đủ để chí mạng. Nhưng Hạ Thiên nhưng lại không tức giận, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, nhìn đến các vị muốn ra ngoài giác ngộ. Cũng không phải là ta nghĩ như vậy mãnh liệt a. Ngươi muốn chúng ta mệnh hồn, đơn giản si tâm vọng tưởng, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Ha ha, ta sinh tử không sao, chỉ là các ngươi còn muốn lại nơi này vạn năm, mười vạn năm, thẳng đến thạch tượng tàn lụi, hóa thành bụi bặm a, nếu như các vị ý nguyện như thế, vậy liền cứ việc động thủ. Chương 1379, cùng ma giao dịch. Các ngươi còn muốn ở trong này khốn trên vạn năm, mười vạn năm, thẳng đến thạch tượng hóa thành bụi bặm mà nói, liền cứ việc động thủ đi. Hạ Thiên giang hai cánh tay ra, liền giống như chờ đợi tử vong. Hỗn trướng, người có biết rõ chúng ta là người nào? Tự tìm cái chết, to lớn uy năng rơi vào Hạ Thiên trên người, nhưng Hạ Thiên một lần lại một lần đứng dậy, phần kia thong dong, phần kia bình tĩnh, nhìn Vân Vũ cùng Phong Hạo đều vì đó rung động. Đây chính là ôm lấy hẳn phải chết giác ngộ mới có thể có dạng này cử động. Người cứ như vậy không sợ chết. Những ngày kia ma tộc người lạnh lùng nói ra, thanh âm quanh quẩn khắp nơi. Ta bản ý là tới cứu vớt các vị cùng thủy hỏa bên trong, các vị tiền bối thực lực siêu quần, coi như bị phong ấn muốn giết chúng ta cũng như ngắt chết run rế một dạng không có ý nghĩa. Nhưng chính là bởi vì các vị thực lực cường đại, nếu là ta thả các vị, lại như cũng khó thoát tử vong vận mệnh, vậy ta cho đến lúc này sở tác sở vi, không phải đều là uổng phí sao? Tiểu tử, người rất có can đảm, nói cũng có lý, nhưng mệnh hồn là chúng ta trọng yếu nhất tồn tại. Nếu là giao cho ngươi, đồng đẳng với ngươi nắm trong tay ta thiên ma tộc diệt vong, loại này sự tình chúng ta tình nguyện bị phong ấn, cũng tuyệt sẽ không đáp ứng. Lần này mở miệng người, là một cái già nua hùng hậu thanh âm, nếu không có ngoại ý muốn hẳn là thiên ma tộc một vị đại năng trưởng lão. Tất nhiên như thế, ta cũng đành phải từ bỏ. Hạ Thiên mở miệng nói ra, gặp ba người này muốn rời đi, thiên ma tộc trên dưới có chút bối rối. Mười vạn năm qua đi. Rốt cục có người có thể đem bọn họ từ nơi này luyện ngục một dạng địa phương giải cứu ra, bọn họ tâm cũng rất không cam lòng a. Nhưng là muốn giao ra mệnh hồn, cái này cơ hồ là không thể nào sự tình. Thiếu niên, người gọi tên là gì? Vãn bối Hạ Thiên, được rồi, người nói giao dịch chúng ta có thể nói chuyện, nói ra người mục đích, hoặc là nói cho chúng ta, người cứu chúng ta, thiên ma tộc cần bỏ ra cái gì, cần chúng ta làm cái gì. Lão giả dường như thỏa hiệp, hắn thanh âm liền đại biểu nơi này tất cả thiên ma tộc. Tiền bối, nguyện ý giao ra mệnh hồn sao? Mệnh hồn, chúng ta sẽ không đáp ứng. Thiên ma tộc trưởng lão nói ra. Hạ Thiên ánh mắt run lên, nhíu mày, nhưng ngày đó ma tộc trưởng lão tiếp lấy nói ra, nhưng là, chúng ta có thể dùng huyết khế đến chứng minh, chỉ cần quyết định huyết khế, chúng ta thiên ma tộc liền không thể vi phạm, nếu không sẽ bị ma thần tru diệt. Huyết khế, Hạ Thiên khóe miệng mỉm cười, kỳ thật đây chính là hắn ngay từ đầu mục đích, mệnh hồn thiên ma tộc tất nhiên sẽ không đáp ứng. nhưng ở trong sách cổ ghi lại liên quan tới huyết khế sự tình, huyết khế giống như thiên địa thể ước một dạng, có thiên đạo chi lực, vi phạm lời thề người, hậu quả giống như nói tới như vậy. Hạ Thiên đã sớm cân nhắc đến điểm này, tiền bối, ta cứu các ngươi, không cần các vị bỏ ra cái gì, chỉ cần thiên ma tộc, có thể đứng ở ta Linh Võ Thánh Điện bên này, liền có thể. Linh Võ Thánh Điện, thiên ma tộc tồn tại 10 vạn năm lâu, đối với đại lục sự tình cũng không hiểu rõ, cái này Linh Võ Thánh Điện hiển nhiên năm đó cũng không tồn tại. Chỉ cần chúng ta trợ giúp các ngươi thế lực sao? Thiên ma tộc người nói ra, các ngươi thế lực tại thượng thế giới phẩm cấp gì, các ngươi lại có cái gì dã tâm? Các vị, Linh Võ Thánh Điện tại thượng thế giới cũng không thực lực, nhưng chúng ta mục đích liền là lại thượng thế giới đặt chân, cho nên cần thiên ma tộc các vị tiền bối tương trợ. Bây giờ 10 vạn năm đi qua, đế kiếp còn tại, thế giới cách cục cũng đã biến ảo khó lường, có lẽ thế gian này còn tồn tại thiên ma tộc, liền còn lại trước mắt các vị. Hạ Thiên mở miệng nói ra, thiên ma tộc đám người nghe vậy, trầm mặc không nói gì. Tuế nguyệt biến thiên, thời gian trôi qua, bọn họ đã sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng không nghĩ đến so bọn họ tưởng tượng còn bết bát hơn. 10 vạn năm thời gian, Thương Hải tang điền, hoang vu tịch diệt, liền thiên ma tộc đều chỉ còn lại bọn họ nơi này chỉ có tồn tại. Ngươi là muốn ta thiên ma tộc chúc các ngươi một chút sức lực, điểm này chúng ta có thể đáp ứng, các ngươi có thể hay không hạn chế chúng ta tự do? Không, chúng ta chỉ cần trợ giúp thời điểm, hy vọng thiên ma tộc có thể xuất thủ là được. Thiên ma tộc nghe vậy, tức khắc kích động lên, nếu chỉ là loại này trình độ mà nói, bọn họ hoàn toàn có thể tiếp nhận. Như vậy, hiện tại các vị tiền bối có thể nói cho ta, như thế nào mới có thể để cho các vị tiền bối giải thoát? Hạ Thiên nhìn về phía những cái này thạch tượng, thiếu niên, người thấy con đường này cuối cùng không có, lục đạo lão đầu mặc dù phong ấn chúng ta, nhưng là cũng cho mình lưu lại đường lui, hy vọng có người có thể kế thừa hắn lực lượng, ở nơi này cuối đường đầu, có trấn yêu tháp bản thể, chỉ cần đem trấn yêu tháp luyện hóa chính mình dùng, liền có thể trưởng khống toàn bộ trấn yêu tháp, đừng nói là chúng ta, cái này trấn yêu tháp bên trong tất cả tà vật, đều có thể vì đó ngươi sử dụng. Bọn họ chỉ có thể nghe lệnh bởi ngươi. Thiên ma tộc đối Hạ Thiên nói ra, đa tạ tiền bối, cái này cùng Hạ Thiên nghĩ một dạng, chỉ cần hắn chiếm được trấn yêu tháp, sẽ không sợ những cái này thiên ma tộc người thất hứa, bọn họ muốn lấy được tự do lần nữa, liền nhất định phải đáp ứng bản thân yêu cầu. Về phần cái khác ma vật, hắn có thể từ từ sẽ đến cùng chúng ta làm giao dịch, việc cấp bách, bây giờ là đoạt được trấn yêu tháp bản thể, tất cả kế hoạch mới có thể thực hành. Trấn yêu tháp vị trí, có cường đại năng lượng, chúng ta không cách nào tiếp cận, nhưng là các ngươi lại có thể. Ngày đó ma tộc người nói ra, Hạ Thiên ba người hướng về bảo tháp vị trí địa phương mà đi. Con đường này cuối cùng, vô cùng đen kịt, dưới mặt đất như thâm uyên, đi ở nơi này đầu nhỏ hẹp trên đường, lại có loại run rẩy kinh hãi cảm giác. Dài đến nửa canh giờ lộ trình, bọn họ lại giống như đi rất dài một đoạn thời gian, rốt cục đạt đến bờ bên kia chi địa, ánh vào bọn họ trước mắt lại là một cái hang đá cánh cửa. Làm ba người đi tới nơi này thời điểm, thạch môn mở ra, quang mang tức khắc tràn ra. Cái kia băng thanh sắc quang mang, phủ lên toàn bộ hắc ám thâm uyên chi địa, một cái linh lung bảo tháp trình lên đoàn người trước mắt. Đây chính là trấn yêu tháp, Phong Hạo thần sắc có chút kích động nói ra. Hạ Thiên cũng chú ý tới Phong Hạo thần sắc, cho nên hắn đoạt trước một bước xuất thủ, mà Vân Vũ thì ở một bên gắt gao nhìn xem Phong Hạo. Phong Hạo nội tâm cũng có chút kích động, đế hồn tựa hồ đang nhường hắn tranh đoạt vật này, nhưng nếu như bây giờ cùng Hạ Thiên tranh đoạt mà nói, mang ý nghĩa tất nhiên muốn thoát ly Linh Võ Thánh Điện. Linh Võ Thánh Điện còn có rất lớn giá trị lợi dụng, Phong Hạo lâm vào lưỡng nan. Cuối cùng một phen tư tưởng tranh đấu, hiện tại còn không phải cùng Hạ Thiên tranh đoạt bảo vật thời điểm, chỉ cần hắn còn tại Linh Võ Thánh Điện, chỉ cần cái này bảo vật còn ở một ngày, hắn liền có cơ hội có thể đoạt được tất cả. Hạ Thiên tiến lên đoạt bảo, muốn luyện hóa chân yêu tháp bản thể, nhưng là một cỗ cường đại lực lượng lại đem hắn phản kháng ra ngoài. Hạ Thiên tâm thần run lên, không ngừng thử nghiệm. Thế nhưng là cỗ kia lực lượng một mực kháng cự. Đây là có chuyện gì? Hạ Thiên ba người đều toát ra hoảng sợ, trấn yêu tháp căn bản không cho hắn cơ hội. Tiểu Hữu, trên người ngươi có tộc ta máu, muốn lấy được cái này trấn yêu tháp tán thành, chỉ có thể khiến người khác thử xem. Nơi xa thanh âm quanh quẩn, Hạ Thiên sắc mặt biến đổi lớn, này thiên ma huyết phản mà thành vướng víu. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, Hạ Thiên muốn cùng cái này trấn yêu tháp bỏ lỡ cơ hội. Hạ Thiên lặp đi lặp lại thử mấy lần, nhưng cuối cùng không cách nào thành công, cỗ kia lực lượng một mực đang cự tuyệt hắn luyện hóa, trấn yêu tháp chính là thượng cổ thần vật, căn bản không nguyện ý nhận chủ Hạ Thiên. Vân Vũ, Phong Thánh Tử, hai người các ngươi cũng thử xem. Vân Vũ gật gật đầu, Phong Hạo lại kích động, không nghĩ đến dĩ nhiên còn có loại cơ hội này. Bất quá đi trước là Vân Vũ, hắn thử nghiệm lấy được trấn yêu tháp tán thành, rằng qua một đoạn thời gian, lại bị cỗ này lực lượng phản trấn ra ngoài. Vân Vũ tự nhiên không phục, phát huy ra cường đại lực lượng, muốn cưỡng chế luyện hóa vật này, nhưng hắn lực lượng càng mạnh, cỗ này phản chấn lực lượng càng mạnh. Lục đạo cái kia gia hỏa đã từng nói qua, muốn lấy được hắn truyền thừa, không phải là thiện tâm người không thể, muốn lấy được Trấn Yêu Tháp, tuyệt không thể có bất luận cái gì tín nhiệm. Trấn Yêu Tháp chính là trấn tà đồ vật, nếu là tà ma sử dụng, thiên hạ đại loạn. Cho nên muốn lấy được Trấn Yêu Tháp tán thành, tất nhiên là thiện tâm người mới được. Thiện tâm người, cái này chẳng phải là nói, bọn họ ba người đều không có cơ hội, bọn họ đi tới nơi này mục đích liền thuộc về tà ác, bây giờ Trấn Yêu Tháp ngay ở trước mắt, bọn họ há có thể từ bỏ. Còn có biện pháp khác sao? Hủy đi Trấn Yêu Tháp, như chúng ta có thể lại thấy ánh mặt trời. Ngày đó ma tộc trưởng lão nói ra, hủy đi Trấn Yêu Tháp, cái này tuyệt không có khả năng. Nếu là không có Trấn Yêu Tháp, thiên ma tộc sao lại tùy tiện đi vào khuôn khổ, Hạ Thiên không ngu. Tiền bối, cái này Trấn Yêu Tháp thế nhưng là bảo vật, hủy đáng tiếc. Thiếu điện chủ, không bằng để cho ta tới thử xem. Phong Hạo nhìn về phía Hạ Thiên, Phong Thánh Tử, mời. Chuyện tới bây giờ, Hạ Thiên mặc dù không nguyện ý, nhưng là không còn cách nào khác, chuyến này cuối cùng mục đích là lấy được thiên ma tộc duy trì, nhưng nếu không thu phục Trấn Yêu Tháp, liền không có cơ hội. Dù là Phong Hạo lấy được Trấn Yêu Tháp, Hạ Thiên cũng chỉ có thể làm như thế, chỉ ít hiện tại vị trí, Phong Hạo tất cả đều đang Linh Võ Thánh Điện khống chế. Cũng không sợ hắn được bảo vật liền rời đi, Phong Hạo đi đến Trấn Yêu Tháp phía trước, cái kia Trấn Yêu Tháp dĩ nhiên tản ra kỳ lạ quang mang, cùng cự tuyệt quang mang khác biệt, giống như là đưa tới cộng minh một dạng. Phong Hạo có loại ảo giác, tựa hồ có thể trưởng khống cái này Trấn Yêu Tháp. Hắn vươn tay ra, Trấn Yêu Tháp thế mà thần quang cộng minh. Trấn Yêu Tháp không có cự tuyệt phản ứng, làm sao có thể? Hạ Thiên cùng Vân Vũ rung động không thôi, chẳng lẽ Phong Hạo nội tâm là thiện lương người? Cái này sao có thể? Phong Hạo làm ra cử động, không ai không phải là lộ ra tà chữ. Nhưng là hiện tại, Trấn Yêu Tháp dĩ nhiên không có cự tuyệt hắn. Phong Hạo bắt đầu cùng Trấn Yêu Tháp tiếp xúc, Trấn Yêu Tháp xác thực không có cự tuyệt Phong Hạo, nhưng là Phong Hạo muốn luyện hóa lại vẫn là không được. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Phong Hạo nội tâm biến bắt đầu nôn nóng. Rõ ràng cũng đã chiếm được Trấn Yêu Tháp tán thành, nhưng cuối cùng không cách nào luyện hóa. Trấn Yêu Tháp chính là thượng cổ khí linh, nhất định phải cùng câu thông, không cần thiết tiến lên thu phục. Câu thông, Phong Hạo cũng muốn, nhưng là cái này khí linh không cho hắn cơ hội, không được, chỉ có thể cưỡng ép luyện hóa, thiếu điện chủ, Vân Vũ, giúp ta một chút sức lực. Phong Hạo nói xong, ba người đồng lòng, đúng là muốn cưỡng chế tính luyện hóa Trấn Yêu Tháp, để bản thân sử dụng, dạng này chẳng những sẽ làm bị thương đến khí linh, thậm chí sẽ khiến khí linh phản ứng mãnh liệt, nếu là thất bại mà nói, Phong Hạo cũng chắc chắn gặp trọng thương. Ở nơi này cửu tầng yêu tháp triển khai một trận bảo khí chi tranh thời điểm. Hai đạo thân ảnh xuất hiện ở cửu tầng yêu tháp trước cửa. Năm cái chân yêu thủ vệ, cùng đối mặt, lại là sát ý run sợ phát hiện, còn có đồng bọn, giết không tha.